Chờ Hoàng Thúc vừa đi, Vô Song liền đối nhi tử cùng Thiên Dạ nói. Chính là cha nói ngươi không thể đi. Chu Di trên người có mẫu thân thần hoàng cốt, ngươi tới gần nói hiểu ý khẩu đau. Hi Hi không đồng ý, hắn không thể làm mẫu thân qua đi. Ta đại khái đã thăm dò ly rất xa mới có thể ngược đau, các ngươi yên tâm, ta sẽ ly Chu Di rất xa, ta chỉ là tưởng tự mình đi nhìn xem, bằng không không yên tâm. Vô Song đối bọn họ nói, Chu Di có như vậy nhiều tiên tôn cảnh thủ hạ, đến lúc đó bọn họ vây công Hoàng Thúc, nàng ít nhất còn có thể giúp đỡ. Hi Hi còn muốn nói cái gì, Thiên Dạ kéo lại Hi Hi cánh tay, nói, khiến cho Vô Song gì đi thôi. Nếu không Vô Song gì ở chỗ này cũng sẽ không an tâm, Vô Song gì ngài yên tâm, nơi này có ta cùng Hi Hi, chúng ta sẽ chiếu cố hảo tiểu Nhu Nhi. Vô Song gật đầu, đừng quên còn có kia chỉ tiểu Kỳ Lân, không mở ra kết giới nó liền sẽ không chạy, nhưng là các ngươi vẫn là đến nhìn chằm chằm nó, bằng không nó thật chạy, muốn tìm trở về liền không dễ dàng như vậy. Mẫu thân, ngươi cùng cha muốn sớm một chút trở về Nga. Tiểu Nhu Nhi mềm mại nói, cha cùng mẫu thân thực mau liền sẽ trở về, các ngươi ngoan ngoan ở chỗ này chờ chúng ta. Vô Song méo méo tiểu Nhu Nhi khuôn mặt, ôn nhu nói. Nói xong nàng liền mở cửa rời đi, thẳng đến Phúc Vận khách điếm. Nàng đến Phúc Vận khách điếm thời điểm, Chu Nghị bọn họ 5 người vừa mới tìm được Phúc Vận khách điếm, tìm tiểu nhị hỏi thăm lúc sau, liền đầy mặt lửa giận đại chụp cái bàn. Chu Nghị hắn đây là ở phát tiết trong lòng lửa giận. Vô Song ở Phúc Vận khách điếm đối diện tiểu lầu tìm một cái ghế lâu ngồi xuống, nàng có thể thông qua ngoài cửa sổ, nhìn đến dưới lầu cảnh tượng. Nàng tìm vị trí này, ly Phúc Vận khách điếm có điểm khoảng cách, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn đến Phúc Vận khách điếm trong đại sảnh mặt tình huống, đến lúc đó liền tính Chu Di xuất hiện ở trong đại sảnh, hẳn là cũng sẽ không làm nàng ngực cảm thấy đau đớn. Nàng ở bốn phía nhìn nhìn, thực mau liền ở khách điếm đại sảnh trong một góc tìm được rồi Dịch Dung Hoàng Thúc. Nàng xem qua đi thời điểm, Hoàng Thúc cũng chiều nàng phương hướng xem ra. Nàng biết khẳng định không thể gạt được hắn, huống chi bọn họ nhẫn có thể cảm ứng được đối phương vị trí. Bất quá nàng tới cũng tới rồi, Hoàng Thúc tổng không thể lại đuổi nàng đi thôi. Hoàng Thúc chỉ chiều nàng nơi này nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, hắn dịch dung thành một cái bình thường trung niên nhân bộ dáng, chính mình ở uống xoàng một ly, hắn thu liễm hơi thở, cơ hồ không có người cố tình đi xem hắn. Chu Di ngươi cho ta xuống dưới. Ta không nghĩ nói thêm nữa một lần. Chu Nghị lửa giận tận trời đối với khách điếm hét lớn. Hắn như vậy giống, Chu Di khẳng định sẽ xuống dưới, đều là Chu gia người, khẳng định không hy vọng sự tình nháo khó coi. Quả nhiên không trong chốc lát, một cái mang màu lam mũ có rèm nữ tử chậm rãi từ thang lầu thượng đi xuống tới. Vô Song nắm chặt nắm tay, ma ma sau răng cấm. Nữ nhân này chính là Chu Di sao? Chu Di ngươi bỏ được xuống dưới. Vì cái gì ngươi đã đến rồi Xích Hỏa Thành đều không cùng ta nói một tiếng. Ngươi là có ý tứ gì? Chu Nghị tức giận chất vấn. Chu Di chậm gì gì đem mũ có rèm hái được xuống dưới, lộ ra một trường diễm lệ mặt, đến lúc đó cùng Chu Nghị có một hai phân giống nhau. Nàng bên người cư nhiên không có đi theo tiên tôn cảnh giới thủ hạ, chỉ có mấy cái tiên vương cảnh giới thủ hạ, xem ra nàng hẳn là đem cường đại thủ hạ phái ra đi tìm Kỳ Lân. Vô Song biết đây là giết chết Chu Di cơ hội tốt nhất, tuy rằng nàng rất muốn hung hăng tra tấn Chu Di, nhưng là nếu có thể sớm giết chết nàng đương nhiên cũng hảo. Đệ đệ, ngươi chính là như vậy cùng tỷ tỷ nói chuyện sao? Ta tới hay không Xích Hỏa Thành quan ngươi chuyện gì? Ngươi như vậy hô to gọi nhỏ, đem Chu gia thể diện đặt ở nơi nào? Chu Di lạnh lùng nhìn Chu Nghị liếc mắt một cái, lại đem tầm mắt quét ở Chu Lâm cùng Chu La trên mặt, sau đó đạm nhiên thu hồi ánh mắt. Nghị ca là Chu gia thiếu chủ, gia chủ phái ngươi tới là làm ngươi giúp thiếu chủ tìm kiếm Kỳ Lân. Ngươi khét ngược, chính mình mang theo nhiều người như vậy tới tìm Kỳ Lân, liền gia tộc mệnh lệnh đều không tuân sao. Hách Liên Thấm đột nhiên cao giọng nói. Nàng một lòng tưởng được đến Kỳ Lân, nhìn thấy Chu Nghị tỷ tỷ Chu Di như vậy cao cao tại thượng còn không biết nàng sai ở nơi nào, nàng trong lòng bực bội, liền nói thẳng ra tới. Ngươi lại tính cái gì đồ vật? Bất quá là ta đệ đệ ngoan vật, nơi này có ngươi nói chuyện phân sao. Chu Di lạnh nhạt nhìn Hách Liên Thấm liếc mắt một cái, trong mắt đều là khinh thường, phảng phất cùng như vậy nữ nhân nói lời nói mất thân phận của nàng. Ngươi, còn chưa từng có người dám như vậy cùng ta Hách Liên Thấm nói chuyện. Hách Liên Thấm cắn răng nói. Nàng hung hăng đẩy Chu Nghị một phen, ủy khuất nói, ngươi nhưng thật ra nói một câu nha, trơ mắt nhìn tỷ tỷ ngươi như vậy vũ nhục ta sao? Chu Nghị nhíu mày, hít sâu một hơi, đối Chu Di nói, ta biết ngươi có dạ tâm, ta mặc kệ ngươi là cái gì tính toán, nhưng là từ giờ trở đi, ngươi cần thiết đến nghe mệnh lệnh của ta, thần thú kỳ lân chỉ có thể là của ta, ngươi không cần vọng tưởng đánh nó chủ ý. Chu Di lạnh lùng cười. Phải không? Ngươi còn không có lên làm Chu gia gia chủ, liền bắt đầu chơi uy phong, ngươi cho rằng thần thú kỳ lân là ngươi sao? Ha ha, ngươi tưởng nhiều. Nhưng mà nàng lời nói còn không có nói xong, một con khủng bố vô cùng mũi tên hỗn loạn lạnh lẽo gió mạnh từ đối diện tiểu lầu bắn ra tới. Hiu! Này chi mũi tên lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, bay nhanh chiều Chu Di giữa mày phóng tới. Chu Di nhanh chóng né tránh, nàng động tác cực nhanh, ý thức được nguy hiểm thời điểm, tựa như phía sau thủ hạ chắn đi lên. Suy! Ra chóc thịt bong! Cái này thủ hạ thân thể đều bị bắn thủng. Chu Di mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía sau lớn hơn nữa sát ý đem nàng bao phủ, nàng chỉ thấy được một đạo khủng bố bạch quang, ngay sau đó liền đầu mình hai nơi. Chương 1178 Chu Di đã chết. Này hết thể phát sinh ở trong chớp nhoáng, tất cả mọi người không có phản ứng lại đây, Chu Di cũng đã đầu mình hai nơi. Nhìn Chu Di bị kiếm chém rơi đầu thân thể còn đứng ở phía trước, còn không có tới kịp ngã xuống, Chu Nghị đám người đại kinh thất sắc. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới sẽ có người sát nàng, hơn nữa thủ đoạn như vậy sắc bén. Nay vẫn là tiên tôn cấp bậc nhân vật, ra tay giết nàng. Ẩn chứa tiên tôn toàn lực một kích thần kiếm, đem Chu Di đầu giống như thiết đậu hủ giống nhau thiết rừng ở trên mặt đất, lề sách trình tề, huyết bắn nơi nơi đều là. Nhưng mà Chu Di hồn phách ở trước tiên liền ly thể, thuyết minh thân thể này trực tiếp tuyên cáo tử vong, cứu không thể cứu. Quá khủng bố. Chu Nghị sợ hãi lui về phía sau vài bước, bất quá lại vẫn là lớn tiếng hô, mau tới người. Giết hắn. Trong một góc nam nhân kia, hắn kêu chính là Chu Di thủ hạ, chính hắn thủ hạ đã sớm đều chết xong rồi. Vô luận như thế nào cũng không thể làm nam nhân kia thương tổn Chu Di hồn phách, Chu Di lại đáng giận, nàng cũng là Chu gia người, là hắn tỷ tỷ. Chính là Chu Di lưu lại nơi này thủ hạ, đều là tiên vương cảnh giới tu vi. Căn bản không phải người nam nhân này đối thủ, Chu Di hồn phách kinh hoàng muốn chạy trốn lại không rời đi cái này khách điếm phạm vi. Ngay sau đó nam nhân kêu bàn tay to một chảo, trực tiếp phanh mà một tiếng hung hăng niết bạo Chu Di hồn phách. Chu Di đến chết cũng không biết rốt cuộc là ai giết nàng, làm nàng thần hồn câu diệt, nàng vô tội cực kỳ. Nay một tiếng vang lớn, làm Chu Nghị đám người sợ tới mức can đảm rụng nước. Kia chính là Chu Di A, Chu gia thiên chi kiều nữ, ẩn giới tân tinh. Cứ nhiên cứ như vậy đã chết sao? Sao có thể? Nghe thế một tiếng bạo vang, đối diện vô song gợi lên khỏe môi, nàng không hề ở lâu, chạy nhanh rời đi, bởi vì vừa mới kia một mũi tên, chính là nàng bắn ra tới, dùng chính là nàng thần khí xạ thiên cung. Chu Di hẳn là có tiên tôn cảnh giới thủ hạ, may mắn không ở nơi này, nhưng chờ lát nữa nói không chừng liền chạy đến, nàng vẫn là phải nhanh một chút rời đi hung án hiện trường. Chỉ cần Chu Di đã chết, nàng trong cơ thể thần hoàng cốt liền mất đi tác dụng, cũng vô pháp lại một lần nữa nhổ chồng cho người khác, tuy rằng có thể nhổ chồng đến trên người mình, nhưng là vô song không nghĩ muốn người khác dùng quá đồ vật, nàng đã mọc ra thần hoàng cốt, Chu Di sau khi chết nàng thần hoàng cốt liền sẽ trưởng thành lên. Nhưng mà nhưng vào lúc này, nàng ngực đột nhiên tê dần. Vô song trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì có một loại khủng bố lực lượng đem nàng bao phủ. Nàng lập tức không chút do dự từ sau cửa sổ nhảy xuống, ngay sau đó vận dụng xúc địa thành thốn bộ pháp chui vào đám người bên trong, nhưng cái kia tiên tôn vẫn như cũ đem nàng tỏa định. May mắn theo tới cái này tiên tôn là tiên tôn lúc đầu tu vi, mà nàng thông qua mỗi ngày dùng để uống đựng có hoang cổ chi lực tiểu diệt thần đàm thủy, hơn nữa đã giải đại bộ phận độc, không có việc gì thời điểm đều ở trong không gian mặt tu luyện, tu vi đã tới rồi tiên vương cảnh đỉnh. Nếu thật cùng cái kia tiên tôn đánh lên tới nàng cũng có bảo mệnh biện pháp. Chỉ là có thể không đánh tận lực không cần đánh lên tới, nàng có thể nhịn xuống ngực đau đớn, nhưng nếu là đột nhiên trở nên càng đau, nàng chẳng khác nào không chút sức lực chống cự. Cùng lúc đó, một cái mang màu lam mũ có rèm nữ tử đứng ở khách điếm bên ngoài, nàng trước người ba cái tiên tôn đi vào cùng dịch dung long mặc thâm dây dưa ở bên nhau. Nàng tầm mắt dừng ở Chu Di đầu mình hai nơi thi thể thượng. Sau đó lại dừng ở Chu Di trúng một mũi tên thủ hạ thi thể mặt trên, nàng nhíu nhíu mày, lạnh lùng hướng tới Long Mặc Thâm nhìn số mắt, xoay người rời đi. Long Mặc Thâm mày tàn nhẫn nhăn, nhìn chằm chằm nàng rời đi bóng dáng khỏe mắt muốn nứt ra, hắn cùng Song Nhi đều nghĩ sai rồi, trên người có thần hoàng cốt nữ nhân không phải Chu Di. Không tốt, Song Nhi có nguy hiểm. Cũng may Long Nhất đã theo qua đi. Trước mắt ba cái tiên tôn năng lực thêm lên không ở hắn dưới, nhưng hắn vì chạy nhanh đi tìm Vô Song, chính là buộc phát ra hoàn toàn lực lượng. Chung quanh cửa hàng đều bị lan đến, cái này khách điếm càng là thành một mảnh phế tích. Vô Song bay nhanh ở trong đám người xuyên qua, giống như một đạo quang ảnh, nàng một bên xuyên qua một bên xúc lực, đột nhiên kéo ra xạ thiên cung, hướng tới mặt sau bắn một mũi tên. Liên ở cái này thời khắc, nàng cong lưng, xương cốt phát ra bùn bùn tiếng vang, nàng thân hình đột nhiên biến lùn, mặt bộ đã xảy ra thật lớn biến hóa, nháy mắt biến thành một cái cao xương gò má sụp mũi môi rất dày trung niên nữ nhân. Trên người quần áo cũng một lần nữa trồng lên một bộ ám sắc, này hết thể phát sinh ở ngay lập tức chi gian, nàng dựa vào tường hướng ngầm ngồi xuống, bày ra một cái bố trên mặt đất, chậm gì gì, giống nhau đem đồ vật lấy ra tới đặt ở mảnh vải thượng bán. Nàng vừa mới lấy ra hai dạng đồ vật, cái kia tiên tôn cảnh giới trung niên nam nhân liền xuất hiện ở nàng trước mặt, hắn tu vi cao, xạ thiên cung kia một mũi tên không có thương tổn đến hắn, chỉ đem hắn góc áo xé rách một mảnh. Cái này trung niên nam nhân vóc dáng rất cao, ngũ quan ham sâu, đầy mặt hung ác nham hiểm, hắn tả hữu nhìn nhìn, không biết vì sao lấy hắn tu vi, cư nhiên đem nữ nhân kia cấp truy ném. Hắn tầm mắt dừng ở phía trước mỗi người trên người, Vô Song có thể cảm giác được hắn tầm mắt dừng ở chính mình trên mặt, dừng lại một hồi lâu mới rời đi. Vô Song cũng không có quấy rầy chính mình tiết tấu, nàng vẫn như cũ chậm gì gì, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra nàng muốn bán đồ vật, phảng phất nàng thường xuyên ở chỗ này bãi hàng vỉa hè giống nhau. Trung niên nam nhân để chân chuẩn bị rời đi, nhưng liền ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn chân lại ở Vô Song trước mặt ngừng lại, Vô Song chậm rãi ngẩng đầu, lại phát hiện người nam nhân này không có nhìn hắn, mà là nhìn bên cạnh trên đường. Vô Song đống nhiên ngực đau nhức, nàng cắn chặt răng theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền thấy một cái mang theo màu lam mũ có rèm mạn rượu nữ nhân chậm rãi đi tới. Tay nàng chỉ thượng, mang một cái diên vi giới. Vô Song ánh mắt một ngừng, túi đầu, áp chế ngực đau đớn, đồng thời áp xuống trong lòng cự hận, không đem một chút hận ý sát ý biểu hiện ra ngoài. Sát sai người. Chu Di không phải cướp đi nàng thần hoàng cốt người. Nữ nhân này mới là. Khó trách Chu Di bên người không có tiên tôn cảnh giới thủ hạ, giờ khắc này, Vô Song rốt cuộc minh bạch lại đây. Từ đầu chí cuối, bọn họ cũng không biết nữ nhân này là ai. Người đâu? Nữ nhân lạnh giọng hỏi, nàng thanh âm thanh thúy bên trong mang theo một tia lạnh lẽo, Vô Song chặt chẽ đem nàng thanh âm ghi tạc trong óc bên trong. Trung niên nam nhân rũ xuống đầu, chủ tử, thực xin lỗi, cùng ném. Hắn thanh âm thực cung kính, còn mang theo hổ thẹn chi âm. Liền một nữ nhân đều có thể cùng ném, trở về chính mình lãnh phạt. Nữ tử bình đạm nói, từ nàng ngữ khí bên trong cư nhiên nghe không ra nàng rốt cuộc là cái gì cảm xúc. Nàng cũng không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là tay nàng đặt ở nàng ngón út thượng diên vĩ giới thượng đuốt ve. Lúc này nàng ánh mắt dừng ở Vô Song trên người, Vô Song có thể cảm nhận được nàng trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Nàng buông mới vừa lấy ra tới giống nhau tiên khí, ngẩng đầu lộ ra nịnh nọt cười. Hai vị tôn thượng muốn mua điểm cái gì sao? Ta và các ngươi giảng, ta nơi này đồ vật đều là ẩn giới mua không được đồ vật. Nàng đệ thấp thanh âm, một bộ thật cẩn thận làm buôn bán bộ dáng. Chương 1179 thân phận. Vô Song có thể cảm nhận được nữ nhân này tầm mắt xuyên thấu qua màu lam màn che rừng ở nàng trên người. Nàng ánh mắt thực lãnh, Vô Song nhìn không thấy thần sắc của nàng đều có thể suy đoán ra nữ nhân này có một đôi lạnh nhạt đôi mắt. Nàng rốt cuộc là ai? Vì cái gì cùng Chu Di giống nhau như đúc trang điểm? Nàng lại là như thế nào đào đi chính mình thần hoàng cốt? Vô Song trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng đối thượng nữ nhân này tầm mắt, nàng không có biểu hiện ra mảy may, trên mặt vẫn như cũ mang theo nịnh nọt cười. Nữ nhân này nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn trong chốc lát, sau đó chậm gì gì đem ánh mắt dừng ở nàng trước mặt đồ vật thượng. Nữ nhân không chút để ý ngồi xổm xuống, nhìn này đó đồ vật nhàn nhạt nói. Ngươi mặt như thế nào như vậy bạch? Ngươi đang sợ ta? Vô Song sắc mặt bất biến, ha hả cười. Ta sợ ngươi làm cái gì nha, muốn chỉ sợ cũng là sợ ngươi bên cạnh vị này nha. Ta mặt như vậy bạch, là bởi vì ta trên người độc muốn đã phát, khó chịu thực á hai vị muốn hay không chiếu cố một chút ta sinh ý, xem ở ta như vậy đáng thương phân thượng. Nàng nói xong lời này, sắc mặt càng trắng, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Nữ nhân nhìn nàng một cái, ánh mắt dừng ở nàng thô ráp trên tay, chậm gì gì đứng lên, đối phía sau trung niên nam nhân nói. Nàng như vậy đáng thương, ngươi giúp nàng nhìn xem là chúng cái gì độc. Đúng vậy, trung niên nam nhân cung kính nói, hắn nhìn về phía Vô Song ánh mắt tràn ngập nghi ngờ, nếu không phải nữ nhân này có vấn đề, hắn chủ tử là sẽ không xen vào việc người khác. Vị này tôn thượng chẳng lẽ là thần y gì? Kia nhanh lên giúp ta nhìn xem ta cái này độc có thể hay không giải rớt. Vô Song một bộ chiếm tiện nghi bộ dáng, bắt tay cổ tay duỗi ra tới, liền ở nam nhân muốn bắt tay đáp ở nàng trên cổ tay thời điểm, nàng đột nhiên thu hồi tay, đột nhiên hướng trên mặt đất phun ra một búng máu. Từ từ, máu đen ngồi dưới đất phát ra ăn mòn thanh âm, nữ nhân ghét bỏ lui về phía sau một bước, nàng mặt vô biểu tình xoay người liền đi. Trung niên nam nhân thấy nàng đi rồi, tự nhiên theo đi lên, không hề để ý tới Vô Song. Nàng máu đen vừa thấy liền có rất mạnh độc tố, nàng sắc mặt trắng bệnh, khẳng định là bởi vì độc nguyên nhân, không phải bọn họ muốn tìm nữ nhân kia. Ai ai, các ngươi đi như thế nào, không phải nói giúp ta nhìn xem sao. Vô Song ở phía sau thấp giọng nói, đám người đã biến mất ở tầm mắt bên trong, nàng lập tức bưng kín ngực, hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở. Đem trên mặt đất đổ vật thu hồi tới, đem máu đen tiêu thành cho tàn, Vô Song dùng xúc địa thành thốn nhanh chóng rời đi tại chỗ. Long Nhất vẫn luôn giấu ở chỗ tối, thấy chủ mẫu đem kia hai người lừa dối qua đi, vội vàng đi theo chủ mẫu mặt sau bảo hộ nàng. Một khắc đầu, Long Mặc Thâm lo lắng Vô Song, vì tốc chiến tốc thắng hắn vẫn luôn ở vào chủ đạo địa vị, hắn là liều mạng cùng này ba cái tiên tôn đánh nhau, nhưng này ba cái tiên tôn hiển nhiên không dám hắn giống nhau không muốn sống đánh bừa, cuối cùng làm Long Mặc Thâm trọng thương một người rời đi. Long Mặc Thâm rời đi khách điếm liền từ nhận thượng cảm nhận được Vô Song ở di động, hắn nhẹ nhàng thở ra, chú ý tới thời điểm không có người đi theo, hắn một lần nữa dịch dung bay nhanh về tới trụ khách điếm. Chấm đã, có chút không thích hợp. Mang theo màu lam mũ có rèm, nữ nhân đột nhiên dừng bước chân. Nàng quay đầu nhìn vừa mới phương hướng, nói, đi đem nữ nhân kia cho ta chỗ tới. Nhưng rốt cuộc chậm một bước, trung niên nam nhân quá khứ thời điểm, nơi đó đã không có bóng người, liền phía trước nữ nhân kia phun một bãi huyết, đều chỉ còn lại có lửa đốt dấu vết. Quả nhiên có vấn đề. Hắn đem sự tình bẩm báo cho nữ nhân này. Nữ nhân nắm chặt nắm tay, lạnh lùng nói, đi cho ta trà. Nhìn xem có phải hay không Chu Di đắc tội người nào. Nếu không phải, đó chính là buôn ta tới. Mũ có rèm hạ, nàng sắc mặt lược hiện âm trầm. Vô Song một lần nữa dịch dung về tới khách điếm, nàng chân trước vừa đến, Long Mặc Thâm sau lưng liền đến. Hắn vội vàng đem Tiểu Nhu Nhi ôm lên, ôm tới rồi Vô Song trước mặt. Tiểu Nhu Nhi lo lắng nhìn cha cùng mẫu thân, sau đó nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý cấp mẫu thân giảm bớt đau đớn. Hoàng thúc, ngươi bị thương. Vô Song vuốt Tiểu Nhu Nhi lông xù xù đầu, một bên đối Hoàng Thúc nói. Hắn tuy rằng thay đổi một bộ quần áo, thoạt nhìn không có gì trở ngại, nhưng Vô Song nghe thấy được mùi máu tươi. Ta không ngại, kia ba người không phải bỏ mạng đồ đệ, cũng không dám dùng hết toàn lực cùng ta tương đua, bọn họ sức chiến đấu không bằng ta. Long Mặc Thâm nói. Hắn chỉ là dùng hết toàn lực thời điểm dùng quá nhiều tinh lực, tiến khách điếm phía trước đã phục tiên đan. Trên người hắn vết thương tuy nhiên không nhẹ, nhưng cũng không có thương tổn đến căn bản, điều dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ hảo. Cha mẫu thân, đã xảy ra sự tình gì? Chu Di đã chết sao? Hi hi lo lắng hỏi. Chu Di đã chết, nhưng đào đi ngươi nương trên người thần hoàng cốt người không phải nàng, là một nữ nhân khác. Long Mặc Thâm trả lời nhi tử. Hi hi cùng thiên dạ đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, ẩn giới nhiều người như vậy bên trong. Cũng chỉ có Chu Di phù hợp nhất đủ loại tình huống, bọn họ vẫn luôn cho rằng đào thất thần hoàng cốt người chính là Chu Di, chưa từng có nghĩ tới còn có người thứ hai. Long Mặc Thâm cùng Vô Song cũng không nghĩ tới sẽ có những người khác, bởi vì ở tiền kiêu bảng người trên bọn họ đều nghiêm túc phân tích qua, đem mặt khác người đều nhất nhất bài trừ, cũng chỉ dư lại Chu Di. Hơn nữa Long Cung Tứ Đường chủ trượng phu kêu Chu Sương, có khả năng là Chu gia người. Tổng dấu hiệu đều đem mục tiêu chỉ hướng về phía Chu Di. Khẳng định vẫn là cùng Chu gia có quan hệ, Chu Di cùng nữ nhân kia trang điểm giống nhau, thoạt nhìn quan hệ thực hảo. Vô Song nói. Khi nói chuyện, nàng nâng lên Tiểu Nhu Nhi tay, nói cho nàng, hảo, ngoan Tiểu Nhu Nhi, mẫu thân đã không đau. Thật sự không đau sao? Mẫu thân. mới như vậy trong chốc lát đâu. Tiểu Nhu Nhi nói, Long Mặc Thâm cũng dùng lo lắng ánh mắt nhìn nàng. Thật sự không đau, ta phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, ta ly nàng càng xa thời điểm đau thời gian dài nhất, hôm nay ly như vậy gần, tuy rằng càng đau, nhưng là đau thời gian ngắn nhất. Thấy nàng sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận, Long Mặc Thâm thở phào nhẹ nhõm. Nếu là cái dạng này lời nói, tương lai rất có khả năng đau đớn thời gian sẽ càng đoạn. Song Nhi, nàng tới gần ngươi thời điểm, ngươi còn có mặt khác cảm giác sao? Long Mặc Thâm hỏi. Vô Song ôm nữ nhi, một bàn tay đặt ở ngực, ta có thể cảm giác ta thần hoàng cốt bị áp chế, một chút trưởng thành dấu hiệu đều không có, nhưng là nàng hẳn là cảm thụ không đến ta trên người có thần hoàng cốt, nếu không nàng nên đã biết ta thân phận. Như thế cái tin tức tốt, nữ nhân kia sẽ không biết Vô Song trên người mọc ra thần hoàng cốt, cũng sẽ không dễ dàng phát hiện Vô Song thân phận. Hiện tại đầu tiên phải biết rằng nữ nhân này thân phận, nàng có thể có nhiều như vậy tiên tôn cảnh giới thủ hạ, thuyết minh thân phận của nàng hẳn là không thấp. Vô Song nói, hiện tại nàng khẳng định có phòng bị, lại đối nàng ra tay không phải chuyện dễ dàng. Song Nhi, ngày mai ta mang ngươi đi tìm một người, nàng nói không chừng có thể làm ngươi khôi phục kiếp trước ký ức. Chờ ngươi khôi phục kiếp trước ký ức, nói không chừng ngươi là có thể biết nữ nhân kia thân phận. Long Mặc Thâm nhìn nàng nói, chương 1180 điểm lành chi thú. Cái kia thân phận không rõ nữ nhân hiện giờ có phòng bị, bên người lại có bốn cái tiên tôn cảnh giới thủ hạ, đã rút dây động rừng, tưởng lại sát nàng cũng không phải một việc dễ dàng. Hiện tại đối phương thân phận không rõ, trên người mang theo rất nhiều nỗi băn khoăn, nếu Vô Song có thể khôi phục kiếp trước ký ức, khả năng sẽ ở kiếp trước ngã xuống cuối cùng thời khắc biết nữ nhân này thân phận. Cứ việc thoạt nhìn địch cường ta nhược, bọn họ cũng không có bao lớn cảm giác các bách, bởi vì lúc này bọn họ là chân chính phát hiện đào đi Vô Song thần hoàng cốt nữ nhân. Nữ nhân này nhất định sẽ chết ở bọn họ thủ hạ, lần này giết hắn liền sẽ không giống sát Chu Di như vậy làm nàng bị chết như vậy nhẹ nhàng. Long Mặc Thâm trong lòng thô bạo cảm xúc rất nghiêm trọng, nếu chỉ là nhất kiếm chém nữ nhân này, nan giải trong lòng chi hận, nàng làm Song Nhi thống khổ như vậy vài lần, còn đoạt đi rồi Song Nhi khí vận, không hung hăng tra tấn nàng, đều là tiện nghi nàng. Hắn hít sâu một hơi, mở ra cách vách phòng kết giới, hi hi. Ngươi đi đem kỳ lân ấu thú mang đến. Long Huyền Hy gật đầu, bước nhanh đi ra ngoài, đem tiểu cẩu ôm lấy. Tiểu cẩu vẫn là tạp mao cẩu bộ dáng, trên đầu còn có vài cái đại bao, hẳn là đánh vào kết giới thượng đâm. Nó lung tung dãy rùa, bốn điều đoạn chân loạn đạo. Nó còn tưởng rằng bọn họ không biết nó là thần thú kỳ lân, trong miệng còn gâu gâu vài tiếng, trang cẩu nhưng thật ra trang rất giống. Đem tiểu Nhu Nhi đều chọc cười. Hi Hi đem nó đặt ở trên mặt đất, đối nó nói, ngươi đừng sợ, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi, chúng ta biết ngươi chính là kỳ lân, tất cả mọi người ở tìm ngươi, liền tính ngươi giả thành tiểu cẩu thực mau cũng sẽ có người chú ý tới ngươi, đi theo chúng ta ngươi là an toàn nhất. Tiểu kỳ lân gâu gâu thanh nghẹn ở trong cổ họng, nó đen nhánh đôi mắt phòng bị nhìn đại gia. Vô Song ninh khởi nó trên cổ mặt bao, đem nó ném vào trong không gian, dọa một chút nó sẽ biết sợ hãi. Trong không gian như vậy nhiều thần thú, cũng không nhiều lắm nó một cái. Hi Hi, ngươi cũng tiến vào, sớm một chút đem nó nhận chủ. Hi Hi cao hứng đi vào không gian. Tiểu Nhu Nhi cũng muốn đi theo đi vào. Cuối cùng trong phòng cũng chỉ dư lại Long Mặc Thâm Vô Song cùng Thiên Dạ ba người. Thiên Dạ, ngươi tưởng tiến ta trong không gian mặt nhìn một cái sao? Vô Song hỏi hắn, hắn khi còn nhỏ ở nàng trong không gian mặt ngốc quá, lúc ấy hắn còn chỉ là một cái em bé. Còn không có sống lại, chờ hắn sống lại lúc sau liền không còn có đi vào. Ta liền không đi vào, kỳ thật ta nghĩ tới một việc, các ngươi nói cái kia thần bí nữ nhân, nàng có thể hay không không phải ẩn giới người, cho nên chúng ta đoán không ra thân phận của nàng đâu. Thiên Dạ nói, cái này khả năng tính Long Mặc Thâm cùng Vô Song không phải không có nghĩ tới, chỉ là bọn hắn không có tiếp xúc quá mặt khác giới người, cho nên không thể nào suy đoán. Nhưng Tổng hội tra ra manh mối. Nữ nhân này vì thần thú kỳ lân mà đến, chờ nhi tử đem kỳ lân nhận chủ, bọn họ có thể dùng kỳ lân thiết cục, đem nữ nhân này đưa tới. Tóm lại sẽ không thiếu biện pháp. Tuy rằng sai giết Chu Di, nhưng nữ nhân này kết cục khẳng định cùng Chu Di giống nhau, không, nàng sẽ so Chu Di thảm hại hơn. Chân tướng sẽ có tra ra manh mối một ngày, hơn nữa sẽ không quá xa. Thiên Dạ, kế tiếp nhật tử, các ngươi bên ngoài đều phải cẩn thận một ít, lấy chính mình an nguy làm trọng. Vô Song đối Thiên Dạ nói. Thiên Dạ gật đầu, ta biết, các ngươi yên tâm, ta cũng sẽ chiếu cố đệ đệ muội muội. Có hắn ở, bọn họ yên tâm, Thiên Dạ đã từng một người ở ma giới sinh sống lâu như vậy, hắn bên người người đều là tâm tư ác độc ma tộc, hắn có thể đi bước một trở nên nổi bật, thuyết minh hắn cũng có nhất định thủ đoạn. Vô Song gật đầu, nàng quay đầu đối Hoàng Thúc nói. Long Nhị ở Chu gia không có phát hiện Chu Xương người này, nhưng ta cảm thấy Chu Xương cùng Chu gia thoát không ra quan hệ, ta làm Long Nhị tiếp tục ngốc tại trung vực, thuận tiện làm hắn tìm hiểu một chút về nữ nhân này tin tức, nàng cùng Chu Di đi được như vậy gần, hẳn là cùng Chu gia quan hệ cũng không tồi, nói không chừng nữ nhân này là Chu gia khách quý. Long Mặc Thâm sắc mặt phát trầm gật đầu, trong lòng đã cấp Chu gia người phán tử hình. Long cung người cũng trở nên không thể tin. Hắn lo lắng nhất chính là đại đường chủ đem Vô Song mọc ra thần hoàng cốt sự tình nói cho mặt khác vài vị đường chủ. Trong không gian, tiểu cầu ở quăng ngã hướng trên mặt đất thời điểm, bay nhanh biến thành nguyên hình, phịch một tiếng nện ở trên mặt đất. Nó nguyên hình uy phong lẫm lẫm, nó trường sư giống nhau đầu, lộc giống nhau giác, lao hổ giống nhau đôi mắt, trên người có long lân, cái đuôi như long đuôi, tứ chi to lớn, toàn thân phiếm kim sắc quang. Trên mặt đất đều bị nó tạp ra một cái hố sâu. Nó nhào ra tới động tĩnh quá lớn, trong không gian đang ở nghỉ ngơi mặt khác nguyên trụ dân sôi nổi đứng dậy, chiều nó bay lại đây. Vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm Kỳ Lân vừa nhìn thấy thần thú Thanh Long Phượng Hoàng Bạch Trạch liền héo, ngay sau đó cửu đầu điểu gào thét một tiếng, lộ hung quang ở nó trên đầu bay qua. Sau đó bên cạnh một con ngân bạch đại long mở mắt, trong mắt đều là lanh quang. Khóc! Nhân gia vẫn là cái bảo bảo. Như thế nào có thể như vậy dọa người ta? Không phải nói trên đời đã không có thần thú sao? Chẳng lẽ ta không phải duy nhất thần thú sao? Vì cái gì vận mệnh muốn đối với ta như vậy? Tiểu Kỳ Lân ngạo khí trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Nó là thần thú không sai, chính là trong không gian còn có 3 cái thần thú, mỗi một cái đều so nó cường đại. Anh! Tiểu Kỳ Lân lui về phía sau vài bước, tránh ở hi hi phía sau. Cái này để nó cổ chán ghét thiếu niên hiện tại một chút đều không chán ghét. Sau đó nó liền nhìn đến cái kia tiểu đậu đinh giống nhau đại tiểu nữ hài cười ở thần thú bạch trạch trên lưng, trong miệng giá một tiếng, thần thú bạch trạch liền chạy lên. Quá không tôn nghiêm đi. Nó chính là thần thú A, như thế nào có thể cho nàng đương mã kỵ. Tiểu Kỳ Lân từ hi hi sau lưng thấy như vậy một màn, đều sợ ngây người. Thần thú tôn nghiêm đâu? Hừ. Nó mới sẽ không làm người đương mã kỵ. Nhìn, nó chú ý tới, bạch trạch giống như nhận cái này tiểu nữ hài làm chủ. Cái gì? Như thế nào có thể nhận như vậy tiểu nhân tiểu nữ hài đương chủ nhân? Liên tính muốn nhận chủ, cũng phải tìm cường đại lợi hại người A. Tuy rằng nó thực không thích mấy ngày nay truy nó nữ nhân kia, nhưng là không thể phủ nhận chính là, nữ nhân kia thật sự rất cường đại, hơn nữa rất có khí vận. Nàng có thể nhìn đến nữ nhân kia trên người kim sắc quan mang, đó là khí vận quan mang. Nó phía trước nghĩ nếu thật sự bị bắt, muốn nhận nữ nhân kia làm chủ cũng không phải không được, rốt cuộc có một cái cường đại hơn nữa khí vận tốt chủ nhân, cũng không phải không thể tiếp thu. Nhưng nó vẫn là hướng tới tự do, nó mới không nghĩ để cho người khác làm chủ đâu. Chính là vì cái gì đường đường thần thú bạch trạch cư nhiên sẽ nhận cái này tiểu thí hài làm chủ. Nàng như vậy tiểu, còn không có bắt đầu tu luyện đâu. Tiểu Kỳ Lân thật sự không nghĩ ra. Tiểu Kỳ Lân, ngươi muốn hay không nhận ta làm chủ? Hi hi quay đầu tới hỏi nó, hiện tại chúng ta một nhà 4 người cũng chỉ có ta không có thần thú. Ngươi xem, ta muội muội đều có thần thú. Không cần. Tiểu Kỳ Lân miệng phun nhân ngôn. Thần thú là có thể nói, nó phía trước giả thành tiểu cẩu, đương nhiên sẽ không nói, hiện tại đều lộ ra chân thân. Cũng không cần phải cất giấu. Vì cái gì a? Hi hi thử nghi hoặc. Bởi vì ngươi mẫu thân khí vận quá kém, thật giống như bị người phân đi rồi khí vận giống nhau, ta không nghĩ nhận ngươi làm chủ. Tiểu Kỳ Lân không chút do dự nói. Chương 1181 có nguyên tắc. Ngươi nói cái gì? Long Huyền Hy để cao âm lượng, kinh ngạc hỏi, ngươi có thể thấy được chúng ta trên người khí vận sao? Tiểu Kỳ Lân lộ ra kiêu ngạo thần sắc, còn không có vài giây. Liền thu trở về, bởi vì Thanh Long Phượng Hoàng Bạch Trạch cửu đầu điểu đều chiều nó thấu lại đây. Làm nó áp lực sân đại. Cái kia, ta là điểm lành thần thú, ta đương nhiên có thể nhìn đến nhân thân thượng khí vận. Nó nhỏ giọng nói, thượng cổ thời kỳ thần thú Kỳ Lân nhận chủ thời điểm, đều sẽ lựa chọn khí vận cường đại nhất người, này không phải không có nguyên nhân. Bởi vì chúng nó có thể xem tới được mọi người trên người khí vận nhiều ít. Ngươi vừa mới nói, ta mẫu thân trên người khí vận như là bị người đoạt đi rồi. Là cái dạng gì tình hình? Hi Hi lại hỏi. Hắn tin Tiểu Kỳ Lân nói, bởi vì mẫu thân trên người khí vận vốn dĩ đã bị người ở đoạt lấy đi. Tiểu Kỳ Lân vốn dĩ không nghĩ nhiều lời, nhưng bên người lại là thần thú lại là hung thú. Nó này tiểu thân thể có loại muốn run bần bật cảm giác, đành phải trả lời nói. Đúng vậy, ta có thể nhìn ra trên người nàng khí vận nguyên bản rất mạnh, chính là hiện tại ở chậm rãi giảm bớt, lại tiếp tục như vậy đi xuống nói, trên người nàng khí vận phải bị người cướp sạch. Long Huyền Hy nắm chặt nắm tay, đều do nữ nhân kia, là nàng hút đi thuộc về mẫu thân khí vận. Cảm nhận được thiếu niên trên người tức giận, Tiểu Kỳ Lân nhìn nhiều hắn vài lần, trên người hắn khí vận nhưng thật ra rất mạnh, chính là con mẹ nó khí vận giảm bớt đến cổ quái. Đến lúc đó bên người nàng nhân khí vận khẳng định cũng sẽ biến kém, nó vẫn là không cần nhận hắn làm chủ. Các ngươi thả ta đi, ta sẽ không nhận chủ. Ai cũng không nhận. Tiểu Kỳ Lân nói. Nó ở nói dối. Bạch Trạch đột nhiên nói. Đừng nói bậy, ta không phải, ta không có. Tiểu Kỳ Lân lập tức phủ nhận tam liền. Nó trong lòng đang nói, ta liền tính nhận chủ cũng sẽ không nhận các ngươi làm chủ a, các ngươi khí vận đều không tốt. Ta muốn nhận cũng muốn nhận nữ nhân kia làm chủ. Bạch Trạch đem nó trong lòng nói ra. Tiểu Kỳ Lân mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn Bạch Trạch, nó như thế nào không biết Bạch Trạch có thể đọc tâm năng lực. Ngươi trong lòng nữ nhân kia là ai? Hi Hi nhíu mày hỏi nàng. Ta cũng không biết ta. Nàng bắt ta vài thiên, mỗi lần thiếu chút nữa đã bị nàng người bắt được, nhưng nàng khí vận là thật sự rất mạnh a, cường làm ta đều không mở ra được mắt. Nếu không phải ngươi đã cứu ta cho ta chữa thương, đêm qua ta nên bị bọn họ người bắt được. Tiểu Kỳ Lân ăn ngay nói thật nói. Hừ, xem ra ngươi cảm thấy là tiểu chủ nhân chậm trễ ngươi. Tiểu Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng. Tiểu Kỳ Lân chột dạ, nó đích xác cảm thấy nhận thiếu niên này là chủ còn không bằng nhận nữ nhân kia là chủ. Ai làm nữ nhân kia trên người khí vận như vậy cường đại đâu. Chính là nó thân là thần thú, tốt nhất là ai cũng không nhận chủ. Nữ nhân kia có phải hay không trên tay có một cái diên vị giới? Hi Hi hỏi. Là có cái nhẫn, ở nàng ngón út mặt trên, nàng ái sở tới sở lui. Tiểu Kỳ Lân nói. Hi Hi sắc mặt rét run, nói, nếu ngươi không nghĩ nhận ta là chủ, ta cũng sẽ không mạnh mẽ làm khó dễ ngươi, nhưng là nữ nhân kia là chúng ta kẻ thù, ta sẽ không làm ngươi nhận nàng là chủ, trong khoảng thời gian này ngươi liền đại ở chỗ này. Nói xong hắn liền mang theo muội muội rời đi không gian. Hắn sau khi rời khỏi đây đem bên trong sự tình nói cho cha cùng mẫu thân. Bọn họ cũng đều biết Tiểu Kỳ Lân gặp được nữ nhân kia chính là đảo thất thần hoàng cốt nữ nhân. Trên người nàng khí vận so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn thịnh. Này cũng không phải một cái gì tin tức tốt. Vô song trên mặt không có gì thần sắc biến hóa. Nàng ngược lại hỏi nhi tử, hi hi, ngươi thật sự không cần Tiểu Kỳ Lân nhận ngươi làm chủ. Đương nhiên không phải, nó là điềm lành chi thú, hắn nếu là có thể nhận ta làm chủ, nó khẳng định có thể cho ta mang đến vận may, cho ta mang đến vận may chẳng khác nào cho chúng ta một nhà mang đến vận may, ta nhất định phải làm nó nhận ta làm chủ. Hi Hi nói, ta vừa mới chỉ là ngoài miệng nói như vậy, thả lỏng nó cảnh giác, mẫu thân ngươi làm trong không gian mặt tiểu thanh long phượng hoàng chúng nó đều đối nó hung điểm, nhiều cho chúng nó ăn ngon hảo uống, không cho nó ăn. Nó như vậy thèm, khẳng định kiên trì không được bao lâu. Đồ tham ăn là không có nguyên tắc. Trong phòng kia ly linh tuyển lộ còn không phải cấp Tiểu Kỳ Lân uống lên cái sạch sẽ. Hi Hi khó chịu chính là nó cư nhiên tưởng nhận nữ nhân kia làm chủ, vậy làm trong không gian mặt thần thú hung thú hảo hảo làm nó phát triển trí nhớ đi. Đều bắt được thần thú, hắn sao có thể sẽ đem thần thú thả chạy đâu. Hắn lại không đốc. Vô song bật cười nói, Hi Hi trưởng thành. Nàng thật cao hứng nhi tử không phải cái loại này người hiền lành tính cách, đôi khi cũng muốn phúc hấp điểm, thần thú không vui, vậy dùng điểm thủ đoạn làm nó vui. May mắn Hi Hi đem Kỳ Lân trở thành tiểu cẩu giống nhau để ra trở về, bằng không rất có khả năng bị nữ nhân kia được đến, trở thành nàng trợ lực. Long Mặc thâm đạm thanh nói, nữ nhân kia khí vận đã rất mạnh, lại làm nàng được đến điểm lành chi thú, sẽ chỉ làm nàng trở nên càng khó mà chống đỡ phó. Vô song cười khẽ. Kỳ Lân nàng không chiếm được, Chu Di cũng đã chết, Chu Di hẳn là nàng bằng hữu cùng giúp đỡ, hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Nàng rất lạc quan, nàng tuy rằng thực căm hận nữ nhân kia, nhưng là không cần thiết làm chính mình quá áp lực, cướp đi nàng khí vận lại như thế nào, nàng tuyệt đối sẽ đoạt lại, nàng có như vậy tự tin. Nàng cấp trong không gian mặt tiểu phượng hoàng tiểu thanh long chúng nó công đạo, làm chúng nó đối Kỳ Lân lạnh nhạt điểm, nhưng cũng không cần khi dễ nó. Nàng làm tiểu chu cùng tiểu tức mỗi ngày đều tiểu thanh long tiểu phượng hoàng chúng nó uống linh tuyển lộ an bàn đào uống tiên dược mật hoa, tự nhiên không có tiểu Kỳ Lân phân, nó lại không phải trong không gian một viên. Tiểu Kỳ Lân mỗi ngày đều bị thèm chảy nước miếng, nó mỗi ngày chỉ có thể đi linh tuyển uống nước đỡ thèm, linh tuyển thủy đều là ngọt, nhưng là nó vô pháp uống nhiều. Uống nhiều nói bên trong tiểu béo cá liền chiều nó phun mũi tên nước, tư đến nó toàn thân đều là thủy, giống chỉ lạc canh cầu. Nó cảm thấy hảo thống khổ, liền tiểu béo cá mỗi ngày đều có thể uống linh tuyển lộ, liền nó không có. Rõ ràng phía trước ở bên ngoài thời điểm, cái kia nữ chủ nhân còn cho nó uống lên một ly linh tuyển lộ đâu. Kia hương vị so thạch linh mỹ vị nhiều. Nó còn thấy tiểu chu tiểu tức dùng bàn đảo hủ rượu, lại hương lại say lòng người, vừa nghe đều phải say. Thoạt nhìn hảo hảo uống bộ dáng, nó hâm mộ cực kỳ, trong không gian thần thú chúng nó mệnh cũng thật hảo a. Mỗi ngày có như vậy nhiều ăn ngon hảo uống. Còn có vô số huyền linh thạch cho chúng nó tu luyện. Nó có chút hối hận, trong không gian mặt thời gian tốc độ chảy mau, nó đói đều phải bụng đói kêu vang. Có như vậy tiếp người làm khách sao? Nó tốt xấu cũng là khách nhân a, liền không thể cho nó một ngụm linh tuyền lộ uống. Liền không thể cho nó một ngụm bàn đào ăn sao? Tới rồi buổi tối, Hi Hi tiến vào không gian, đem một bát lớn linh tuyển lộ đặt ở Tiểu Kỳ Lân trước mặt, hỏi nó, ngươi thật sự không muốn nhận ta làm chủ. Tiểu Kỳ Lân thống khổ đem đầu xoay qua đi, cưỡng bách chính mình không xem này ly linh tuyển lộ, uy vũ không thể khuất, phú quý bất năng dâm. Ta là một cái có nguyên tắc Kỳ Lân. Ta sẽ không nhận ngươi làm chủ. Kia hai ly đâu? Hi Hi bỏ thêm một bát lớn đặt ở nó phía trước. Chương 1182 khế ước. Kỳ Lân hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, nó còn không có ra tiếng, nó bụng đã không biết cố gắng thầm thì rung động. Nó uống qua linh tuyển lộ, biết linh tuyển lộ có bao nhiêu hảo uống, sánh bằng vị thạch linh càng thơm ngon ngon miệng, uống lên lúc sau thần thanh khí sảng, toàn thân lỗ chân lông đều ở hô hấp giống nhau. Nhìn đến hai đại ly linh tuyển lộ bãi ở nó trước mặt, nó không tiền đồ vươn đầu lươi liếm một ngụm. Nó thể, nó tuyệt đối không phải cố ý. Nó chỉ là không chê không được nó đầu lưỡi. Nó đang muốn giải thích, liền thấy Long Huyền Hy lại lấy ra tam ly linh tuyển lộ đặt ở nó phía trước, nó thanh âm trực tiếp tạp ở yết hầu trong mắt. Xem ra ngươi là đáp ứng rồi, này dư lại tam ly linh tuyển lộ là khen thưởng ngươi, ngươi nếu là lấy sau biểu hiện hảo, mỗi ngày đều có linh tuyển lộ uống. Long Huyền Hy đối nó nói, kỳ thật trong không gian mặt linh tuyển lộ không có ai ai uống, cái này linh tuyển lộ trừ bỏ làm thân thể giảm bớt tạp chất, còn có thể mỹ nhan vĩnh bảo thanh xuân. Mẫu thân không cho hắn cùng tiểu nhu nhi uống nhiều quá liền trường không cao. Bất quá thần thú uống cái này không có gì ảnh hưởng. Tiểu phượng hoàng tiểu thanh long chúng nó thích ăn huyền linh thạch, chỉ là ngẫu nhiên uống vừa uống cái này, cho nên nhiều năm như vậy xuống dưới, trong không gian tổn hạ không ít linh tuyển lộ. Bất quá hắn sẽ không mỗi ngày cho nó uống, trừ phi nó lập công, ai kêu nó không phải chính mình vui nhận hắn là chủ đâu. Hơn nữa nó còn chuẩn bị nhận nữ nhân kia là chủ. Nếu không phải chính mình xem nó đáng thương đem nó để ra trở về, nói không chừng liền thật sự bị nữ nhân kia tìm được rồi. Tiểu Kỳ Lân nói không nên lời cự tuyệt nói, nó trước mặt bãi chừng đủ 5 bát lớn linh tuyển lộ A, nó đôi mắt đều giống như dính vào mặt trên rời không ra. Cứ như vậy ấp ở, vì nó sau này có thể mỗi ngày uống đến linh tuyển lộ, nó cắn răng một cái, cùng Long Huyền Hy kết khế ước. Anh, từ hôm nay trở đi, nó liền có chủ nhân. Về sau còn phải nghe chủ nhân nói, nó là cái mất đi tự do Kỳ Lân. Vì năm ly linh tuyển lộ, nó cứ như vậy đem chính mình cấp bán. Kết xong khế ước lúc sau, nó lộc cộc, đem suốt 5 bát lớn linh tuyển lộ uống lên cái sạch sẽ. Uống xong lúc sau, nó đối với Long Huyền Hy hô, chủ nhân. Long Huyền Hy cười, hắn này chỉ tiểu Kỳ Lân nhưng thật ra một con thông minh tiểu Kỳ Lân, phi thường thức thời, nhận hắn là chủ lúc sau. Nó tâm thái liền ở uống linh tuyển lộ trong quá trình đã xảy ra chuyển biến. Bọn họ kết chủ tớ khế ước, đã hình như nhất thể, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Chủ nhân, ngài thực lực tuy rằng ở bạn cùng lứa tuổi bên trong rất cường đại, nhưng là ngươi muốn càng nỗ lực tu luyện, muốn trở thành càng cường đại người. Ta hy vọng chủ nhân của ta là một cái vô địch người. Hơn nữa, ngươi mẫu thân khí vận ở chậm rãi yếu bớt, tương lai có khả năng sẽ lan đến gần trên người của ngươi, ngươi cần thiết làm ngươi mẫu thân khôi phục khí vận. Tiểu Kỳ Lân đánh cái no cách nói. Bọn họ kết khế ước lúc sau, Tiểu Kỳ Lân có thể nhìn đến Long Huyền Hy trên người khí vận nhan sắc càng sáng một chút, nó chính là điểm lành chi thú đâu. Hút đi ta mẫu thân khí vận người, chính là ngươi phía trước nhìn thấy nữ nhân kia, ngón út thượng mang theo diên vi giới nữ nhân. Nàng đã chết, ta nương khí vận tự nhiên liền khôi phục. Long Huyền Hy bình tĩnh nói, là nàng. Khó trách trên người nàng khí vận như vậy cường đại. Tiểu Kỳ Lân lộ ra bừng tỉnh chi sắc, rốt cuộc minh bạch vì cái gì phía trước nhìn thấy nữ nhân kia trên người khí vận như vậy sáng. Chính là nàng hiện tại khí vận rất mạnh, giống như thiên đạo chi tử, cũng không phải như vậy dễ giết, thiên đạo có thể làm nàng gặp dư hóa lành, hơn nữa bên người nàng thủ hạ tu vi rất cao. Tiểu Kỳ Lân nói, Long Huyền Hy như mày, hắn làm sao không biết đạo lý này, nhưng là vô luận như thế nào, bọn họ đều nhất định sẽ giết chết nữ nhân kia. Tiểu Kỳ Lân ra chủ ý nói, các ngươi có thể đoạt nàng khí vận. Khí vận là có thể cướp đi, nàng được đến cơ duyên phía trước các ngươi cướp đi nàng cơ duyên, như thế lặp lại, nàng khí vận liền sẽ giảm xuống. Long Huyền Hy gật đầu, phía trước cha mẫu thân cũng có ý tứ này, chỉ là cơ duyên không phải như vậy hảo đoạt, nếu không mọi người cơ duyên đều sẽ bị cướp đi. Chuyện này lại nói tiếp dễ dàng, làm lên rất khó. Yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Nhưng nếu thật sự có thể đem nữ nhân kia khí vận cướp đi nói, thần hoàng cốt ở trên người nàng liền hình như không có tác dụng, cuối cùng khẳng định sẽ mất đi thần tính, này so trực tiếp giết chết nàng, càng có thể tra tấn nàng. Ta đi ra ngoài, ngươi trước đại ở ta mẫu thân không gian đi. Nói xong, Long Huyền Hy đi ra ngoài. Ai ai ai như thế nào có thể phóng ta chính mình ở chỗ này đâu, này đó thần thú hung thú một chút đều không hữu hảo a. Nó mới vừa nghĩ như vậy, không gian khí linh tiểu chu tiểu tức liền tới đây, cho nó bưng tới dùng bàn đảo gây thành rượu, uống điểm sao. Tiểu Kỳ Lân nghĩ thầm, ta còn là ấu thú, không thể uống rượu đi. Chính là nghe lên thật sự thơm quá. Mặt khác thần thú hung thú vây quanh lại đây, Tiểu Kỳ Lân trong lòng lộp bộp nhảy dựng, cho rằng chúng nó tưởng tấu chính mình, không nghĩ tới chúng nó là tới buổi chính mình uống rượu. Không bao lâu, một nén nhang thời gian đều không đến. Tiểu Kỳ Lân đã bị chuốc say, như lọt vào trong sương mù không có nhận thức, nhìn cái gì đều là bóng chồng, chỉ chốc lát sau liền nhắm hai mắt lại đánh lên khò khè. Ngủ trước, nó ở trong lòng nói hai chữ, thật tốt. Một giấc này nó ngủ thật lâu, nó tự ra đời lúc sau, liền vẫn luôn không có ngủ quá hảo giác, nó lại là thèm ăn chi thú, nơi nơi tìm kiếm thiên tài địa bảo, còn muốn cảnh giác bị người bắt lấy. Hiện giờ nó đã cùng người kết khế ước. Nó rốt cuộc có thể an tâm ngủ ngon. Nó kỳ thật ngoài miệng không vui, nhưng nhận Long Huyền Hy làm chủ, nó vẫn là rất vừa lòng. Bởi vì Long Huyền Hy tuổi tuy nhỏ, nhưng hắn tiền đồ không thể hạ lượng, thả cùng nó có duyên phận, bằng không cũng sẽ không gặp được ba lần, có đôi khi, thiên đạo ở vận mệnh chú định liền có an bài. Long Huyền Hy đem cùng Tiểu Kỳ Lân đối thoại nói cho cha mẹ nghe, kỳ thật Vô Song đã nghe được, nàng chính mình trong không gian mặt đã xảy ra cái gì. Nàng biết được rõ ràng, Tiểu Kỳ Lân cũng rất có ý tứ, nhi tử cùng thần thú Kỳ Lân kết khế ước, bọn họ một nhà bốn người đều có được thần thú, đây là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Bất quá Hi Hi nói nàng không cần chúc mừng, chờ cái kia không biết tên nữ nhân đã chết, hắn lại hảo hảo chúc mừng. Vô Song còn nghĩ thầm, chờ lần tới gặp thần thú hoặc là mặt khác thánh thú, cấp thiên giả cũng kết cái khế ước. Đại Bạch Long chỉ nghĩ đi theo nàng. Nói không chừng tương lai nó sẽ chính mình đi du lãm các thế giới, cho nên Vô Song cũng không có cưỡng cầu làm nó nhận thiên dạ là chủ. Về nữ nhân kia sự tình cấp cũng cấp không tới, nhìn xem ngày mai ta có thể hay không khôi phục kiếp trước ký ức đi, hiện lấy chuyện này làm trọng, người khác cũng không biết hiện tại Kỳ Lân đã nhận là chủ, nữ nhân kia hẳn là sẽ không thực mau rời đi. Vô Song nói, ở không gian trung tu luyện một đêm, đảo mắt liền đến ngày thứ hai sáng sớm. Long Mạc Thâm mang theo Vô Song bọn họ ra khỏi thành, đi tới vùng ngoại ôm một cái tiểu bộ lạc, cái này tiểu bộ lạc không lớn, chiếm địa đều chỉ có một thôn trang lớn nhỏ, cái này bộ lạc người thực tính bài ngoại, người ngoài không thể tiến vào. Chương 1183 có vấn đề. Đứng lại. Người ngoài miễn nhập. Rời đi nơi này. Long Mặc Thâm Vô Song bọn họ mới vừa tới gần cái này bộ lạc, liền có hai cái thân hình cao lớn uy manh tráng hán cao giọng đối bọn họ quát, rất là tính bài ngoại. Này hai cái tráng hán bại lộ ở trong không khí trên da thịt khắc đầy kỳ quái đồ đằng, ẩn ẩn có thể nhìn đến có quang hoa ở lưu động. Long Mặc Thâm bọn họ còn chưa ra tiếng, phía sau đông nhiên lại tới nữa đoàn người. Đứng lại! Không được tới gần bộ lạc. Người vi phạm giết không tha. Hai cái tráng hán đối với bọn họ phía sau đoàn người quát. Vô Song không cần quay đầu lại, đều biết tới người là ai, bởi vì nàng ngực lại ở phát đau. Nàng nửa dựa ở hoàng thúc trên người, tận lực làm nàng hô hấp không phát sinh biến hóa. Mặt sau người cũng không có bởi vì hai cái tráng hán cảnh cáo mà lui ra phía sau, ngược lại càng đi càng gần. Chúng ta tới, vì tìm kiếm thần thú Kỳ Lân. Toàn bộ Xích Hỏa Thành quanh thân đều đã tìm khắp, hiện tại cũng chỉ có các ngươi cái này tiểu bộ lạc không có điều tra qua. Các ngươi tránh ra, chúng ta lục soát xong liền đi. Người nói chuyện là Chu Nghị. Hắn thế nhưng cùng nữ nhân kia đi ở cùng nhau, xem ra Vô Song bọn họ suy đoán quả nhiên không tồi, nữ nhân này cùng Chu gia quan hệ xa xỉ. Chu Di hôm qua mới chết, bọn họ hôm nay liền kết bạn đi vào nơi này tìm kiếm thần thú. Vô Song có thể cảm nhận được một đạo lạnh băng ánh mắt ở trên người nàng quét tới quét lui, người này nhất định là nữ nhân kia. Long Mặc Thâm không có quay đầu lại, hắn ôm Vô Song eo, một cái tay khác lấy ra một thứ, đó là một cái trở nên trắng mai rùa, mặt trên có rất nhiều hoa văn. Hắn cái này mai rùa một lấy ra tới, kia hai cái tráng hán liền thần sắc biến đổi, trên mặt không hề là lạnh nhạt bài xích biểu tình, mà là nhiệt tình nói. Nguyên lai là khách quý đã đến. Mời vào mau mời tiến. Hai người cung cung kính kính mở ra bộ lạc đại môn, đem mấy người bọn họ đón đi vào sau đó lại đem đại môn khép lại. Chấm đã. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Vì cái gì làm cho bọn họ đi vào không cho chúng ta đi vào đâu? Lúc sau vang lên một đạo quen thuộc thanh âm này lại quen thuộc bất quá, là Hách Liên Thấm kia lại kiểu man lại bá đạo thanh âm. Bọn họ là chúng ta bộ lạc khách quý, các ngươi không phải. Đương nhiên không thể tiến vào. Chúng ta bộ lạc là sẽ không làm người ngoài tiến vào. Một cái tráng hán lớn tiếng nói. Môn bị vô tình đóng lại. Hách Liên Du hừ lạnh một tiếng. Một cái phá bộ lạc mà thôi. Nào dám có nhiều như vậy quý củ. Trên thế giới này thực lực vĩ đại. Chúng ta nói đi vào liền phải đi vào. Nói xong, hắn liền trực tiếp rút kiếm vọt qua đi. Phanh. Hắn liền môn đều không có tới gần. Đã bị một cổ vô hình lực lượng bắn bay đi ra ngoài. Cổ lực lượng này thật sự đáng sợ. Hách Liên Du hung hăng trên mặt đất tạp ra một cái hố sâu. Tất cả mọi người nghe được xương cốt tan vỡ thanh âm. Hách Liên Du phát ra kêu rên. Hách Liên Thấm vội vàng chạy qua đi, cho hắn uy hai viên tiên đan. Nhưng là hiện tại cũng không có giảm bớt hắn thương thế, ngược lại làm hắn hộc máu càng nghiêm trọng. Du Nhi. Hách Liên Thấm kinh hãi. Mang màu lam mũ có rèm nữ nhân nhàn nhạt nhìn Hách Liên Du liếc mắt một cái, thanh lãnh thanh âm nói. Chuẩn bị hậu sự đi. Hách Liên Thấm hít ngược một hơi khí lạnh, sao có thể? Tại sao lại như vậy? Du Nhi bất quá là bị trên cửa lực lượng đụng phải một chút, gì đến nỗi lo hậu sự như vậy nghiêm trọng. Tô cô nương, cầu xin ngươi nhất định phải cứu cứu Du Nhi a. Hắn như vậy tuổi trẻ, là chúng ta Hách Liên gia tộc dòng chính huyết mạch, hắn không thể chết được a. Hách Liên Thấm buông tôn nghiêm cầu xin nói. Nàng biết cái này Tô cô nương rất lợi hại, đó là Chu Nghị đều đối nàng cung cung kính kính. Bên người nàng tùy tùy tiện tiện liền có bốn cái tiên tôn cảnh giới thủ hạ, có thể thấy được nàng lai lịch thực không đơn giản. Nàng cũng gặp qua cái này Tô cô nương ra tay, nhẹ nhàng là có thể vượt cấp giết người, tuổi không lớn liền có như vậy thực lực, tương lai tuyệt đối là chí tôn cường giả. Tô cô nương. Vô Song nheo lại đôi mắt. Nữ nhân này không phải Chu gia người, nàng họ Tô. Chính là tiên kiêu bảng thượng không có một nữ nhân họ Tô, ở ẩn giới, Tô cũng không phải họ lớn. Nữ nhân này, rốt cuộc ra sao lai lịch? Môn bị đóng lại, hai cái đại hán mang theo Vô Song bọn họ tiến vào ở trong bộ lạc, liền xem đều không có đối bên ngoài người xem một cái. Vô Song dựa vào hoàng thúc trên người, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nàng phảng phất nhìn đến màu lam mũ có rèm hạ. Một đôi lạnh nhạt ánh mắt chính nhìn nàng. Nữ nhân này, hẳn là đã nhận ra cái gì? Một khi đã như vậy, Vô Song gợi lên khóe môi, đối với nàng lộ ra một cái lạnh lùng ý cười. Mũ có rèm hạ, họ Tô nữ nhân vi vi nhăn lại mày, theo bản năng vuốt nàng riêng vị giới. Tô cô nương, ngươi cứu cứu ta cháu trai đi. ta biết ngươi rất lợi hại, ngươi nhất định có thể cứu hắn. Nghị ca, ngươi giúp ta cầu xin Tô cô nương A. Hách Liên thấm gấp giọng nói, nàng không biết vì cái gì kia đạo môn lực lượng như vậy lợi hại, phảng phất có thể phá hư sinh cơ lực lượng ở bên trong, ở từng bước một phá hủy Du Nhi thân thể. Khó trách những cái đó dã man người như vậy kiêu ngạo bá đạo, bọn họ rửa khẳng định đều là cái này đại môn. Tô cô nương, ngài liền giúp thấm nhi đi. Chu Nghị ra tiếng nói, Hách Liên thấm cầu tới rồi hắn trên người, hắn không thể không giúp. Nữ nhân đạm mạc nhìn Chu Nghị liếc mắt một cái, nói, xem ở Chu Di phân thượng, chỉ này một hồi, không có lần sau. Nếu không phải xem ở Chu Di chết đi phân thượng, loại này không có đầu óc người, nàng là tuyệt đối sẽ không cứu. Bên người nàng một cái thủ hạ lấy ra một viên đan dược, ném cho Hách Liên thấm. Hách Liên thấm phát hiện cái này đan dược cùng bọn họ tiền đan có điều bất đồng, nàng có thể cảm nhận được cái này đan dược mặt trên có rất mạnh năng lượng, mặt trên còn có rất nhiều phức tạp hoa văn, chính là nàng lại nói không nên lời nơi nào bất đồng, có loại này không phải tiên vực luyện chế ra tới đan dược cảm giác. Nàng không có nghĩ nhiều, lập tức đút cho Hách Liên Du. Mới vừa nuốt vào đan dược, Hách Liên Du liền đình chỉ hô máu, trong cơ thể đấu đá lung tung lực lượng cũng biến mất không thấy, thân thể ở dần dần khôi phục khỏe mạnh. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng tới Tô cô nương cảm tạ vài tiếng. Chỉ là cái Tô cô nương ngạo thực, liền dư thừa ánh mắt đều không có cho bọn hắn, ánh mắt hướng tới cái này bộ lạc nhìn vài lần, sau đó xoay người rời đi. Tô cô nương, chúng ta không đi vào sao? Chu Nghị kỳ quái hỏi. Lấy Tô cô nương năng lực hẳn là có thể tiến vào cái này tiểu bộ lạc đi, chính là đều tới rồi nơi này nàng vì cái gì phải đi về. Nơi này liền ta đều không thể tiến vào, kia chỉ tiểu kỳ lân có thể chạy tiến nơi này tới sao? Tô cô nương nhàn nhạt nói. Chu Nghị rất là kinh ngạc, này bất quá là cái tiểu bộ lạc mà thôi, liền nàng đều không thể tiến vào. Lưu hai người ở chỗ này thủ, đi theo kia người đi đường, bọn họ có vấn đề. Nữ nhân này đối nàng mấy tên thủ hạ nói. Vì thế một cái tiên tôn đỉnh cùng một cái tiên tôn trung kỳ hai cái thủ hạ giữ lại, dư lại hai cái, một cái bảo hộ nàng còn có một cái ngày hôm qua bị trọng thương, không thể lại động thủ. Tô cô nương đi rồi, những người khác tự nhiên cũng không cần thiết lưu lại, đều đi theo nàng đi rồi. Vô song đoàn người đi theo hai cái tráng hán xuyên qua mấy bài phong ốc, tới một cái lớn nhất phong ốc. Khách quý bên trong thỉnh. Hai cái tráng hán thực nhiệt tình. Chương 1184 tề tiểu linh hồn. Long Mặc Thâm vô song bọn họ tiến vào cái này thần bí bộ lạc, một đường nhìn đến người đều thần cao thể đại, trên người văn có khắc rậm rạp đồ đằng. Đi theo thủ vệ hai người, bọn họ ở một gian lớn nhất phòng ốc phía trước ngừng lại. Hai người dùng cung nên tư thái thỉnh bọn họ tiến vào, Long Mặc Thâm chiều hai người gật đầu, nắm vô song hướng trong đi. Bên trong rất sâu thả ám, giống như một cái đại điện. Vô luận là cột đá thượng vẫn là trên sàn nhà, đều khắc họa kỳ quái đồ đằng, nhưng với nhân thân thượng đồ đằng có điều bất đồng, nhân thân thượng đồ đằng có điểm giống điểu thú chờ vật, này đó đồ đằng càng như là đủ loại thực vật dây đằng, đồ đằng nhan sắc rất sâu, mặt trên lại có nhàn nhạt ánh huỳnh quang, ở u ám trong đại sảnh mặt, có vẻ giống như mỹ lệ sao trời. Phía trước bộ lạc trên cửa lớn, cũng có như vậy đồ đằng, lúc ấy Hách Liên Du va chạm đi lên thời điểm. Đồ đằng ẩn ẩn có quang hoa ở lưu động, vô song cảm thấy đánh bại Hách Liên Du, hẳn là chính là thuộc về đồ đằng lực lượng. Như vậy đồ đằng quá thần bí, Hách Liên Du bất quá là bị trên cửa lực lượng đụng phải một chút, liền thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu, liền tiên đan đều cứu bất quá tới. Cũng không biết cái kia họ Tô nữ nhân cấp Hách Liên Du ăn cái gì, cứu hắn một cái mạng nhỏ. Vô song cảm thấy cái này họ Tô nữ nhân trên người điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều. Lai lịch của nàng càng là giống như một bí ẩn. Nhưng vô song không nghĩ tới chính là, cái này nhìn như không chớp mắt tiểu bộ lạc, cư nhiên có năng lực đem nữ nhân kia ngăn ở ngoài cửa. Cái này bộ lạc thực không đơn giản, nếu không hoàng thúc cũng sẽ không mang nàng lại đây, xem ra nàng khôi phục ký ức sự tình có hy vọng rồi. Khách quý tới. Đồng nhiên, một đạo già nua nữ nhân thanh âm ở đại điện trung vang lên. Vô song sợ hãi cả kinh. Nàng tiến vào sau cư nhiên không có phát hiện người này liền ở đại điện bên trong, thẳng đến người này nói chuyện, nàng mới chú ý tới phía trước có một người. Đó là một cái hình dung tiểu tụy bà lão, nàng đầu tóc hoa râm, thực gầy rất nhỏ, giống một cái 7-8 tuổi hài tử thân thể, cùng cái này bộ lạc cao lớn nam nữ hình thành mãnh liệt đối lập. nàng lộ ở bên ngoài khô gầy làn da thượng cũng có rất nhiều đồ đằng, nhưng nàng đồ đằng nhan sắc so bên ngoài người trẻ tuổi nhan sắc càng sâu, đều có chút thiên màu đỏ sậm. Nàng đều mau cùng không khí hòa hợp nhất thể, nếu không phải nàng phát ra âm thanh, lấy vô song tu vi đều phát hiện không đến nàng tồn tại. Long Mặc Thâm đem tay phải đặt ở bên trái trên vai, ra tiếng nói, vấn mỗ. Vô song bọn họ cũng bắt tay đặt ở trên vai, này hẳn là một cái vấn an động tác. Là bà lao tên, cuối cùng mỗ tự ở trong bộ lạc là tôn sưng, đại biểu tối cao bối phận, hình cùng nào đó ở trong bộ lạc đại tế sư. Vấn mỗ chậm rãi đứng lên, ra nua trên mặt lộ ra một cái tươi cười, lão hủ liền biết các ngươi sẽ trở về. Nàng tầm mắt dừng ở vô song trên mặt, đối với Long Mặc Thâm nói, là ngươi lúc trước cưới chúng ta bộ lạc thánh nữ ngươi không làm. Lão hủ nói qua các ngươi ở bên nhau có đại kiếp nạn, các ngươi không nghe lời cụ già à. Vô song mở to hai mắt nhìn, hoàng thúc nhưng không có cùng nàng để qua chuyện này. Cưới bộ lạc thánh nữ, thật là đào hoa nhiều đóa khai a. Long Mặc Thâm ho nhẹ một tiếng, đối bà lao nói. Bất luận cái gì nữ nhân ở trong mắt ta đều là dung chi tục phấn, trong lòng ta vĩnh viễn chỉ có một nữ nhân, hiện giờ ta cùng song nhi đã thành thân sinh con. Nói như vậy về sau vấn mộ không cần lại nói. Nói xong hắn đem phía trước lấy ra tới cái kia mai rùa một lần nữa lấy ra tới, đưa cho vấn mộ. Năm đó vấn mộ đem cái này mai rùa đưa ta, đáp ứng giúp ta một sự kiện, hôm nay chúng ta tới, chính là có cầu mà đến. Vấn mộ cũng không có đem cái này mai rùa tiếp nhận đi, nàng vây quanh vô song xoay hai vòng, nói, lao hủ đối này không có nắm chắc. Long Mặc Thâm anh tuấn mày chậm rãi nhíu lại. Vấn mô nói, nàng có thể tụ tập ba hồn bảy phách, trở về cửu thiên thập địa, đã là nghịch thiên mà làm. Vô song mí môi, nàng cùng hoàng thúc còn cái gì đều không có nói, lão nhân liền đã nhìn ra rất nhiều đồ vật, quả nhiên rất có bản lĩnh, chính là nếu liền nàng đều không thể làm chính mình khôi phục kiếp trước ký ức, kia chính mình còn có thể tìm được kiếp trước ký ức sao? Kia ngài biết ta vì cái gì có thể gom đủ ba hồn bảy phách sao? Trong thiên địa, hồn phách bị người đánh tan. Giống như vinh thế không được siêu sinh, nhưng ta lại chuyển thế trọng sinh. Vô song tôn kính hỏi. Cùng lao hủ tới. Vấn mô đi ở phía trước, vô song vội vàng theo đi lên, đi chưa được mấy bước, vấn mô liền ngừng lại, nàng chỉ vào phía trước một cái hình tròn đồ đằng, đối vô song nói. Người trước ngồi xuống, lao hủ giúp ngươi nhìn xem. Vô song theo lời ở phía trước hình tròn đồ đằng thượng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nàng ngồi xuống hạ. Đồ đằng liền phát ra nhàn nhạt ánh sáng, đồ đằng họa thật sự phức tạp, có địa phương lượng, có địa phương không lượng, vấn mô như mày, già nuôi trên mặt mang theo không thể tin tưởng thần sắc. Kỳ quái! Kỳ quái! Vấn mô lẩm bẩm lầu bầu. Ngay sau đó miệng nàng lẩm bẩm, theo nàng phát ra cổ quái chú ngữ, đồ đằng thượng nhan sắc càng ngày càng sáng, dần dần hình thành từng đạo chùm tia sáng, vô song cả người đều bao phủ tại đây từng đạo chùm tia sáng bên trong. Chúng tia sáng tản mát ra nóng rực nhiệt độ, bất quá vô song liền U Minh Hồng Liên đều có thể hấp thu hàng phục, này nhiệt độ đối nàng mà nói đảo không có gì cảm giác. Vấn mỗ thực mau kết thúc chú ngữ, đem khô khốc tay đặt ở vô song đỉnh đầu, nàng nhắm mắt lại, tràn đầy nếp nhăn trên mặt thực nghiêm túc, trên trán nhăn lại hoa văn đều có thể kẹp chết một con rồi bỏ. Nàng càng như vậy, thuyết minh sự tình càng không thoải mái. Liên quan Long Mặc Thâm hi hi thiên dạ bọn họ cũng sắc mặt phát trầm. Nhưng vô song cũng không có cái gì cảm giác, vấn mộ trên tay phảng phất có một loại nhàn nhạt ôn hòa hơi thở, làm nàng muốn mơ màng sắp ngủ. Không trong chốc lát, vấn mộ đem tay cầm khai, phát ra một tiếng thở dài. Cùng lúc đó, phía dưới đồ đằng toàn bộ tối sầm xuống dưới, vô song cũng ở nháy mắt trở nên thanh tỉnh vô cùng. Mộ thần ở thượng. Vấn mộ làm một cái rườm rà động tác, như là ở đối với thiên nói chuyện, cầu này bảo hộ. Làm xong lúc sau. Nàng nhìn vô song nói, ngươi ba hồn bảy phách là có người cho ngươi tề tiểu, chỉ là người này che giấu thiên đạo, lao hủ có thể biết được không nhiều lắm. Lời này làm vô song đột nhiên đứng lên, có người giúp ta tề tiểu ba hồn bảy phách. Sẽ là ai? Cư nhiên còn có thể che giấu thiên đạo. Chẳng lẽ nàng ở thế kỷ 21 địa cầu, cũng là có người cố ý đem linh hồn của nàng đưa quá khứ sao? Linh hồn của nàng đều đã bị Tam Đại Tiên Đế phá hủy. Lấy Tam Đại Tiên Đế năng lực, nhất định làm linh hồn của nàng vĩnh thế không được siêu sinh, khẳng định đã phá thành mảnh nhỏ, đều tiêu tán với trong thiên địa, ai còn có thể đem linh hồn của nàng tề tựu đâu. Nay khẳng định là một cái vô cùng cường đại người. Linh hồn là yếu ớt nhất, nàng chưa từng có nghe nói qua ai linh hồn bị bóp nát, còn có thể chuyển thế trọng sinh. Chỉ là nàng biết đến cường đại người chỉ có nàng Minh Vương cha, nhưng hắn ở chính mình phía trước liền ngã xuống nha. Còn có thể có ai đâu. Nàng nhìn về phía Hoàng Thúc thâm thúy trong mắt cũng có nghi hoặc, bọn họ đều không thể suy đoán ra người kia là ai. Chương 1185 Hậu Thiên thức tỉnh. Giúp ngươi tề tiểu ba hồn bảy phách người cường đại đến cực điểm, người này có thể che giấu thiên đạo, có thể đem rách nát linh hồn tề tiểu, theo lão hủ biết, chỉ có vĩnh sinh giới nhân tài có như vậy năng lực. Liên ở Vô Song cùng Long Mạc Thâm ở trong lòng không ngừng suy đoán thời điểm, Vấn Mộ đống nhiên nói. Lời này làm cho bọn họ ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vĩnh sinh giới. Vĩnh sinh giới người giúp nàng tề tiểu ba hồn bảy phách, sau đó đem nàng đưa đến thế kỷ 21 địa cầu. Người nào sẽ giúp nàng? Cùng nàng lại là cái gì quan hệ? Vô Song áp xuống đáy lòng khiếp sợ cùng vô số nghi vấn, Triều Vấn Mộ hỏi một vấn đề. Xin hỏi ngài hiểu biết vĩnh sinh giới sao? Ngươi như thế nào biết, chỉ có vĩnh sinh giới nhân tài có như vậy năng lực? Vấn Mộ nói, Mộ thần xuất từ vĩnh sinh giới, lão hủ tự nhiên là ở Mộ thần thần dụ bên trong biết đến, về vĩnh sinh giới sự tình. Cái này bộ lạc tín ngưỡng Mộ thần cư nhiên là vĩnh sinh giới người. Cái này Mộ thần lại là cái dạng gì tồn tại? Vô Song cảm thấy nàng càng thêm kinh ngạc, nàng cảm giác nàng này một chuyến sẽ biết rất nhiều cái này to như vậy vũ trụ bí mật. Vấn Mộ tiếp tục nói, vĩnh sinh giới là toàn bộ vũ trụ cường đại nhất tinh vực. Đưa một người tu vi đột phá tiên hoàng cảnh, đi vào vĩnh sinh cảnh, liền có cơ hội phi thăng tiến vào vĩnh sinh giới. Vô Song cùng Hoàng Thúc nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ còn chưa bao giờ biết tiên hoàng cảnh phía trên, cư nhiên còn có một cái vĩnh sinh cảnh. Vô Song cho rằng tiên hoàng cảnh chính là cường đại nhất cảnh giới, sao có thể nghĩ vậy phía trên còn có cảnh giới? Vĩnh sinh cảnh. Chẳng lẽ là tiến vào cái này cảnh giới là có thể được đến vĩnh sinh? Vô Song nghi hoặc hỏi. Đương nhiên, nhân tu luyện là vì cái gì? Còn không phải là vì được đến vĩnh sinh. Vấn Mộ trong cổ họng phát ra một tiếng cổ quái tiếng cười. Chính là dưới bầu trời này lại có bao nhiêu người được đến vĩnh sinh đâu. Có chút người vĩnh viễn dừng bước với tiên đế tiên hoàng cảnh giới. Này đó tiên vực có như vậy nhiều tiên đế tiên hoàng. Bọn họ không ngừng tìm kiếm vĩnh sinh. Lại có mấy người có thể đi được vĩnh sinh giới. Không chiếm được vĩnh sinh. Bọn họ bất quá là vũ trụ hồng hoang chung một cái khách qua đường thôi. Lời này nếu là làm bên ngoài những cái đó tu sĩ nghe được, chỉ sợ sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, thậm chí cảm thấy nói chuyện giật gân. Chúng sinh muôn nghìn vì trở thành tiên đế, đoạt lấy khí vận, giết người đoạt bảo, nghịch thiên sửa mệnh. Nhưng cuối cùng có thể trở thành tiên đế lại có mấy người. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là đại khí vận giả, đều bị thống lĩnh một phương, đều bị kinh tài diễm diễm. Chính là trở thành tiên đế, lại vẫn như cũ chạm đến không đến thiên đạo, tiên đế phía trên còn có tiên hoàng, chính là tiên hoàng cũng không phải vĩnh hằng, tiên hoàng phía trên, cư nhiên còn có vĩnh sinh cảnh. Vấn Mô nói không sai, tiên đế tiên hoàng lại lợi hại, bọn họ không thể đến vĩnh sinh, cường đại nữa, cũng sẽ có thọ nguyên hao hết một ngày, cuối cùng bất quá là lịch sử nước lũ chung một cái khách qua đường. Có người lưu danh thiên cổ, có bối một đời bêu danh. Nhưng bọn họ vĩnh viễn là qua đi thức. Nhân vi cái gì vất vả như vậy tu luyện, đơn giản là thế giới này cá lớn nuốt cá bé, cho nên muốn biến thành cường đại nhất người, đừng ngươi trở nên cường đại, ngươi liền không hề thỏa mãn với trước mắt, ngươi liền sẽ tìm kiếm vĩnh sinh. Vĩnh sinh giới nhân sinh tới liền có thần cách, có chút người có lẽ là chân chính yêu nghiệt, một đường tu luyện tới rồi vĩnh sinh cảnh, phi thăng vào vĩnh sinh giới. Chính là đại đa số người, vĩnh viễn đều đi không được vĩnh sinh giới, đó là lão hủ, cũng bất quá là sờ đến một chút ngạch cửa mà thôi. Vấn Mô nói, ngài tu vi là? Vô Song tò mò hỏi, nàng nhìn không thấu Vấn Mô tu vi, chính là hắn nói nàng sờ đến một chút ngạch cửa, thuyết minh nàng tu vi so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn cao. Lão hủ bất quá tiên hoàng cảnh giới trung kỳ, có thể hay không tiến vào vĩnh sinh giới đi gặp mộ thần. Liền phải xem lão hủ có thể hay không sống lâu trăm ngàn năm. Hào một cái bất quá, phải biết rằng tiên giới thượng một cái tiên hoàng đều đã không còn nữa, chỉ còn lại có bốn cái tiên đế, mà ẩn giới cái này nho nhỏ ở trong bộ lạc cư nhiên có một vị tiên hoàng trung kỳ nhân vật. Này thật sự gọi người khó có thể tin. Ẩn giới, quả nhiên tàng long ngọa hổ a. bất quá vĩnh sinh giới đảo cũng không được đầy đủ là có thể vĩnh sinh người, những cái đó vĩnh sinh người sinh hạ hài tử cũng không thể có được vĩnh sinh, nhưng là bọn họ tài nguyên muốn so tiên vực cường chỉ cần làm từng bước tu luyện, chỉ cần bọn họ tư chất không kém, bọn họ là có thể tiến vào vĩnh sinh cảnh. Đương nhiên, cũng không bài trừ tư chất kém người, chỉ là có thể đi vào vĩnh sinh giới người, bọn họ hài tử giống nhau sẽ không kém. Vấn Mô nói, bọn họ sinh ra liền so với chúng ta hiếu thắng, chúng ta liều sống liều chết đều tiến vào không được vĩnh sinh giới, bọn họ sinh ra liền đến trung điểm. Hảo, đề tài trở lại ngươi trên người, Vô Song à, cứu ngươi ba hồn bảy phách người, thế nhưng là vĩnh sinh giới người không thể nghi ngờ, người này thủ đoạn kinh người, mặc dù là ở vĩnh sinh giới, hẳn là cũng là rất cường đại. Lão Hủ không nhất định có thể giúp ngươi tìm về kiếp trước ký ức, nhưng Lão Hủ có thể thử một lần. Nếu không được nói, Lão Hủ lại đề cử một người cho các ngươi, coi như là trả lại các ngươi mấy trăm năm trước ân tình. Vấn Mỗ nhìn Vô Song nói, đa tạ Vấn Mỗ, mặc kệ ta có thể hay không khôi phục kiếp trước ký ức, đều phải cảm tạ Vấn Mỗ trợ giúp. Vô Song nghiêm túc nói, Vấn Mỗ giả nua trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, vậy ngươi cần phải chịu nổi khổ a. Lão Hủ muốn kích thích ngươi ba hồn bảy phách, loại này thống khổ phi thân thể thống khổ, thường nhân là vô pháp nhẫn lại. Ngươi nếu muốn hảo a, Vô Song không chút do dự nói, bất luận cái gì thống khổ ta đều có thể đủ chịu đựng, chỉ cần có thể làm ta nhớ tới kiếp trước sự tình. Nàng liên kịch độc đều có thể chịu đựng, liền ngực xẻo cốt chi đau đều có thể chịu đựng, lại có thứ gì nàng chịu đựng không được đâu. Long Mặc Thâm đem bàn tay to vói qua, cầm Vô Song tay. Phía trước Vô Song nhìn thấy họ Tô nữ nhân kia thời điểm, ngực lại tiếp tục đau lên, nhưng tiến vào nơi này lúc sau, nàng đau đớn liền hoàn toàn biến mất, nàng không chỉ có loại đau năng lực biến tưởng, hơn nữa đau thời gian càng ngày càng đoạn, nàng tin tưởng lại chờ một đoạn thời gian, nàng nhìn thấy nữ nhân kia thời điểm, liền sẽ không phát đau. Chính là nàng trong lòng hận ý cũng không có giảm bớt, họ Tô nữ nhân cướp đi nàng thần hoàng cốt, còn như vậy ngạo khí, nếu không có nàng thần hoàng cốt, nàng có thể có hôm nay sao? Cho nên Vô Song chỉ nghĩ mau chóng khôi phục kiếp trước ký ức. Nàng không nghĩ đối nữ nhân này hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ đương nàng khôi phục kiếp trước ký ức lúc sau nữ nhân này thân phận cũng có thể tra ra manh mối. Vậy đi theo ta. Vấn Mỗ xuyên qua đại điện, lại xuyên qua từng hàng phong ốc, tới bộ lạc sau núi, cái này sau núi nhìn không cao lắm, nhưng là đi vào lúc sau có khác động thiên, bên trong thế nhưng là một cái thật lớn vực sâu. Vực sâu chung quanh thành lập rất nhiều thủ ốc, dựng rất nhiều nhịp cầu. Thậm chí còn tạc ra mấy cái to như vậy đất bằng, có rất nhiều tiểu hài tử ở mặt trên tu luyện. Khó trách phía trước một đường đi tới, đều không có nhìn thấy một cái tiểu hài tử, nguyên lai bọn họ đều ở chỗ này, tuổi nhỏ hài tử trên người cũng không có hoa văn, mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ trên người mới có các loại đồ đằng. Này đó đồ đằng cũng không phải khắc họa đi lên, mà là hậu thiên thức tỉnh. Chương 1186 bắt đầu. Một cái không chớp mắt trong núi nhỏ thế nhưng có trời đất khác. Cái này to như vậy trong vực sâu, kiến rậm rạp thủ ốc, thư trên có khắc rất nhiều khắc văn cùng đồ đằng, tản ra ánh sáng, hơn nữa thoạt nhìn kiên cố dị thường. Khó trách bên ngoài phong ốc không nhiều lắm, thoạt nhìn giống như là một cái tiểu nhân bộ lạc, cái này trong núi mặt mới là bọn họ tộc nhân sinh hoạt địa phương. Thô sơ giản lược phỏng chứng ít nhất đều có mấy vạn người, còn không đề cập tới vực sâu phía dưới. Long Mặc Thâm Vô Song bọn họ tiến vào, mọi người đều dùng tò mò ánh mắt nhìn bọn họ. Bọn họ thuật dịch dung ở Vấn Mỗ trước mặt không chỗ nào che giấu, nhưng là ở những người khác trong mắt, vẫn là dịch dung bộ dáng. Cứ việc bọn họ mấy trăm năm tiến đến quá nơi này, hiện tại đối bọn họ mà nói đều là người xa lạ. Đồng nhiên, trong vực sâu mặt cuồng phong sổ khởi, một đám màu lam phi hành thú từ phía dưới dâng lên, này đó phi hành thú thân thượng cũng có kỳ quái đồ đằng. Chúng nó cánh giống như cưng giáp, san sát nối tiếp nhau, tản ra lang quang, đó là ở đen nhánh hoàn cảnh cũng có thể thấy rõ. Loại này phi hành thú Vô Song chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy, từ trên người chúng nó uy áp có thể cảm thụ ra này đó phi hành thú phẩm giai không thấp. Trên người chúng nó còn chở có người, có nam có nữ, đều thực tuổi trẻ, trên người đồ đằng nhan sắc rất sâu, trong tay cầm trường mâu, an mặc tương đồng phục sức. Đây là mỗi thần tộc hộ vệ đội. Long Mặc Thâm đối Vô Song nói, chỉ có trẻ tuổi trung cường đại nhất một đám nhân tài có thể đi vào hộ vệ đội, phụ trách bảo hộ toàn bộ bộ lạc tộc đàn an toàn. Cầm đầu chính là một nữ nhân, dáng người cao gầy, làn da là tiểu mạch mật sắc, ngũ quan tinh xảo, ở một đám người trông được lên phi thường xuất sắc, trên người đồ đằng cùng mặt khác người đều không giống nhau, hình như là một loại cái gì hoa đồ đằng. Hay là người này chính là mẫu thần tộc thánh nữ? Vô Song ở trong lòng thầm nghĩ, nàng nhìn về phía hoàng thúc trên mặt không có gì dị sắc, liền xem đều không có xem nữ nhân kia liếc mắt một cái, thập phần bằng thẳng. Vô Song gợi lên khóe môi, nga, không cần đoán, nữ nhân này khẳng định chính là thánh nữ. Nàng còn không hiểu biết hoàng thúc sao. Nàng kêu Na Á, là chúng ta bộ lạc thánh nữ. Vấn Mỗ nhìn thoáng qua Vô Song, phát ra thấp thấp tiếng cười. Vấn Mỗ. Đoàn người lại đây cung kính triều Vấn Mỗ Vấn An. Vấn An lúc sau, bọn họ tầm mắt đều dừng ở Long Mặc Thâm Vô Song Thiên Dạ Hi Hi bọn họ trên người. Bộ lạc rất nhiều năm không có tiến vào quá người xa lạ. Bọn họ là Vấn Mỗ mang tiến vào người, còn mang đến nơi này, cho nên đại gia tò mò chiếm đa số. Các ngươi đi thôi, Na Á lưu lại. Vấn Mỗ triều mọi người nói là đoàn người thực mau liền gào thét rời đi, chỉ để lại thánh nữ Na Á. Thánh nữ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt dừng ở Long Mặc Thâm trên mặt, sau đó lại nhìn chằm chằm Vô Song nhìn sẽ, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Vấn Mỗ, bọn họ là mấy trăm năm trước khách quý. Vấn Mỗ chậm vừa nói. Na Á mặt một chút liền đỏ, chỉ là nàng làn da có điểm hắc, cho nên xem không rõ. Vấn Mỗ đi ở phía trước, bước chân không còn liền rơi vào vực sâu. Chỉ để lại một câu cấp Na Á. Người mang khách quý lại đây. Đã biết. Na Á thổi cái huýt sáo, kia chỉ bay đến bên cạnh phi hành thú nháy mắt bay lại đây, thần phục với mặt đất. Đi lên đi. Nàng đứng ở phi hành thú trên lưng, làm cho bọn họ cũng đi lên. Vô Song dắt Nhi Tử tay, mang theo Thiên Dạ đi tới, Long Mặc Thâm cũng đứng lên trên, phi hành thú phần lưng thực bình thản, có thể đứng 6-7 cá nhân. Bọn họ đứng vững, Na Á huýt sáo một tuổi, phi hành thú lập tức bay lên, nửa điểm sóc nảy cảm đều không có, gào thét một tiếng, bay vào vực sâu. Vực sâu chung không trọng cảm rất nghiêm trọng, loại này phi hành thú lại không chịu trọng lực ảnh hưởng. Vực sâu bốn phía tất cả đều là thu ốc, mặt trên khắc họa khắc văn cùng đồ đằng tản mát ra các loại ánh sáng, đem đen nhánh vực sâu chiếu đến đèn đuốc sáng trưng. Phi hành thú giảm xuống tốc độ thực mau, bất quá một lát công phu, cũng đã hạ vài trăm thước, nhưng mà này còn chưa tới đế, phía dưới liếc mắt một cái mong rằng không đến cuối. Phi hành thú đã ngừng lại, Na Á sang bên nhảy xuống, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói, cùng ta lại đây đi. Nàng không có cùng Vô Song đối diện, cũng giống như không dám cùng Long Mặc Thâm đối diện, nói xong liền lập tức đi phía trước đi rồi. Vô Song cảm thấy có điểm miêu nị, chính là hoàng thúc bằng phẳng, còn đem tay nàng túm ở trong tay nắm, thấy thế nào đều là cái này thánh nữ Na Á đang chột dạ. Nàng chột dạ cái gì a? Vô Song biết hoàng thúc khẳng định sẽ không cùng Na Á có cái gì, chính là Na Á chột dạ có điểm quái quái. Đi theo Na Á đi rồi một đoạn đường, con đường này là từ giữa tạc ra tới một cái nói, vẫn như cũ nơi nơi đều là đồ đằng, không cần dạ Minh Châu, này đó đồ đằng phát ra quang, là có thể đem lối đi nhỏ chiếu thực sáng ngời. Này đó đồ đằng còn có khắc văn hẳn là từ vĩnh sinh giới truyền lưu ra tới, bao gồm nơi này nhân tu tập công pháp, đều cùng tiên giới ẩn giới có điều bất đồng, bọn họ thờ phụng chính là vĩnh sinh giới mộ thần, cho nên được đến mộ thần bảo hộ. Đến nỗi bọn họ như thế nào cùng mộ thần câu thông, lại là như thế nào thờ phụng mộ thần, đây là bọn họ bộ lạc bí mật. Tới rồi. Na Á ở cuối ngừng lại, màu đen cửa đá mở rộng ra, nàng quay đầu lại nói. Đây là chúng ta tộc thánh địa, chỉ có một người có thể đi vào, còn lại người thỉnh ở bên ngoài chờ. Vô Song nhéo nhéo hoàng thúc tay, bắt tay đem ra, ta chính mình đi vào là được, các ngươi ở bên ngoài đợi chút, chờ ta tin tức tốt. Mẫu thân. Ta cùng cha ở chỗ này chờ ngươi, ngươi nhất định có thể khôi phục kiếp trước ký ức. Hi Hi nói. Na Á nhìn về phía Hi Hi, không nghĩ tới đây là bọn họ nhi tử. Nàng cắn cắn môi, rũ xuống đôi mắt. Vô Song gì, vận may nhất định sẽ buông xuống đến mẫn trên người. Thiên Dạ mỉm cười nói. Song Nhi đi thôi. Long Mặc Thâm ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Quay đầu lại tìm ngươi tính sổ. Vô Song nhẹ nhàng hừ một tiếng, giận hắn liếc mắt một cái. Nhưng khỏe miệng tươi cười lại rất sán lạ, nàng chờ đợi ngày này đợi lâu lắm. Long Mặc Thâm nhịn không được duỗi tay nhéo nàng gương mặt một chút, xúc cảm hoạt nộn, nếu không phải có người ở bên cạnh, hắn thật muốn đem nàng đè ở tường hạ. Hoàng thúc ánh mắt quá nguy hiểm, nàng phất phất tay, gấp không chờ nổi bước vào cửa đá. Cửa đá thực mau khép lại, ngăn cách Long Mặc Thâm tầm mắt, nhưng hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên cửa, một khắc cũng không rời đi. Na Á vốn dĩ tương đồng Long Mặc Thâm nói mấy câu, nhưng hắn dáng vẻ kia, giống như một bộ căn bản không quen biết chính mình bộ dáng, còn hắn dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chính mình, nàng thở dài một hơi, đi rồi. Vô Song tiến vào sau, liền thấy Vấn Mẫu ngồi ở một cái hoa sen hình dạng đồ đằng trung ương, cái này đồ đằng có điểm giống một cái trận pháp, Vấn Mẫu điểm một chút mặt đất, dâng lên tới một cái tiểu sân khấu, cũng là một đóa hoa bộ dáng, nhưng là loại này hoa hình dạng có điểm kỳ quái, cùng thánh nữ trên người đồ đằng rất giống. Vô Song cảm thấy loại này hoa có thể là vĩnh sinh giới một loại hoa. Ngồi đi. Lão hủ thực mau liền phải thi pháp, muốn kích thích ngươi linh hồn, nếu là không thể nhẫn mại, ngươi kêu lão hủ một tiếng, lão hủ liền sẽ dừng lại. Mô già nua đôi mắt nhìn Vô Song nói. Chương 1187 khôi phục ký ức. Vô Song ngồi trên tiểu sân khấu. Nàng chưa từng có vì cái gì sự tình lui bước quá. Lúc này càng sẽ không bởi vì sợ hãi đau đớn từ bỏ khôi phục chính mình kiếp trước ký ức. Kiếp trước ký ức đối nàng quá trọng yếu, không khôi phục ký ức, quá nhiều bí ẩn đều khó có thể cởi bỏ. Ta chuẩn bị tốt, ngài bắt đầu đi. Vô Song hít sâu một hơi, hướng tới Vấn Mô gật gật đầu. Vấn Mô vươn khô khốc ngón tay, điểm ở Vô Song giữa mày. Nàng dung mạo lập tức đã xảy ra biến hóa, biến thành nàng nguyên bản dung mạo. Ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn, phảng phất muốn mất đi ý thức giống nhau, liền ở nàng cho rằng nàng muốn hôn mê là lúc, trong đầu đột nhiên như kim đâm giống nhau đau nhức vô cùng. Nhưng này còn chỉ là bắt đầu, linh hồn của nàng giống như bị thứ gì mãnh liệt lôi kéo, sắp chia năm xẻ bảy, loại này đau đớn rất khó hình dung, nàng toàn thân không có một chỗ không đau, so xẻo tâm cốt chi đau càng khó chịu. Bất quá là trong chốc lát, nàng liền mồ hôi đầy đầu, tất cả đều là trong nháy mắt ra tới mồ hôi lạnh. Phía sau lưng xiêm y đều bị tầm ướt. Hắc nhện tầm độc không hảo giải a. Nàng hoàng hốt chi gian nghe được Vấn Mỗ lầm bầm lầu bầu, nhưng mặt sau lời hắn nói nàng cũng đã không có tinh lực nghe rõ. Nàng ở cùng đau đớn làm đấu tranh, nhẫn quá đủ loại đau đớn, nàng nhất định phải khôi phục kiếp trước ký ức. Nàng không biết đi qua bao lâu, có lẽ 2 cái canh giờ, có lẽ 4 cái canh giờ, có lẽ càng lâu, nàng giữa trán chợt lạnh, sở hữu thống khổ như thủy triều thối lui. Nàng đôi mắt lại không mở ra được, nàng mê mang chi gian cảm nhận được quen thuộc hơi thở, không biết có người ở miệng nàng uy thứ gì, nàng uống xong lúc sau liền nặng nề đi ngủ. Nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, thanh phong phất quá, bàn đu dây tạo nên, nàng theo bản năng nắm chặt trong tay dây thừng. Từ đâu ra bàn đu dây? Ngay sau đó hắn thấy được, nàng thu nhỏ lại tay, thu nhỏ lại chân, nàng nghi hoặc ngẩng đầu, 9 tuấn tiếu tuổi trẻ nam tử ở bàn đu dây phía trước. Bọn họ đều sủng nịch nhìn chính mình. Nàng ở 9 người giữa thấy được 2 cái quen thuộc mặt mày. Đại sư huynh, cựu sư huynh. Nàng về tới kiếp trước khi còn bé sao, nay đó tất cả đều là tuổi trẻ khi 9 vị sư huynh. Nàng tầm mắt dừng ở mặt khác sư huynh trên người, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến mặt khác sư huynh bộ dáng. Nguyên lai bọn họ như vậy hiền lành, nhìn về phía chính mình ánh mắt như vậy sủng nịch, chính là nàng trở lại minh giới thời điểm. Mặt khác sư huynh đều đã ngã xuống. Cha tới. Nàng đống nhiên nghe được nàng chính mình thanh thúy thanh âm, non nớt chung mang theo vui mừng. Đây là nàng ký ức, nàng tìm về ký ức. Chính là vì cái gì sẽ từ 3-4 tuổi mới bắt đầu có ký ức, phía trước đâu. Nàng không kịp nghĩ nhiều, che trời cửu đầu điểu xuất hiện, trên lưng đứng một cái ngọc thụ lâm phong nam nhân, hắn thanh tuấn như ngọc, cường đại vô cùng, một đạo dáng màu chiếu vào hắn trên mặt, càng có vẻ hắn tuấn lãng như ngọc. Đây là tuổi trẻ thời điểm Minh Vương cha. Nàng trước kia nhìn đến chỉ là hư ảnh, xem đều không rõ ràng. Đây là nàng chân chân thật thật nhìn đến hắn, chính mình cùng hắn lớn lên là có vài phần tương tự. Hắn ánh mắt là như vậy ôn nhu, Vô Song tâm bị một loại ấm áp cảm xúc vây quanh. Ngay sau đó, vô số hình ảnh ở nàng trước mắt giống như qua điện ảnh giống nhau nhanh chóng hiện lên. Nàng càng ngày càng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cảm xúc phập phồng càng lúc càng lớn. Hảo khổ sở. Ta hảo khổ sở. Cha đừng rời khỏi ta. Không cần. Song Nhi, tỉnh tỉnh. Tỉnh tỉnh. Long Mặc Thâm lo lắng nhìn Vô Song, nàng đã ngủ 3 ngày 3 đêm, Vấn Mỗ nói nàng sớm nên tỉnh, chính là như thế nào gọi đều gọi không tỉnh. Nàng thường thường phát ra nước nở thanh, có khi yên lặng rơi lệ, không phát ra nửa điểm tiếng vang. nhưng nàng vẫn luôn không tỉnh lại. Song Nhi, kia đều đã qua đi, mau mau tỉnh lại được không? Long Mặc Thâm đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thâm thúy trong mắt mang theo tự trách chi ý, hắn biết Minh Vương đối Song Nhi tầm quan trọng, nàng vẫn luôn không tiếp thu được Minh Vương ngã xuống. Nàng trưởng thành không có mẫu thân tồn tại, Minh Vương vừa làm cha vừa làm mẹ, đem nàng nuôi lớn, hắn không có vắng họp quá nàng trưởng thành, làm bạn nàng mấy ngàn năm. Hắn không nên mang nàng lại đây. Dưới thân người bỗng nhiên giật mình, hắn vội vàng cúi đầu, liền thấy Song Nhi chậm rãi mở con ngươi. Song Nhi. Nàng tầm mắt phảng phất không có tiêu điểm, vô thần nhìn hắn. Song Nhi. Hắn nhíu mày. Thâm ca ca. Vô Song nhìn hắn, trong mắt dần dần khôi phục thần thái, trong mắt tình ý càng ngày càng thâm, nàng vươn tay ôm cổ hắn, gắt gao đem hắn ôm chặt. Thực xin lỗi, ta đem ngươi đã quên, thực xin lỗi, ta lộ mãng cho ngươi mang đến lớn như vậy thương tổn. Ta mất đi cha, lại làm ngươi mất đi ta. Là ta không có bảo vệ tốt ngươi, Song Nhi, không nói đã từng, chúng ta chỉ xem lập tức hảo sao. Long Mặc Thâm ôn nhu ôm lấy nàng, rơi xuống một hôn ở nàng sợi tóc thượng. Hoàng thúc. Như thế nào không gọi ta thâm ca ca? Ân. Hắn mị hoặc thanh âm ở nàng bên thai nhớ tới, tiếng nói trầm thấp lại mê người. Vô Song dúi đầu vào hắn ngực, không nghĩ nói chuyện. Nàng nhớ tới kiếp trước sự tình, nhớ tới bọn họ như thế nào nhận thức, như thế nào hiểu nhau, như thế nào yêu nhau. Tóm lại đó là một cái khúc chiết chuyện xưa, đích xác như tiên giới trong thoại bản theo như lời kinh tâm động phách, bất quá thoại bản đều không là thật, kia tất cả đều là mọi người phán đoán. Mà cái này thâm ca ca, là hắn dụ nàng nói kêu hắn thâm ca hảo, hắn không làm, nói không ít người kêu hắn thâm ca, hắn làm nàng kêu ca ca, nàng cảm thấy hảo buồn nôn, cuối cùng chết chung hô thâm ca ca. Bất quá kiếp trước nàng kỳ thật rất ít như vậy kêu, nàng càng nhiều thời điểm là thẳng hô tên của hắn, động tình là lúc mới có thể bị hắn hống kêu vài tiếng. Hắn hiện tại cái này ngữ khí tựa như cực kỳ trước kia thời điểm. Hắn chính là dùng như vậy thanh âm mị hoặc nàng kêu. Song Nhi, lại kêu một tiếng, liền một tiếng. Từ bỏ. Vô Song lắc đầu, quá cảm thấy thẹn, vốn dĩ cái này xưng hô chính là buồn nôn điểm. Chính là hắn mỗi lần như vậy, khiến cho nàng cảm thấy đặc biệt thiếu nhi không nên. Không cho nói, Hoàng Thúc, ta cùng ngươi nói chính sự. Ta cảm thấy cha ta khả năng còn sống. Long Mặc Thâm lập tức ngẩng đầu lên tới, thật sự. Vì cái gì như vậy cảm thấy? Khó trách Song Nhi chỉ trong giấc mộng khóc thút thít, tỉnh lại thì tốt rồi rất nhiều, nguyên lai nàng trong lòng có loại này suy đoán. Ta chỉ là như vậy cảm thấy, ta còn không có xác thực chứng cứ chứng minh điểm này. Vô Song nói, ngươi nhất hiểu biết hắn, ngươi như vậy cảm thấy hẳn là liền có rất lớn khả năng. Long Mặc Thâm đối nàng nói, Song Nhi, ngươi sở hữu ký ức đều khôi phục sao? Hắn hỏi, Vô Song nhíu mày. Không có. Nhưng ta nhớ lại đại bộ phận ký ức, có chút thiếu hụt ký ức giống như râu ria. Chuyện quan trọng ta đều nhớ rõ. Nàng khôi phục trong trí nhớ, có hình ảnh lại là tổn hại, có chỉ là mảnh nhỏ, nào đó ký ức đứt quãng. Chính là tại sao lại như vậy? Linh hồn của nàng không có khuyết tật, cái kia cường đại kẻ thần bí cho nàng tề tiểu sở hữu linh hồn, nàng ký ức không nên có bỏ sót mới đúng. Chương 1188 về thần hoàng cốt. Vô Song 3 tuổi phía trước ký ức đều không có. Trừ cái này ra, mỗi cách mấy năm, đều sẽ biến mất một đoạn ký ức. Nàng trực giác này đó ký ức tựa hồ cũng không quan trọng, bởi vì không có phát sinh cái gì đại sự, chính là đúng là bởi vì như thế, nàng mới cảm thấy kỳ quái. Vì sao em đẹp, cố tình mỗi mấy năm liền bị mất ký ức đâu, này thật là làm người khó hiểu. Long Mặc Thâm nghe xong, đồng nhiên nói, có thể hay không là ngươi mẹ đẻ xuất hiện. Nhìn ngươi sau lao đi ngươi kia đoạn ký ức. Vô Song cau mày, lắc lắc đầu nói. Ngươi cũng biết, đối với mẫu thân của ta, cha ta vẫn luôn giữ kín như bưng. Khi còn nhỏ ta hỏi nhiều, hắn tổng nói ta không có mẫu thân, còn gạt ta nói ta là từ cục đá nhảy ra tới, có khi lại nói ta là hắn tài hoa mọc ra tới, hắn đậu một đậu ta đã bị rời đi lực chú ý chờ ta trưởng thành, không phải không có tìm kiếm quá ta mẫu thân là ai, chính là không hề manh mối. Các sư huynh không biết, cựu đầu điểu cũng không biết, hỏi mạnh gì, nàng cũng nói nàng không biết. Đúng rồi, nói đến mạnh gì, nàng hẳn là liền ở ẩn giới, ta không có tìm được nàng, nàng đối ta đặc biệt hảo, nàng vốn là cha ta thị nữ, sau lại vẫn luôn chiếu cô ta, nàng càng như là ta bà vú, đối ta cẩn thận tỉ mỉ, ta không biết nàng vì cái gì phải rời khỏi minh giới, ta rất muốn hỏi một câu vấn đề này. Nàng nói, hảo, chờ chúng ta giải quyết thần hoàng cốt sự tình, liền đi tìm mạnh gì. Long Mặc Thâm nói, Vô Song bỗng nhiên cứng đờ, bắt lấy ngực xiêm y ỉa, nhấp môi nói, thần hoàng cốt, ta không biết là ai xẻo đi rồi ta thần hoàng cốt. Lúc ấy tam đại tiên đế liên hợp đối ta ra tay, chỉ chừa ta một hơi, sau đó xuất hiện một nữ nhân, là nàng mổ ra ta trái tim, lấy đi rồi ta một bộ phận huyết, sau đó một đao đem thần hoàng cốt dịch xuống dưới. Song Nhi Long Mặc Thâm trong mắt tràn đầy đau lòng chi sắc, hắn biết này có bao nhiêu thống khổ, hắn hận không thể thế nàng chịu tội. Song Nhi, nữ nhân kia hẳn là chính là chúng ta nhìn thấy cái kia họ Tô nữ nhân. Vô Song lại lắc đầu, không đúng, nữ nhân kia là Trung Nhân Nhân, ta còn nhớ rõ nàng bộ dáng. Nàng lập tức lấy ra giấy bút, phô ở trên bàn, sau đó bắt đầu vẽ chân dung, nàng lúc ấy tuy rằng chỉ còn một hơi, nhưng là xẻo tâm cốt chi đau, làm nàng tràn ngập thù hận, nàng mở to mắt đem người này ghi tạc trong lòng, có lẽ là đối phương cảm thấy chính mình vĩnh thế không được siêu sinh, đối phương cũng không có che đậy nàng dung mạo. Nàng đem người này một chút ít đều nhớ rõ rành mạch. Một cái trung niên nữ nhân thực mau liền sôi nổi với trên giấy. Đó là một cái dung mạo tinh xảo trung niên nữ nhân, nàng xuất hiện thật sự đột ngột, nàng tu vi tựa hồ so ba vị tiên đế còn cao. Ba vị tiên đế ở ngôn ngữ chi gian đối nàng có cung kính chi sắc. Ba vị tiên đế đều tôn xưng nàng vì ngài, có thể thấy được nữ nhân này thân phận không bình thường. Nàng ăn mặc một thân tinh xảo kim sắc xiêm y rìa, mặt trên hoa văn đa dạng, Vô Song đều họa đến rành mạch. Nàng bên hông còn có một cái hoa điểu bộ dáng ngọc bội, cả người thoạt nhìn ung dung hoa quý. Như vậy một người, nàng tự mình động thủ, xẻo ra Vô Song thần hoàng cốt. Sau đó khinh thường nhìn Vô Song tàn phá thân thể liếc mắt một cái, thong thả ung dung lau trên tay vết máu, nói một câu. Nàng đã không có tác dụng, đem nàng xử lý sạch sẽ, làm nàng vĩnh thế không được siêu sinh. Lúc sau liền biến mất ở tại chỗ. Sau đó tam đại tiên đế cộng đồng ra tay, làm nàng thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Ba vị tiên đế từ đầu chí cuối đều không có nhắc tới quá nữ nhân này thân phận. Nhưng là Vô Song giống như nhìn đến nữ nhân kia cho bọn họ thứ gì, nàng hiện tại nghĩ đến cảm thấy có chút quen mắt. Nàng ôm đầu suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu lên, trầm giọng nói. Ta biết cái kia trung niên nữ nhân cấp ba vị tiên đế thứ gì. Là Vĩnh Sinh Ngọc Tỷ. Long Mặc Thâm ánh mắt biến thâm, Vĩnh Sinh Ngọc Tỷ. Nữ nhân kia là Vĩnh Sinh giới người. Cái gì? Vô Song ánh mắt dại ra. Long Mặc Thâm cùng nàng giải thích nói, gom đủ Vĩnh Sinh Ngọc Tỷ là có thể tiến vào Vĩnh Sinh giới, cái kia trung niên nữ nhân cấp ba vị tiên đế là Vĩnh Sinh Ngọc Tỷ nói, chẳng khác nào là cho ba vị tiên đế tiến vào Vĩnh Sinh giới biện pháp, hơn nữa có thể làm ba vị tiên đế như vậy tôn kính người, trừ bỏ là Vĩnh Sinh giới người còn có thể có ai. Vô Song gật gật đầu, đúng vậy, trên đời này ai không hy vọng được đến Vĩnh Sinh đâu, tam đại tiên đế vì tiến vào Vĩnh Sinh giới. Bọn họ có chuyện gì làm không được. Chính là cái kia trung niên nữ nhân như thế nào biết ta đều có thần hoàng cốt đâu. Long Mặc Thâm trầm ngâm nói. Cái kia trung niên nữ nhân tuy rằng là Vĩnh Sinh giới người, nhưng là Song Nhi, chúng ta phía trước cũng nghe đến vấn mộ nói lên Vĩnh Sinh giới. Bọn họ thờ phụng mộ thần chính là Vĩnh Sinh giới người. Mộ thần đánh bại hạ thần dụ cấp vấn mộ nhất tộc. Cái kia trung niên nữ nhân cũng có thể thông qua như vậy phương thức cùng mặt khác tiên vực gia tộc có liên hệ. Chúng ta không phải hoài nghi Long Cung Chu Xương là ẩn giới Chu gia người sao, nếu hắn thật là Chu gia người, như vậy Chu gia hẳn là có biện pháp cùng Vĩnh Sinh giới người lấy được liên hệ, cứ như vậy, cái kia trung niên nữ nhân là có thể biết trên người của ngươi có thần hoàng cốt sự tình. Tứ đường chủ biết Vô Song có thần hoàng cốt sự tình, thân là Long Cung tứ đường chủ trượng phu, hắn biết chuyện này thực bình thường. Có lẽ Vĩnh Sinh giới cái kia trung niên nữ nhân vẫn luôn đang tìm kiếm người mang thần hoàng cốt người. Nàng làm ẩn giới Chu gia giúp nàng tìm kiếm, vì thế Chu Xương liền đem tin tức này nói cho đối phương. Lúc sau đối phương liên hợp tiên giới tam đại tiên đế, xẻo đi rồi Vô Song thần hoàng cốt. Hoàng thúc, nói như vậy nói, cái kia họ Tô nữ nhân, chẳng phải là cũng là Vĩnh Sinh giới người. Vô Song nói, cái này họ Tô nữ nhân rất có khả năng chính là cái kia trung niên nữ nhân nữ nhi. Long Mặc Thâm nói, Vĩnh Sinh giới người rất cường đại, nhưng là sinh hạ hài tử. lại là yêu cầu tu luyện mới có thể đạt tới vĩnh sinh, hơn nữa cũng không phải sở hữu hài tử đều có thực tốt tư chất, cái này họ Tô nữ nhân tư chất kém, mẫu thân của nàng liền cho nàng nhổ chồng thần hoàng cốt, làm nàng về sau đạt được thần vị. Đương nhiên, này hết thể chỉ là Long Mặc Thâm là cùng Vô Song suy đoán, là bọn họ căn cứ này đó manh mối suy đoán ra tới, có lẽ cùng sự thật có xuất nhập, nhưng hẳn là về cơ bản là cái dạng này. Cụ thể sự thật như thế nào? Bọn họ còn cần đi tế tra. Nhưng hiện tại mấu chốt nhất chính là, sớm ngày đem cái này họ Tô nữ nhân chém giết, nếu không chờ nàng trở lại vĩnh sinh giới, bọn họ liền càng khó tìm nàng tính sổ. Thu này không thể không báo, hơn nữa là càng sớm càng tốt. Họ Tô nữ nhân kia hai cái thủ hạ canh giữ ở bên ngoài, nữ nhân kia hẳn là ý thức được cái gì, muốn diệt trừ chúng ta, cho nên nàng hiện tại còn sẽ không rời đi ẩn giới. Long Mặc Thâm đối Vô Song nói, chúng ta đây trước không vội mà đi ra ngoài, làm cho bọn họ trước canh giữ ở bên ngoài, ta muốn khôi phục ta tu vi, sau đó làm thịt bọn họ. Vô Song nắm tay nói, nàng kiếp trước cường đại nhất thời điểm là tiên tôn cảnh giới hậu kỳ, cứ việc khẳng định không thể trực tiếp khôi phục đến đỉnh, nhưng nàng có nắm chắc lần này có thể đột phá tiên tôn. Trước 1189 giết người đi. Tuy rằng còn có rất nhiều lời nói tưởng cùng Hoàng Thúc nói, nhưng là có chút lời nói về sau nói cũng có thể, hiện tại lấy tu luyện làm trọng. Nàng gặp qua nhi tử cùng thiên dạ lúc sau, liền tiến vào không gian bế quan tu luyện. Vẫn mỗi cho bọn hắn an bài một chỗ yên tĩnh địa phương, không người quấy rầy, Vô Song có thể an tâm tu luyện. Nàng khôi phục ký ức, có kiếp trước tu luyện tâm đắc, muốn khôi phục tu vi cũng không khó, chỉ là nàng hiện tại có độc trong người, không có khả năng một hơi khôi phục đến kiếp trước đỉnh cảnh giới. Không gian trên vách đá tốc độ chảy mau, Vô Song trải qua nhiều như vậy thiên tích lũy, đã sớm chuẩn bị đánh sâu vào cảnh giới, chỉ là bởi vì thần hoàng cốt sự tình, nàng bị người đoạt khí vận, lo lắng đột phá cảnh giới sẽ có điều ảnh hưởng. Bất quá lúc này đây, thông qua khôi phục kiếp trước ký ức, nàng có vạn toàn nắm chắc. Ở trên vách đá tu luyện mấy ngày, nàng ý thức được có thể đột phá thời điểm, làm tiểu chu cùng tiểu tức thông chi trong không gian mặt sở hữu thần thú hung thú, làm chúng nó chú ý tránh né, không cần bị thiên kiếp bổ tới. Lúc này không trung ầm ầm ầm rung động, cái này tiểu thế giới đã trở thành một cái chân chính thế giới, Vô Song có thể ở trong đó độ kiếp, không cần phải đi bên ngoài. Cái này thiên kiếp suốt rằng có 3 ngày thời gian, có thể nói là chưa từng có long trọng, Vô Song nhiều lần tinh huyết khô kiệt, bị thiên kiếp phách thương tích đầy mình, nhưng nàng mỗi lần đều kiên cường đứng lên, ra sức đối kháng thiên kiếp. Nàng đem thiên kiếp trở thành nàng rèn luyện phương thức, đương thuần túy niệm nàng thân thể rất tốt cơ hội, ở từng tiếng to lớn thiên kiếp bên trong, nàng thân hình như ngọc chi lan thụ, đỉnh thiên lập địa, nàng 3000 hắc ti ở cuồng phong trung bay phất phới. Long Mặc Thâm ở nơi xa nhìn nàng, ở trên người nàng thấy được nàng kiếp trước bóng dáng, nhưng mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng vẫn luôn như vậy cứng cỏi cường đại, bất khuất, vĩnh viễn sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu. Này đó là nhất hấp dẫn hắn địa phương nơi. Thanh thế to lớn thiên kiếp rốt cuộc kết thúc. Long Mặc Thâm trước tiên bay đi, đem áo choàng đắp ở nàng bị thiên kiếp phách lạn xiêm y hề thượng, thân cái chán của nàng, song nhi giỏi quá. Một hồi linh vũ tới hạ, toàn bộ trong không gian mặt không khí lại lần nữa trở nên tươi mát vô cùng, liền dược điền bên trong thần dược đều lớn lên càng thêm kiểu nộn một ít. Vô Song ôm Hoàng Thúc, nàng có thể cảm nhận được nàng trong cơ thể bồng bột lực lượng, là thuộc về tiên tôn lực lượng. Nàng trực tiếp từ tiên vương cảnh hậu kỳ, đột phá đến tiên tôn cảnh lúc đầu. Đi, chúng ta đi giết người. Nàng híp híp mắt nói, nàng đã bức thiết tưởng nghiệm chứng thực lực của nàng. Hảo, chúng ta một người sát một cái. Long Mặc Thâm ôn nhu nói. Hắn ngữ khí thực bình đạm, liền theo chân bọn họ đi sát một con gà giống nhau nhẹ nhàng. Đã từng song nhi, một người có thể một mình đấu vài vị tiên tôn, minh vương như vậy xuất sắc diễm diễm nhân vật. Dạy ra nữ nhi cũng như hắn giống nhau lệnh người kinh diễm. Hiện giờ bất quá là một người đối một người, bên ngoài cái kia họ Tô nữ nhân hai cái thủ hạ, chết chắc rồi. Cùng vấn mô cáo biệt, bọn họ đoàn người chuẩn bị rời đi. Thánh nữ Na Á nhiều lần muốn nói lại thôi, phảng phất có nói cái gì tưởng nói. Vô Song phía trước không biết nàng là có ý tứ gì, nhưng là hiện tại nàng khôi phục kiếp trước ký ức, tự nhiên biết Na Á là suy nghĩ như thế nào. Na Á đối Hoàng Thúc là nhất kiến trung tình, lúc trước nàng cùng Hoàng Thúc tới Xích Hỏa Thành thời điểm, trong lúc vô tình xông vào mộ thần bộ lạc, lúc ấy mộ thần bộ lạc có một cái phản đồ, là vấn mô đồ đệ, hắn rất cường đại, là toàn bộ mộ thần bộ lạc tuổi trẻ một thế hệ trung cường đại nhất người trẻ tuổi, đáng tiếc hắn hảo tư chất dùng đến hư địa phương. Hắn muốn làm mộ thần bộ lạc chi chủ, lấy vấn mỗ mà đại chi, hắn cùng một đại gia tộc cấu kết, liên hợp lại tấn công mộ thần bộ lạc. Vô Song cùng Hoàng Thúc chính là ở ngay lúc này tiến vào đến nơi đây. Lúc ấy là Vô Song thuận tay cứu Na Á một mạng, chính là Na Á lại cho rằng nàng ân nhân cứu mạng là Hoàng Thúc, nhiều lần tưởng lấy thân báo đáp tới. Bọn họ không chỉ có cứu Na Á, còn đem chúng ám toán vấn mô cứu. Vấn mô đối nàng cái kia đắc ý đệ tử không có bố trí phòng vệ, nàng tuy rằng tu vi cao, chính là không chịu nổi nàng đồ đệ sớm có tính toán muốn nàng tánh mạng. Cố ý từ Chu Tức Tiên Vực tìm tới kịch độc đem vấn mộ tê mỏi, vấn mộ dù sao cũng là tiên hoàng cảnh giới, kia độc dược vốn dĩ có thể muốn người tánh mạng, nhưng chỉ là làm vấn mộ tê mỏi nửa canh giờ mà thôi. Nàng đồ đệ liên hợp người ngoài tàn sát tộc nhân, không thần phục người khác, đều bị chém giết. Long Mặc Thâm không phải xen vào việc người khác người, nhưng là khi đó Vô Song vẫn là rất ái thích giúp đỡ mọi người, nàng không quen nhìn cái kia nghịch đồ, bọn họ hai cái liên thủ giết hắn, cứu toàn bộ bộ lạc. Cho nên sau lại vấn mô tặng hắn một khối mai rùa, này khối mai rùa hài âm đại biểu cho khách quý, hắn có thể lấy cái này mai rùa tới làm vấn mô giúp hắn một sự kiện. Hiện tại vấn mô đã giúp Vô Song khôi phục kiếp trước ký ức, ân tình này đã còn xong rồi. Mà bọn họ bộ lạc thánh nữ Na Á rất thích Hoàng Thúc, lúc trước phi thường nhiệt tình lớn mật, chỉ là lúc này giống như tính cách thay đổi không ít. Na Á vẫn luôn có chuyện tưởng nói, xem nàng như vậy, vấn mộ làm nàng đi tiễn khách. Đều đưa đến bên ngoài, Na Á vẫn luôn cúi đầu, không có nói ra. Vẫn là Vô Song xem nàng quá rồi dám, ra tiếng nói, ngươi có nói cái gì liền nói đi, chúng ta về sau hẳn là không có cơ hội lại đến nơi này. Na Á vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vô Song, ta nửa ngày không ta ra tới một câu. Long Mặc Thâm lãnh đạm liếc nàng liếc mắt một cái, trên mặt hiện lên một mạt không kiên nhẫn chi sắc. Một hồi lâu, Na Á mới nhìn về phía Long Mặc Thâm, coi như Vô Song cho rằng nàng muốn lại lần nữa thông báo thời điểm, nàng lại nói. Thực xin lỗi, kỳ thật. Năm đó ta không phải cố ý muốn quấn lấy ngươi, ta cho rằng ngươi là của ta ân nhân cứu mạng cho nên mới tưởng lấy thân báo đáp. Ta nếu sớm biết nàng mới là ta ân nhân cứu mạng, ta liền đối nàng lấy thân báo đáp. Na Á nhìn về phía Vô Song. Vô Song đôi mắt đều một chút trừng lớn, làm cái gì? Nữ nhân đối nữ nhân lấy thân báo đáp. Khu khu, cô nương, ngươi có phải hay không quá hiểu biết bên ngoài thế giới a? Long Mặc Thâm mặt một chút liền đen xuống dưới, làm nửa ngày hắn nhiều một cái tình địch. Hắn lôi kéo Vô Song tay, đi nhanh đi phía trước đi, xem đều không nghĩ lại xem Na Á liếc mắt một cái, hắn đi nện bước cực đại, phảng phất phía sau có cái gì hồng thủy manh thú. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền biến mất ở Na Á trong tầm mắt. Na Á thực mất mát. Nàng còn không có hướng nàng ân nhân cứu mạng cho thấy nàng cõi lòng đâu. Vô Song cười ha ha, cười đến hảo thoải mái, như vậy xem ra, cái này thánh nữ cũng không có như vậy chán ghét sao. Nhưng thật ra người nào đó sắc mặt thật không đẹp. Đúng lúc này, có hai người trống rông xuất hiện, không gian đều vặn vẹo một chút, này hai trung niên nam nhân liền đứng ở bọn họ trước mặt, dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn bọn họ, phảng phất ở trong mắt bọn họ. Vô Song đám người đã tương đương với mấy cổ lạnh băng thi thể. Vô Song cong cong khoe môi, đen nhánh trong ánh mắt toát ra một mạt sắc ý, Thiên Dạ hi hi rửa sau, hôm nay cho các ngươi xem một hồi hoàn toàn mới chiến đấu, các ngươi hảo hảo học tập kinh nghiệm. Đây là tiên tôn cảnh giới quyết đấu, đối Thiên Dạ cùng hi hi mà nói, quang xem như vậy chiến đấu là có thể học được rất nhiều kinh nghiệm. Huống chi, nàng đã không phải mấy ngày trước nàng khôi phục ký ức, cũng khôi phục vô số kinh nghiệm chiến đấu. Nàng đã nóng lòng muốn thử. Chương 1190 khí vận biến hóa. Hôm nay chính là các ngươi ngày chết, trách chỉ trách các ngươi mệnh không tốt. Một người lạnh giọng nói. Thiếu theo chân bọn họ vô nghĩa, giết bọn họ siêu hồn, sớm một chút trở về cấp chủ tử công đạo. Một người khác mặt vô biểu tình nói. Còn tưởng siêu hồn. Thật là xảo, Vô Song cũng tưởng lục soát bọn họ hồn đâu. Hảo A, hôm nay đảo muốn nhìn các ngươi có cái gì bản lĩnh. Cứ việc dùng ra tới. Hy vọng đừng làm cho chúng ta thất vọng. Vô Song câu môi nói. Thật lớn khẩu khí. Chỉ bằng các ngươi hai người, cũng tưởng tượng chúng ta dùng ra toàn bộ bản lĩnh, buồn cười. Nói chuyện chính là tiên tôn cảnh lúc đầu nam nhân, hắn đầy mặt khinh thường, không có đưa bọn họ để vào mắt. Một cái khác tu vi cao người có vẻ trầm mặc một ít, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Long Mặc Thâm trên người, mang theo tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, hai người nhìn dáng vẻ là tưởng tốc chiến tốc thắng, trở về báo cáo kết quả công tác. Vô Song cùng Long Mặc Thâm trong nháy mắt buộc phát ra khí thế cường đại, tu vi kế tiếp bay lên. Bọn họ phía trước gáp chế tu vi, thoạt nhìn chỉ có tiên vương cảnh tu vi. Lần này bùng nổ, làm hai người kia đều nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thế nhưng đều là tiên tôn cảnh giới. Thì tính sao, loại này tiên vực tu sĩ bất quá là hổ giấy, chúng ta nhẹ nhàng là có thể vượt cấp giết bọn hắn. Ta đối phó nữ nhân này, ngươi giết nam nhân kia. Nói xong, tiên tôn cảnh lúc đầu nam nhân tiên triều Vô Song phát động công kích. Vô Song lấy ra thanh mang quạt, nàng mới vừa lấy ra tới, người nam nhân này liền ánh mắt sắc bén lên, hư lệnh nói, ngươi cư nhiên có siêu thần khí rơi xuống ngươi trên tay thật là đại tài tiểu dụng. Hắn ý ngoài lời, loại đồ vật này hẳn là thuộc về hắn mới đúng. Có phải hay không đại tài tiểu dụng, ngươi chờ lát nữa sẽ biết. Vô Song vi vi cười. Trong tay thanh mang quạt bay đi ra ngoài, cây quạt ở nháy mắt biến đại, phiến ra cơn lốc, mặt trên mười mấy điều gai xương giống như đêm tối giống nhau chiều người nọ vây quanh đánh tới. Cùng lúc đó, một nam nhân khác cùng Long Mặc Thâm giao tay. Mới vừa một giao thủ, trên mặt hắn liền lộ ra kinh ngạc chi sắc, nheo lại đôi mắt, là ngươi. Ngày đó giết chết Chu Di người chính là ngươi. Một giao thủ hắn liền biết, Long Mặc Thâm chính là ngày đó ra tay người. Chủ tử suy đoán quả nhiên không sai, những người này thật sự có vấn đề. Long Mặc Thâm khuôn mặt lãnh đạm, nhưng hắn trên tay công kích lại sắc bén vô cùng. Trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, đất rung núi chuyển, đánh đến thiên địa biến sắc. Thiên Dạ cùng Hi Hi đứng ở nơi xa, nhìn bọn họ giao thủ, rất là kính nể. Hi Hi cảm thấy mẫu thân kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú, người nọ tu vi nhìn so mẫu thân càng cao, hẳn là rất sớm liền tiến vào tiên tôn cảnh giới. Hơn nữa hắn cốt linh có mấy vạn tuổi, lại ở mẫu thân công kích hạ bắt đầu kế tiếp bại lui. Đối phương ngay từ đầu khí thế thực tiêu ngạo, cũng thực tự đại, một bộ khinh thường người bộ dáng, bất quá một hai chiêu, hắn liền nhận thức đến mẫu thân lợi hại, bắt đầu toàn lực ứng phó, bất quá ở tương đồng cảnh giới chung, mẫu thân có vẻ càng thêm thành thạo, đối phương ở chèn ép hạ càng ngày càng hoảng loạn, càng ngày càng yếu. Hi Hi lắc lắc đầu, người này cũng bất quá như thế. Lại xem cha bên kia, hai người thực lực tương đương, kia một người nam nhân tu vi vẫn là rất cao, hơn nữa hắn thực chiến kinh nghiệm cũng thực phong phú. Long Mặc Thâm phía trước cùng hắn đã giao thủ, biết hắn con đường, lần này ở đối chiến bên trong, hắn lại tìm được rồi đối phương sơ hở, đại chiến mấy ngàn cái hiệp lúc sau, Long Mặc Thâm thông qua hắn sơ hở đem này trọng thương, sau đó triển khai càng sắc bén công kích, làm hắn không có khôi phục dư lực. Kế tiếp chiến đấu chính là tính áp đảo. Đối phương thương thế càng lúc càng lớn, hơi thở càng ngày càng hỗn loạn, cuối cùng bọn họ hai người liếc nhau, muốn chạy đi. Long Mặc Thâm xem thấu bọn họ ý đồ, trực tiếp đem khắp thiên địa phong tỏa, làm cho bọn họ trốn không thể trốn. A, đáng giận. Dừng tay. Các ngươi thả chúng ta. Chúng ta chính là vĩnh sinh giới người. Giết chúng ta, các ngươi đem chọc phải đại họa. Vô Song đối diện nam nhân kia thấy bọn họ đại thế đã mất. Liền ra tiếng uy hiếp, để bọn họ có thể mạng sống. Thật đúng là vĩnh sinh giới người. Vô Song nắm chặt nắm tay, xem ra nàng cùng Hoàng Thúc phía trước suy đoán cũng chưa sai. Thật là vĩnh sinh giới người tới. Chúng ta nhất không sợ chính là uy hiếp, nhưng ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi chủ tử là cái gì thân phận, ta tạm tha ngươi một mạng. Vô Song thanh mang quạt chỉ ở người nam nhân này giữa mày, một bộ chỉ cần hắn không nói liền lập tức muốn hắn tánh mạng tư thái. Người này đảo cũng có cốt khí, hắn bế khẩn miệng, thà chết không từ bộ dáng. Một người khác lạnh giọng nói, các ngươi liền tính giết chúng ta, cũng sẽ không biết chân tướng. Bởi vì các ngươi không xứng. Ha ha, liền tính các ngươi không nói, chúng ta cũng có biện pháp biết thân phận của nàng. Hôm nay trước đưa các ngươi lên đường, ngày khác liền đưa họ Tô nữ nhân lên đường. Vô Song cười lạnh nói, trực tiếp dùng phiến cốt xuyên thủng trước mặt người này giữa mày, sau đó không đợi hồn phách của hắn chạy trốn. Liền đem hồn phách của hắn nắm, thuận thế siêu hồn. Chỉ là nàng vừa mới bắt đầu siêu hồn, hồn phách đột nhiên không song lên, ngay sau đó phịch một tiếng vang lớn, linh hồn cư nhiên tự bạo. May mắn Vô Song phát hiện sớm, đem linh hồn của hắn ném đi ra ngoài, nếu không vừa mới đều phải đã chịu lan đến. Linh hồn của hắn hạ cấm chế. Vô Song cắn răng nói. cho nên vô pháp bị siêu hồn. Chỉ cần có người đối hồn phách của hắn động thủ, hồn phách của hắn liền sẽ tự bạo. Long Mặc Thâm nhìn trước mặt hắn trung niên nam nhân, ngươi nếu không nghĩ rơi vào như vậy kết cục, liền đem thân phận của nàng nói ra. Người này sắc mặt tái nhợt, hắn vô pháp đào tẩu, cũng vô pháp đưa tin đi ra ngoài, trên người pháp bảo toàn bộ dùng hết, lúc này gặp phải ở trước mặt hắn chỉ có một cái tử lộ. Hắn nói, vừa rồi các ngươi cũng thấy được, chúng ta linh hồn bị hạ cấm chế, chủ tử thân phận là bí mật, các ngươi siêu hồn không ra, ta trong miệng cũng nói không nên lời, dù sao đều là chết. Hắn ý tứ là, về nữ nhân kia thân phận bọn họ là vô pháp trước mặt ngoại nhân nói ra, đồng dạng hạ cấm chế. Long Mặc Thâm mày nhăn lại, cũng không có nghi ngờ hắn nói, làm hắn tay nâng kiếm lạc, trực tiếp đem người này tính cả linh hồn cùng nhau dùng kiếm ý rảo cái dập nát. Bọn họ như vậy cất giấu, ngược lại càng có thể thuyết minh nữ nhân kia thân phận mặc dù là ở vĩnh sinh giới cũng không thấp. Hiện tại đã hoàn toàn có thể xác định nàng là vĩnh sinh giới người. Vô Song dùng thanh trần quyết tẩy rất trên người vết máu, một bên nhàn nhạt nói. Mẫu thân, vừa mới Tiểu Kỳ Lân nói, trên người của ngươi khí vận so vừa mới muốn nhiều một chút. Có phải hay không bởi vì ngươi giết chết nữ nhân kia thủ hạ nguyên nhân A? Đúng lúc này, Hi Hi bỗng nhiên nói. Vì làm Hi Hi cùng Tiểu Kỳ Lân càng thêm thân cận, Long Mặc Thâm cấp nhi tử tân làm một cái nhận không gian, làm chính hắn mang thường xuyên cùng Kỳ Lân câu thông. Vừa mới là Kỳ Lân cùng Hi Hi nói. Kỳ Lân có thể nhìn đến mỗi người khí vận biến hóa. Liên ở vừa mới, Vô Song trên người khí vận gia tăng rồi một chút, tuy rằng không phải rất nhiều. Vô Song nói. Nói như vậy, hai người kia đối nữ nhân kia mà nói tác dụng rất lớn, tương đương chém nàng ở ẩn giới một bàn tay, đối nàng khí vận có ảnh hưởng, cho nên ta khí vận mới có thể gia tăng một chút. Nếu thật là nói như vậy, ta đây chẳng phải là có thể nghĩ cách đem nàng sở hữu khí vận đều hút tới. Kia thần hoàng cốt ở trên người nàng liền cùng phế xương cốt không có khác nhau. Lý luận đi lên nói chính là như vậy. Chương 1191 Mưu Hoa. So với trực tiếp giết nữ nhân kia, Vô Song càng thiên hướng với đoạt nàng khí vận, làm nàng hai bàn tay trắng. Nàng muốn cho nữ nhân kia trên người thần hoàng cốt mất đi tác dụng, nữ nhân kia có hôm nay khí vận, là bởi vì đoạt chính mình thần hoàng cốt, chờ chính mình cướp đi nàng khí vận, đối phương thần hoàng cốt liền sẽ bị chính mình trên người thần hoàng cốt sở áp chế. Nữ nhân kia thần hoàng cốt liền sẽ mất đi thần tính, chẳng khác nào mất đi hết thể chỗ tốt. Đã không có thần hoàng cốt cho nàng mang đến chỗ tốt, nàng lấy cái gì cùng chính mình so. Nếu thật sự có thể đoạt tới khí vận, kia đương nhiên thị phi đoạt không thể. Quyết định chủ ý, bọn họ đoàn người một lần nữa dịch dung, tiến vào Xích Hỏa Thành. Tiến vào cửa thành thời điểm, Vô Song thần sắc vừa động, hướng tới trên tường thành mặt nhìn lại. Một cái áo lam nữ tử khuôn mặt lạnh băng đứng ở trên tường thành. Ánh mắt của nàng dừng ở mỗi một cái vào thành nhân thân thượng, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng nhàn nhạt sát ý. Vô Song ngực ở co rút đau đớn, nữ nhân này, chính là phía trước mang màu lam mũ có rèm họ Tô nữ nhân. Chỉ là nay khi không thể so ngày xưa, thường lui tới nàng sẽ đau lợi hại, nhưng hiện tại nàng đã ở mộ thần tộc đã trải qua càng thêm thống khổ đau đớn, như bây giờ thống khổ đã có thể làm nàng mặt không đổi sắc. Nàng nhàn nhạt quét đối phương liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt. Ánh mắt gợn sóng bất kinh. Phảng phất nàng không biết đối phương thân phận giống nhau. Liên Hi Hi cùng Thiên Dạ đều không có nhận thấy được nàng ở phát đau, cũng không biết trên tường thành người chính là nữ nhân kia. Chỉ có Long Mặc Thâm chú ý tới nàng nhỏ bé biến hóa, bình đạm hướng tới trên tường thành nhìn thoáng qua, liền đem tầm mắt thu trở về. Nữ nhân kia bộ dáng đã bị hắn cùng Vô Song nhớ xuống dưới. Hắn nắm chặt Vô Song tay, bước chân bình thường đi vào cửa thành. Họ Tô nữ nhân ánh mắt chỉ đảo qua bọn họ liền dịch hai, nàng cũng không biết bọn họ dịch dùng, ẩn tàng rồi tu vi, không có đưa bọn họ để ở trong lòng. Vô Song bọn họ rời đi, một lần nữa trụ vào một gian khách điếm. Không bao lâu, trên tường thành, họ Tô nữ nhân một cái thủ hạ đã trở lại. Chủ tử, trà ra cái gì sao? Hồi chủ tử, bọn họ chết ở mộ thần bộ lạc phía trước không xa, thi thể đã bị thiêu thành tro tàn. Nhìn không ra xuống tay người là ai. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, tinh xảo trên mặt hiện lên một mặt vẻ mặt phẫn nộ. Xuống tay nhất định là mỗi thần bộ là người. Đi vào kia đoàn người tu vi chỉ thường thôi, sao có thể giết chết Tô Khuê cùng Tô Lực. Nhưng là nàng hai cái thủ hạ chết, cùng kia đoàn người cũng phân không ra quan hệ. Hẳn là bọn họ xin giúp đỡ mỗi thần tộc người. Tô Châu trong lòng đối mỗi thần tộc có hận ý, nàng hai cái đắc lực thủ hạ chết ở nơi đó, giống như chém đứt nàng một bàn tay, nàng tới ẩn giới cũng chỉ mang theo này bốn cái thủ hạ bảo hộ nàng, giúp nàng làm việc. Hiện giờ một chút cũng chỉ dư lại hai cái, còn có một người bị trọng thương. Nàng như thế nào không khí? Nàng buông xuống đến ẩn giới, là vì thần thú kỳ lân mà đến, này chỉ kỳ lân ấu thú là mười mấy vạn năm trước bị một cái trí cường giả phong ấn đến ẩn giới, ngày gần đây mới tự hành giải trừ phong ấn. Nàng nếu là có thể được đến kỳ lân thần thú, chờ trở về vĩnh sinh giới, sẽ không bao giờ nữa sẽ có người dám phê bình nàng. Nàng muốn nói cho những người đó, nàng hiện tại khí vận ngập trời, tương lai có một ngày nhất định chứng đến thần vị, trở thành vĩnh sinh giới thần linh, chịu người hương khói, chịu người kính ngưỡng. Chính là hiện tại kỳ lân không có tìm được, nàng đắc lực thủ hạ lại chết hai cái. Nếu không phải nàng tâm thái ổn, giờ phút này đều phải phát cuồng. Nếu là những người khác còn hảo, nhưng là mộ thần tộc thờ phụng chính là mộ thần ở các tiên vực đều có tín đồ, thả mộ thần ở vĩnh sinh giới rất cường đại, mẫu thân của nàng cũng không dám đi trêu chọc, huống chi nàng. Mấu chốt nhất chính là, nàng không có nắm chắc đem ẩn giới mộ thần tộc tiêu diệt, chỉ cần bọn họ có người sống sót, truyền cho vĩnh sinh giới mộ thần liền có khả năng sẽ buông xuống, nàng không thể mạo hiểm như vậy. Chủ tử, kia người đi đường hẳn là đã rời đi mộ thần tộc, chúng ta là đi tìm bọn họ, vẫn là đi trước tìm kiếm kỳ lân. Tay nàng hạ hỏi. Đi trước tìm kiếm kỳ lân, nhiều như vậy ngày kỳ lân đều không có xuất hiện, nó có khả năng đi địa phương khác, nhất định phải cho ta tìm được nó. Tô Châu híp mắt nói. Nàng muốn tìm kia đoàn người, là bởi vì trong đó nữ nhân kia có chút vấn đề, nàng cảm thấy nữ nhân kia rất kỳ quái. Này chỉ là một loại tâm lý mặt trên cảm giác, bất quá nàng giác quan thứ 6 giống nhau không có sai. Cho nên nàng tưởng nữ nhân kia chết, tha rằng sai sát cũng không thể buông tha. Nhưng là hiện tại tìm kỳ lân càng quan trọng, nàng không hy vọng sự tình sinh biến. Lúc trước buông xuống ẩn giới thời điểm, liền mẫu thân đều nói này chỉ thần thú phi nàng mặc trúc, nàng cũng tin tưởng nàng nhất định sẽ trở thành kỳ lân thần thú chủ nhân. Lấy nàng hiện tại khí vận, người khác đoạt không đi nàng muốn đồ vật. Cho nên nàng không có nghĩ tới thần thú kỳ lân đã bị người bắt lấy nhận chủ, mấy năm nay thuận lợi, làm nàng quá mức tự tin. Chủ tử, hiện tại Tô Khuê cùng Tô Lực đã chết, Tô Chiến lại bị trọng thương, chúng ta không bằng mệnh lệnh Chu gia người phái mấy người cao thủ lại đây bảo hộ ngài đi. Tô Châu thủ hạ nói, hắn đôi hắn chủ tử nhưng thật ra trung thành và tận tâm, sợ nàng ở ẩn giới xảy ra chuyện. Tô Khuê cùng Tô Lực đã hồn phi phách tán. Bọn họ trước khi chết hẳn là bị người siêu hồn, dẫn tới linh hồn tự bạo, thuyết minh nào đó người đã hoài nghi chủ tử thân phận, khả năng đối chủ tử bất lợi. Hơn nữa chủ tử tìm được thần thú lúc sau, còn muốn đi bản đồ bên trong bí cảnh nơi, không thể không có người bảo hộ ngài. Ngươi nói rất đúng, Tô Nhạc, ngươi liên hệ Chu gia người đưa mấy cái tiên tôn cảnh giới cường giả lại đây, có thể vì ta làm việc, sẽ là bọn họ vinh hạnh. Tô Châu đạm thanh nói. Nàng tới ẩn giới có mấy cái mục đích, một là kỳ lân thần thú, nhị chính là cái kia bí cảnh, nghe nói là vĩnh sinh giới một vị cường giả tới ẩn giới sáng lập một cái bí cảnh, bên trong có rất nhiều cơ duyên. Tuy rằng toàn bộ Chu gia nhiều nhất cũng 14 năm cái tiên tôn cảnh giới người, nhưng là nếu có thể vì nàng xuất lực, tin tưởng Tô gia tuyệt đối sẽ vô cùng cao hứng tặng người tới. Tay nàng hạ thực mau liền đi liên hệ Chu gia, quả nhiên, Chu gia đương nhiên nguyện ý vì nàng hiệu lực. Đáp ứng đưa tới 3 vị tiên tôn cảnh giới cường giả tới bảo hộ nàng. Người buổi chiều liền đến, trừ bỏ bị thương nặng một cái thủ hạ ở ngoài, Tô Châu hiện tại vẫn như cũ có 4 cái có thể sử dụng thủ hạ. Nhiều thủ hạ, nàng liền phái ra Chu gia 3 người đi tìm thần thú kỳ lân rơi xuống, nàng chính mình thủ hạ, tắc bị phái ra tìm kiếm phía trước nhìn thấy kia đoàn người. Tô Châu cũng không biết, lúc này một hồi mưu hoa chính vây quanh nàng triển khai, mà nàng đối này hoàn toàn không biết gì cả. Chu gia tựa hồ cũng không có đem Chu Di sự để ở trong lòng, tới 3 người đều là Chu gia trưởng lão cấp bậc nhân vật, bọn họ không có một người dò hỏi quá quan với Chu Di sự tình, bọn họ đối Tô Châu thái độ thực cung kính, đối với nàng phân phó không hề dị nghị. Bất quá Chu gia đem Chu Nghị bọn họ triệu hồi trung vực, không cho bọn họ tiếp tục lưu tại Xích Hỏa Thành. Tìm kiếm mấy ngày, bọn họ đều không có tìm được thần thú kỳ lân rơi xuống, cũng không có tìm được kia đoàn người rơi xuống. Nhưng mà liền tại đây một ngày buổi tối, một người ở ly xích hỏa thành 3.000 dặm châm thành tìm được rồi thần thú kỳ lân dấu chân. Chương 1192 khiêu khích. Xác định đó là thần thú kỳ lân dấu chân. Tô Châu thần sắc đạm nhiên hỏi. Tô tiểu thư, ta xác định chính là thần thú kỳ lân dấu chân, không có sai, nó lui tới địa phương cũng là có thiên tài địa bảo địa phương. Bất quá cái kia dấu chân đã là mấy ngày trước dấu chân, muốn tìm được nó cụ thể rơi xuống, còn phải yêu cầu ở quanh thân sưu tầm. Nói chuyện chính là một cái Chu gia trưởng lão, hắn ngữ khí thực cung kính. Liên tục mấy ngày không có nụ cười Tô Châu, trên mặt rốt cuộc hiện lên một mạt nhạt nheo ý cười. Thực hảo, các ngươi tiếp tục đi tìm, tốt nhất phân công nhau đi tìm, sớm ngày tìm được kỳ lân rơi xuống. Là, ba vị Chu gia trưởng lão thực mau liền biến mất ở tại chỗ, bọn họ đi châm thành cập quanh thân địa phương phân công nhau đi tìm. Tô Châu lưu tại Xích Hỏa Thành, chờ bọn họ tin tức. Nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là, nàng cuối cùng chờ đến, thế nhưng là ba cái Chu gia trưởng lão tin người chết. Người nói cái gì? Tô Châu trên mặt bình tĩnh biến mất, thay thế chính là không thể tin tưởng thần sắc. Nếu nói chỉ đã chết một cái, nàng khả năng đều không có như vậy khiếp sợ, chính là ba cái cư nhiên toàn đã chết, hơn nữa bọn họ đều là tiền tôn cảnh tu vi a. Ở ẩn giới, sở hữu tiên tôn thêm lên cũng bất quá 20-30 người, một chút đã chết ba cái tiên tôn, vẫn là ở trong vòng một ngày. Này như thế nào không cho nàng khó có thể tin. Truyền đạt nàng tin tức người là tay nàng hạ Tô Nhạc, thủ hạ của hắn là được đến Chu gia tin tức, Chu gia phát hiện này ba vị trưởng lão hồn đèn toàn bộ diệt. Tô Châu mày gắt gao nhăn lại, như thế nào sẽ như vậy vừa khéo. Không đúng, này trong đó tuyệt đối có kỳ quặc. Nàng trong lòng hiện lên vô số ý tưởng, cuối cùng lạnh giọng nói. Là có người cố ý làm cục, dẫn ba vị trưởng lão đi vào, sau đó giết chết bọn họ. Nàng trong thanh âm mang theo nghiến răng nghiến lợi hương vị. Nàng rất ít như vậy thất thố, này mấy trăm năm qua, nàng càng ngày càng cường, ở vĩnh sinh giới bắt đầu bộc lộ tài năng, nàng đạt được vô số rất tốt cơ duyên, tu vi tiến triển nhanh chóng, nàng đã rất ít cảm nhận được thất bại tư vị, càng không có người lấy nàng làm cục. Giết chết ba vị Chu gia trưởng lão, khẳng định là buôn nàng tới. Có người muốn chặt đứt nàng đường lui. Làm nàng khuôn mặt càng thêm âm trầm chính là, đã có người bắt được kỳ lân. Có người cố ý dùng kỳ lân dấu chân, đem ba vị trưởng lão dẫn qua đi, phân biệt giết hại. Nàng không tiếp thu được vốn là nàng thần thú lại bị người cướp đi. Đó là nàng cơ duyên mới đúng. Rốt cuộc là ai? Chủ tử, ngài đừng vội, có thể hay không là mỗi thần tộc người. Tay nàng hạ Tô Nhạc suy đoán nói, mỗi thần tộc bọn họ cũng coi trọng kỳ lân, bọn họ bắt đi kỳ lân, nhưng là lo lắng chủ tử sẽ đi đoạt bọn họ kỳ lân, cho nên tiên hạ thủ vi cường, muốn cho chủ tử mất đi trợ lực. Nếu là cái dạng này lời nói, bọn họ khẳng định không có thể làm kỳ lân tự nguyện nhận chủ. Tô Châu trầm ngâm một lát, ở suy xét cái này suy đoán đúng sai, quá trong chốc lát, nàng lắc đầu nói, không, không đúng. Ra tay người hẳn là cùng vài vị trưởng lão tu vi tương đương, nếu không bọn họ không cần phải đem người tách ra giết hại, mộ thần trong tộc có rất cường đại cường giả, nếu là bọn họ muốn ra tay, sẽ không như vậy phiền toái. Không thể không nói, Tô Châu vẫn là thực thông minh, nàng khôi phục bình tĩnh, liền ý thức được vấn đề. Kia sẽ là người nào? Chúng ta ở ẩn giới không có trêu chọc những người khác ra. Thủ hạ nhữ mày nói. Tô Châu trong đầu đột nhiên xẹt qua một cái sắc mặt tái nhợt nữ nhân trên mặt kỳ quái cười kia một màn. Lúc ấy liền ở mỗi thần bộ lạc, cái kia dung mạo bình thường nữ nhân đột nhiên quay đầu lại, lộ ra một cái cổ quái cười, như là khiêu khích, lại như là hiểu rõ, mang theo một loại nói không rõ hương vị. Đúng là bởi vì loại cảm giác này, làm nàng đem Tô Khuê cùng Tô Lực giữ lại, làm cho bọn họ nửa đường chặn giết đối phương đoàn người. Chính là đối phương đoàn người một người đều không có chết. Ngược lại nàng hai cái đắc lực thủ hạ chết không toàn thây. Là ta ngay từ đầu liền nghĩ sai rồi, ta cho rằng giết chết Tô Khuê cùng Tô Lực người là mộ thần tộc người, hiện tại nghĩ đến, hẳn là chính là kia đoàn người. Tô Châu âm trầm nói, bọn họ, chính là bọn họ tu vi không có một người là tiên tôn cảnh giới, bọn họ sao có thể giết chết Tô Khuê cùng Tô Lực đâu. Thủ hạ thực nghi hoặc, đương nhiên là ẩn tàng rồi tu vi. Là ta xem thường ẩn giới người. Không nghĩ tới cái này địa phương cũng là ngọa hổ tàng long. Tô Châu hít sâu một hơi, nói, bọn họ chung tuyệt đối có một người là giết chết Chu Di người, còn có một cái chính là ngày đó hộp máu nữ nhân kia. Thủ hạ lộ ra kinh ngạc biểu tình, ngài là nói bọn họ không chỉ có ẩn tàng rồi tu vi, còn dịch dung. Nếu thật là như vậy, đối phương thuật dịch dung quá cường đại, bọn họ đều không có nhìn ra một chút sơ hở. Ẩn giới cũng sẽ có lợi hại như vậy nhân vật. Hẳn là chính là như vậy, nữ nhân kia cho ta cảm giác rất kỳ quái, hiện tại nghĩ đến, nàng cho ta một loại túc địch cảm giác. Tô Châu trầm ngâm nói, tinh xảo trên mặt hiện lên mấy mặt lạnh lẽo. Đối phương so nàng trong tưởng tượng cường đại hơn muốn giảo hoạt, nàng không nên khinh địch. Nàng cho rằng nàng kỳ lân cũng rơi xuống đối phương trên tay, cũng không biết bọn họ có hay không làm kỳ lân nhận chủ, nếu còn không có nhận chủ, nàng mới có thể đủ tiếp thu. Nàng chán ghét dùng người khác dùng quá đồ vật, mặc dù là giết chết đối phương, giải trừ thần thú sinh tử khế ước, kia cũng là người khác dùng quá thần thú. Tay nàng Hạ Tô Nhạc đột nhiên hỏi nói, bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Chủ tử ngài cùng bọn họ không thù không oán, có phải hay không bọn họ đối Chu gia người có ý kiến, đem ngài trở thành Chu gia người? Ta không biết, nhưng ta cảm thấy khả năng không có đơn giản như vậy, ta suy nghĩ. Bọn họ có thể hay không cũng là vĩnh sinh giới người, biết ta buông xuống ẩn giới lúc sau đi theo buông xuống, tới đoạt ta cơ duyên. Tô Châu nói, nếu là như thế này liền phiền thoái, vĩnh sinh giới người khó đối phó, ẩn giới loại địa phương này dân bản xứ ngược lại dễ đối phó nhiều. Tô Nhạc nói, làm ta suy nghĩ một chút nữa, những việc này nhất định có liên hệ, chỉ là ta hiện tại còn không có phát hiện. Tô Châu nhíu lại mày lâm vào trầm tư. Tay nàng Hạ liền ở bên cạnh bên người bảo hộ nàng. Nàng còn không có tưởng bao lâu, đột nhiên đứng lên. Không tốt, bọn họ tưởng trảm trừ thủ hạ của ta, nhất định từ Chu gia trưởng lão nơi đó siêu hồn đã biết Tô Chiến dưỡng thương địa phương. Mau, đi Tô Chiến nơi đó. Tô Nhạc sắc mặt trầm xuống, vội vàng cùng Tô Châu cùng đi Tô Chiến nơi đó. Kết quả mới đi đến một nửa, Tô Châu liền cảm nhận được thủ hạ hồn phách biến mất. Nàng sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nhanh chóng chạy tới Xích Hỏa Thành thành chủ phủ. Thành chủ phủ nội có một cái dưỡng thương hảo địa phương, vì làm thủ hạ sớm một chút khôi phục thương thế, nàng làm Tô Chiến tới nơi này chữa thương. Cái này thành chủ là cái nịnh nọt, có thể bán bọn họ một tân tình, hắn là cầu mà không được. Vừa đến thành chủ phủ, Xích Hỏa Thành thành chủ liền nghiêng ngả lảo đảo trốn thoát, vừa nhìn thấy Tô Châu liền thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống tới. Tô tiểu thư, ngài thủ hạ đã chết. Bị người giết chết. Người đâu? Hung thủ đi nơi nào? Tô Nhạc lớn tiếng gầm nhẹ nói. Thành chủ đều mau sợ tới mức đái trong quần. Hung thủ chạy, hắn rất cường đại, tiểu nhân thị vệ đều chết sạch. Bổn tiểu thư hỏi ngươi, các ngươi có hay không thấy rõ hung thủ trông như thế nào? Đi đâu cái phương hướng? Thành chủ lắp bắp, ngập ngừng nói không ra lời, hắn cảm nhận được cường giả lại đây liền núp vào. Tự nhiên không có nhìn đến hung thủ trông như thế nào, đi nơi nào. Giết. Tô Châu ánh mắt lạnh băng. Tô Nhạc được đến mệnh lệnh, lập tức liền đem cái này túng bao chém giết. Bọn họ đi vào thành chủ phủ, thấy được Tô Chiến thi thể. Lúc này đối phương không có hủy thi diệt tích, nhưng là Tô Chiến tử trạng thảm thiết, giống như đối bọn họ khiêu khích. Đáng giận. Tô Châu sắc mặt trở nên càng khó xem, này mấy trăm năm qua, chưa từng có người dám như vậy khiêu khích nàng. Càng không có người dám giết chết tay nàng hạ. Đám kia người ăn gan hùm mật gấu, dám công nhiên khiêu khích nàng. Chương 1193 đổ thạch thành. Chủ tử, Tô Chiến thi thể thượng bị khắc lại tự. Tô Nhạc đột nhiên phát hiện Tô Chiến thi thể thượng lộ ra một chút màu đỏ. Tô Chiến thi thể khi quỳ dạp trên mặt đất, đầu vặn mèo, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình, hắn bôi trên cổ lộ ra dấu vết. Tô Nhạc đem hắn quần áo một đẩy ra, liền ở này trên lưng thấy mấy cái dựng khắc huyết sắc chữ to, Tô tiểu thư thủ hạ cũng bất quá như thế. Giang giác. Tô Châu thiếu chút nữa đem một ngụm ngân nha đều cắn. Trên mặt tức giận lại bỏ thêm một thành. Công nhiên khiêu khích. Dám công nhiên khiêu khích bổn tiểu thư. Thật lớn gan chó. Nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ có người to gan như vậy, nàng từ nhỏ đến lớn thân phận không tầm thường, phê bình nàng người cũng chỉ dám ở nàng sau lưng phê bình. Chưa bao giờ dám đảm đương nàng mặt nói cái gì. Càng không nói đến sát nàng người còn khiêu khích nàng. Này nếu là ở vĩnh sinh giới, đối phương đã sớm biến thành cho tàn. Bốn cái thủ hạ, chỉ còn lại có một cái, linh hồn bị giết, nàng có thể nói tổn thất thảm trọng. Chu gia phái tới ba vị trưởng lão cũng đã chết, phải biết rằng một đại gia tộc bồi dưỡng ra tiên tôn cấp bậc nhân vật, yêu cầu tiêu phí nhiều ít tài nguyên tinh lực cùng thời gian, Chu gia người hiện tại nhất định khí muốn chết. Chủ tử, kia hiện tại làm sao bây giờ, chúng ta phải về Vĩnh Sinh giới sao? Tô Nhạc hỏi, vì chủ tử an nguy, hắn cảm thấy phải nhanh một chút hồi Vĩnh Sinh giới mới được. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, tình huống không dung lạc quan. Tô Châu lạnh mặt, nhìn về phía thủ hạ. Làm bổn tiểu thư cứ như vậy xám xịt trở về. Ngươi làm bổn tiểu thư mặt hướng nơi nào gác? Nàng Tô Châu chưa bao giờ là loại này nhát như chuột người. Người khác liền mặt đều không có dám lộ ra tới, giống như ngủ đông ở âm u góc chúng độc xà. Nàng dựa vào cái gì liền đối phương thân phận cũng không biết liền phải lui bước. Thủ hạ không dám lại khuyên, đành phải nói, kia chủ tử chuẩn bị như thế nào tính toán. Lúc này lại hướng Chu gia mượn người, chỉ sợ Chu gia là sẽ không vui, liền tính mặt ngoài vì nịnh bợ chủ tử, đáp ứng tặng người, phỏng chừng cũng sẽ dây dưa dây cả một đoạn thời gian. Bổn tiểu thư Kỳ Lân thần thú đã rơi xuống kia bang nhân trong tay, hiện giờ chi kế chỉ phải đưa bọn họ dẫn ra tới, sau đó đưa bọn họ giết chết. Bọn họ có thể thiết cục một quyển tiểu thư tiến cục, bổn tiểu thư cũng có thể dẫn bọn họ tiến cục. Tô Châu nheo lại hai tròng mắt, hiện lên một mả tâm ngoan chi sắc. Chủ tử chủ mẫu, họ Tô cùng tay nàng hạ rời đi Xích Hòa Thành, bọn họ cưỡi truyền tống trận tới rồi trung vực phụ cận Hắc Hiệp Cốc. Long Nhất đem tình huống hội báo cấp chủ tử cùng chủ mẫu, bởi vì đối phương hai người cũng không có che giấu tung tích, cho nên đối bọn họ lộ tuyến rất rõ ràng. Vô Song cười khẽ một tiếng, nàng cố ý không có che giấu hành tung, trong lòng hẳn là đánh cái gì chủ ý. Nàng khẳng định một bụng ý nghĩ xấu, nói không chừng là cố ý dẫn chúng ta đi Hắc Hiệp Cốc. Hi hi nói, Hoàng Thúc ngươi thấy thế nào? Vô Song nhìn Hoàng Thúc. Long Mặc Thâm nói, lấy bất biến ứng vạn biến, nàng đã có nàng mục đích, tự nhiên sẽ có điều hành động. Vô Song câu môi nói, ta cũng là ý tứ này, họ Tô muốn dẫn chúng ta nhập cục, chúng ta không ngại đi trước Hắc Hiệp Cốc, chờ thấy rõ ràng nàng hành động ý đồ, lại cái khác kế hoạch. Hiện tại Hoàng chính là họ Tô, mà không phải bọn họ, họ Tô tưởng trả thù, tổng hội lộ ra nàng ý đồ tới. Vì thế bọn họ đoàn người chậm gì gì đi Hắc Hiệp Cốc. Hắc Hiệp Cốc ở vào trung vực bên cạnh, tới gần phía tây, là trung vực cùng tây vực đường ranh giới, nơi đó có một cái thật dài cái khe, nghe nói là sáng lập chi sơ liền tồn tại cái khe, vô pháp tu bổ, cái khe sâu không thấy đáy, bên trong còn có rất nhiều cổ xưa sinh vật, thường nhân không dám bước vào. Cái khe bên cạnh trung gian có một tòa thành trì, liền lấy Hắc Hiệp Cốc mệnh danh, trên thực tế toàn bộ cái khe cũng kêu Hắc Hiệp Cốc. Hắc Hiệp Cốc trong thành lưu hành đổ thạch, rất nhiều người đều là vì đổ thạch mà đến. Loại này đổ thạch đánh cuộc không phải ngọc thạch, mà là cục đá trung phong ấn thượng cổ sinh vật thi thể. Nghe nói này đó thượng cổ sinh vật, là ẩn giới sáng lập chi sơ, một vị đại năng từ mặt khác tiên vực dẫn lại đây, này đó thượng cổ sinh vật có một cái đặc điểm. Đó chính là chúng nó chết thời điểm sẽ lấy Hắc Hiệp Cốc Trung Ngọc Tủy vi mộ. Hắc Hiệp Cốc Trung có một loại Ngọc Tủy phi thường kỳ lạ, có thể bảo trì mấy chục mấy trăm vạn năm không hủ, thời gian càng dài, bên trong thượng cổ sinh vật thi thể cũng sẽ bị ngọc hóa. Có giá trị đó là bị ngọc hóa thượng cổ sinh vật thi thể. Bị ngọc hóa qua thi thể, có thể làm thành một loại cường đại con rối. Thái cổ sinh vật ngọc hóa thời gian càng lâu, nó thi thể làm thành con rối càng cường. Cường đến tình trạng gì đâu, 20 vạn năm trước ngọc hóa thái cổ sinh vật thi thể, làm thành con rối có thể ngăn trở tiên đế cấp bậc một kích. Con rối chống lại đánh năng lực phi thường cường đại, bất quá có một cái khuyết điểm chính là lực công kích không cường, nhưng lấy tới phòng thân, có thể nói là phi thường thích hợp. Nếu thái cổ sinh vật thi thể không hoàn chỉnh, kia liền vô pháp làm thành con rối, nhưng vẫn là có giá trị, ngọc hóa thi thể có thể lấy tới làm tiên khí tài liệu, đặc biệt là xương cốt. Hàm răng, rắc trở cứng rắn bộ vị, là ẩn giới luyện khí hảo tài liệu. Đồ thạch đánh cuộc đó là này đó, cục đá bên trong khả năng có bị ngọc hóa thái cổ sinh vật thi thể. Bao nhiêu người tới nơi này xa hoa đánh cuộc một lần, có người kiếm đầy buồn đầy chén, có người thua táng ra bại sản. Vô Song cùng Long Mặc Thâm bọn họ tiến vào có đổ thành chi xương Hắc Hiệp Cốc, mới vừa vào thành liền nhìn đến hai bên trên đường bãi đầy đủ loại hình dạng khác nhau cục đá, mặt trên tiêu ra giá cả. Mỗi một cục đá giá cả đều rất cao. Có rất nhiều người quay chung quanh cục đá sờ tới sờ lui, do dự. Vô Song tự biết nàng hiện tại khí vận không tốt, tuy rằng đã trở lại một chút khí vận, nhưng cùng trước kia khí vận không đến so, liền không có tiến lên đi xem, nàng làm Hi Hi cùng Thiên Dạ đi xem, mua cái chơi chơi. Cũng không có tính toán làm cho bọn họ đại kiếm, chính là làm cho bọn họ chơi một chút, cảm thụ nơi này không khí. Tiểu thiếu niên, ngươi chọn lựa này tảng đá không được, này tảng đá như vậy tiểu, bên trong tuyệt đối không có đồ vật. Hi Hi mới vừa đem một khối đen nhánh cục đá cầm lấy tới, bên cạnh liền có người lắc đầu, nói hắn chọn không tốt. Thiên Dạ nhưng thật ra chọn một cục đá lớn, nhưng bên cạnh có người nói hắn chọn này tảng đá phẩm tướng không tốt, mặt ngoài khái khái kéo kéo, vừa thấy chính là một khối bình thường cục đá. Ta liền chọn cái này đi. Hi Hi không có đổi một cái, liền đem này tảng đá lấy ở trong tay, Thiên Dạ cũng không có do dự, giao hai khối cục đá tiền. Dù sao bọn họ chính là mua tới chơi chơi, đương nhiên muốn chọn chính mình muốn mua. Người bên cạnh đều ở lắc đầu, này hai cái tiểu thiếu niên vừa thấy chính là chưa từng có mua quá đồ thạch, liền cơ bản thưởng thức đều không có, kia hai khối cục đá bên trong có cái gì mới có quỷ đâu. Bán ra hai khối cục đá, lão bản thật cao hứng, còn hỏi hai người. Chúng ta nơi này có thể miễn phí cho ngươi thiết thạch, các ngươi cục đá muốn hay không cắt một chút nhìn xem. Thiết đi. Hi Hi cùng Thiên Dạ đều gật đầu. Các ngươi tính toán như thế nào khai liêu đâu? Là trực tiếp cắt miếng, vẫn là bao biên thiết. Cắt miếng ý tứ là, trực tiếp từ cục đá trung gian thiết, bao biên ý tứ là từ bốn phía bắt đầu hướng trong một chút thiết. Hi Hi cùng Thiên Dạ chưa từng chơi, không hiểu. Long Mặc Thâm đạm thanh nói, bao biên thiết. Chương 1194 khai ra tới. Long Mặc Thâm nói vừa nói xuất khẩu, bên cạnh liền có người cười. Cứ như vậy liêu, còn muốn bao biên thiết. Cười chết người, các ngươi đừng làm khó thiết thạch sư phó. Ha ha. Đúng vậy, các ngươi như vậy liêu, hai đao liền cắt, trung gian khẳng định cái gì đều không có. Bao biên thiết không phải lãng phí nhân ra thiết thạch sư phó thời gian sao. Tùy tiện cho bọn hắn cắt miếng đi, bên trong khẳng định cái gì đều không có a. Loại này lạn đường cái cục đá, lão bản chỉ sợ là từ trên đường nhặt được. Ha ha. Cuối cùng người này lời nói, lão bản liền không thích nghe, phản bác nói, cái gì gọi là trên đường nhặt được, lao tử làm buôn bán giảng chính là thật thành, này đó tất cả đều là ở hắc hiệp cốc bên trong đào ra. Mặc kệ hắn cục đá từ chỗ nào tới, hắn không thể làm người chửi đối hắn, bằng không về sau cái này sinh ý như thế nào làm. Cục đá cho ta tự mình cho các ngươi thiết. Lão bản đem hai khối cục đá nhận lấy, phóng tới thất thượng có chuyên môn thiết thạch máy móc. Hắn thật đúng là bao biên thiết, trước thiết chính là Hi Hi hòn đá nhỏ. Nay tảng đá chỉ có thành nhân đầu lớn như vậy, kỳ thật lao bản cũng cảm thấy nơi này khẳng định không có gì đồ vật, rốt cuộc như vậy tiểu nhân cục đá, rất ít có thể khai ra đồ vật. Nhưng là nhiều người như vậy nhìn, hắn thiết cũng muốn cắt ra nghi thức cảm tới, hắn trước chậm rãi đem này tảng đá quanh thân cắt bỏ, bên trong nhan sắc không có phong hóa, muốn so bên ngoài càng hắc một ít, bất quá như vậy nhìn cái gì đều không có. Nếu có cái gì nói, sẽ lộ ra một chút ngọc sắc. Người chung quanh đều ở lắc đầu bật cười, một đám đều ở vui sướng khi người gặp họa. Phải biết rằng này đó đổ thạch bán không tiện nghi, lừa đều là mới tới người, cố tình vừa mới bọn họ còn khuyên đối phương, kia hai cái tiểu thiếu niên không tin liền tính, như vậy phá cục đá còn bao biên thiết, không phải buồn cười sao. Nếu là như vậy tùy tùy tiện tiện mua tảng đá là có thể cắt ra đồ vật tới. Kia tới nơi này người chẳng phải là đều phát đại tài. Lão bản thiết đệ nhị vòng cũng không có đồ vật, lão bản thiết tốc độ biến nhanh lên, thực mau cắt đệ tam vòng đệ tứ vòng, cuối cùng chỉ còn lại có nắm tay đại một tiểu tảng đá. Lão bản nhưng thật ra không nói gì thêm, hắn đã sớm nghi ngờ nói nơi này khẳng định không có đồ vật. Chính là người chung quanh quá chán ghét, một đám nói chuyện đều rất khó nghe. Nhưng là đổ thạch còn không phải là như vậy sao, 10 lần đánh bạc 9 lần thua. Không ai có thể nắm chắc. Đều nói áp đặt, lão bản cố tình muốn lãng phí thời gian. Không thú vị, không thú vị, không có gì đẹp, đi rồi. Vây quanh ở người bên cạnh chuẩn bị tan đi. Đúng lúc này, lão bản A mà kêu một tiếng. Này một tiếng kinh hô thanh làm ánh mắt mọi người đều đã trở lại. A cái gì nha, chẳng lẽ cắt ra đồ vật? Vui đùa cái gì vậy, này phá cục đá có thể cắt ra đồ vật sao? Nếu có thể cắt ra đồ vật, lão tử đem đầu đường băng ghế cho các ngươi ngồi. Một người nam nhân cười lạnh nói. Nhưng mà hắn nói mới vừa nói xong, đôi mắt liền trừng thành trung đồng, bởi vì lão bản đem cục đá chậm rãi xoay lại đây, lộ ra một tảng lớn ngọc sắc. Ngọc sắc tinh ánh dịch thấu, trình nhàn nhạt bích sắc. ra đồ vật. Không biết hai lớn tiếng hô một tiếng. Người chung quanh nghe thế một tiếng kêu gọi, toàn bộ vây quanh lại đây. Thật sự ra đồ vật. Hảo trong suốt ngọc sắc. Xem nhan sắc, ngọc hóa thời gian hẳn là 2-3 vạn năm tả hữu. Không nghĩ tới như vậy tiểu một cục đá bên trong cư nhiên đều có cái gì. Thật là không thể tưởng tượng. Cảm thấy không thể tưởng tượng còn có lão bản. Hắn này tảng đá ở chỗ này bảy mấy năm, vẫn luôn không có người mua. Hôm nay có thể bán đi ra ngoài hắn đều cảm thấy là vận khí tốt. Sao có thể nghĩ đến, bên trong thế nhưng thật sự khai ra đồ vật. Đây là cái gì vận khí? Quả thực làm người cảm thấy khó có thể tin. Người chung quanh nghị luận sôi nổi, đều ở suy đoán bên trong là thứ gì. Nắm tay lớn nhỏ cục đá, liền tính ngọc sắc rất sáng, bên trong khẳng định không có gì thứ tốt, đương nhiên không phải là hoàn chỉnh sinh vật, hẳn là nào đó nho nhỏ bộ vị. Nhưng là 2-3 vạn năm ngọc hóa bộ vị, qua tay bán cũng có thể bán ra một cái cao giới vị, kiếm khẳng định là muốn kiếm không ít. Đại gia cảm thấy cái này tiểu thiếu niên vận khí thực hảo, tùy tiện mua một cục đá đều có thể khai ra đồ vật ra tới. Nay tảng đá ta ra 15 vạn huyền linh thạch mua. Đồng nhiên có người khai giới. Nay tảng đá vốn dị giá gốc là 10 vạn huyền linh thạch, người này nhiều ra 5 vạn, muốn mua đi này khối còn không có hoàn toàn khai ra tới cục đá. Tiểu thiếu niên, người bán hay không? Người nếu bán nói, ta liền không tiếp tục đi xuống cắt. Lão bản nói, rốt cuộc cái này giới vị cũng không sai biệt lắm, bên trong khai ra tới đồ vật không lớn, cứ việc ngọc chất hảo, khẳng định cũng bán không ra giá cao tiền. Hi hi lại lắc đầu. Ngượng ngùng, ta không bán, ngươi tiếp tục đi xuống khai ra tới ta chính mình chơi. Nghe hắn như vậy vừa nói, mọi người liền biết đây là cái không thiếu tiền chủ, nghe một chút nhân ra nói, khai ra đến chính mình chơi, thật là tài đại khí thô a. Lão bản tiếp tục đi xuống thiết, dần dần cắt bỏ quanh thân màu đen cục đá, lộ ra ngọc thạch nguyên trạng. Theo ngọc thạch một chút vạch trần ra tới, mọi người sắc mặt càng ngày càng khiếp sợ, người chung quanh cũng càng tụ càng nhiều, trong ba tầng ngoài ba tầng, bên trong người đều mau thấu bất quá khí. T. Đào hút khí thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Liền lão bản tay đều ở phát run. Bên ngoài người thấy không rõ lắm tình huống bên trong, một cái kính đặt câu hỏi. Khai ra cái gì? Là cái gì bộ vị? Chẳng lẽ là sừng? Thượng cổ sinh vật chủng loại rất nhiều, nhưng là muốn nói nhất có giá trị bộ vị, chính là sừng, nhưng là có sừng thượng cổ sinh vật lông phượng sừng lân. Bên ngoài người cảm thấy hẳn là khai ra cùng loại bộ vị, cho nên bên trong nhân tài sẽ không ngừng đảo hốt khí. Lão bản nuốt một ngụm nước miếng, tay phát run phủng trong tay ngọc thạch, chỉ thấy cái này tinh ánh dịch thấu ngọc thạch bên trong, thế nhưng có một cái hoàn chỉnh sinh vật thi thể. Không phải một cái bộ vị. Đây là toàn bộ hoàn chỉnh thượng cổ sinh vật thi thể A. Theo hắn thanh âm rơi xuống, chung quanh khiếp sợ thanh âm hết đợt này đến đợt khác vang lên. Chơi ạ! Như vậy tiểu nhân một cục đá bên trong, thế nhưng khai ra một cái hoàn chỉnh thượng cổ sinh vật thi thể. Quá lệnh người chấn động. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực không dám tin tưởng A. Đó là một con lôi bạo điểu đi. Đã toàn bộ ngọc hóa. May mắn vừa rồi không có 15 vạn bán đi, hiện tại 150 vạn chỉ sợ đều mua không được. Há ngăn a, đêm này chỉ lôi bạo điểu làm thành con rối, tùy tùy tiện tiện liền có thể bán ra mấy trăm vạn giá cả. Cái này tiểu thiếu niên khí vận quả thực nghịch thiên. Hâm mộ a. Nay tảng đá bãi tại nơi này đều một năm, sớm biết rằng bên trong có một con hoàn chỉnh lôi bạo điểu, lão tử đã sớm đem nó mua tới. Hai ngày này hắc hiệp cốc thật là tới không ít kỳ nhân dị sĩ, ngày hôm qua có cái tuyệt sắc nữ nhân ở tập bảo trai đổ thạch, môi đem đều chung. Hôm nay lại ra như vậy một cái khí vận cường đại tiểu hài tử, đến không được a. Vô Song híp híp mắt, bọn họ nghị luận nữ nhân kia, hẳn là chính là họ Tô đi. Chương 1195 đồng thuật. Vừa rồi là ai nói khai ra đồ vật, đem đầu của hắn chặt bỏ đảm đương băng ghế ngồi. Hiện tại có thể đem đầu chặt bỏ tới. Cho chúng ta đương băng ghế ngồi. Có người cười lớn nói, nhớ tới vừa mới có người gióng giạc lời nói. Người kia liền vây quanh ở phía trước, lúc này mặt đều đỏ lên, một câu không dám nói. Đại gia cũng là nói giỡn, sẽ không thật sự làm hắn đem đầu chặt bỏ đảm đương băng ghế ngồi. Huống chi nhân gia chính chủ đều không thèm để ý, người khác nào có tư cách lên tiếng. Chẳng qua bị này một ta thú, không khí càng thêm nhiệt liệt lên. Có người ra giá muốn mua khai ra tới này khối ngọc thạch, ra giá đều chạy đến 300 vạn. Thật sự là này chỉ lôi bạo điểu ngọc hóa thi thể phi thường hoàn chỉnh, từ bên ngoài có thể nhìn đến nó sắc thái hoa mỹ lông chim căn căn rõ ràng, đó là lấy tới xem xét cũng rất có giá trị. Không bán. Bất luận người khác như thế nào tăng giá Long Huyền Hy đều không bán, hắn lại không thiếu điểm này huyền linh thạch. Đem này khối hoàn chỉnh ngọc thạch, từ lao bản nơi đó nhận lấy, hắn đem này thu lên, người chung quanh đều nói, về sau nếu là muốn đem nó luyện thành con rối, đến lúc đó lại đem nó chung quanh ngọc thạch loại bỏ rớt, hiện tại có thể cứ như vậy phong ấn. Vị công tử này, ngài cục đá thiết không thiết. Lao bản hỏi hướng Thiên Dạ, hôm nay hắn nơi này cắt ra thứ tốt, đến lúc đó khẳng định sẽ cho hắn mang đến rất nhiều sinh ý, đây là cái này tiểu công tử cục đá nếu là cũng có thể cắt ra tới đồ vật, kia hắn cái này quầy hàng đã có thể muốn thanh danh vang dội. Không được, đem này tảng đá mang về đi. Thiên Dạ đang chuẩn bị gật đầu, Vô Song liền nói. Vì thế Thiên Dạ đem này khối đại thạch đầu thu lên, không có làm lão bản cho hắn cắt, Vô Song gì nói như vậy, khẳng định có nàng đạo lý. Vô Song là biết họ Tô nữ nhân kia cũng ở trong thành, nếu là dùng một lần khai ra hai dạng thứ tốt, đến lúc đó chỉ sợ sẽ khiến cho họ Tô nữ nhân chú ý, miễn cho đến lúc đó rút dây động rừng. Lão bản cảm thấy thực đáng tiếc, vây xem mọi người đều cười hắn. Đã khai ra thứ tốt, sao có thể sẽ lại khai ra thứ tốt đâu? Cho rằng đổ thạch là như thế này hảo kiếm sao? Lão bản vì hắn sạp danh khí, tưởng hai khối cục đá đều khai ra đồ vật, thật là quá ý nghĩ kỳ lạ. Khai ra đồ vật đoàn người đi rồi, đại gia cũng từng người tan đi, tuy rằng khai ra hoàn chỉnh lôi bạo điểu thật là một kiện lệnh người khiếp sợ sự tình, nhưng là rốt cuộc, này khối ngọc thạch chỉ có 2-3 vạn năm, giá trị tuy rằng cao, lại cũng chưa nói tới nghịch tiền, mọi người thực mau liền đem chuyện này quên mất. Mọi người nghị luận đến nhiều, vẫn là trong thành mới tới một nữ nhân. Nữ nhân kia lớn lên bộ dáng phi thường tinh xảo xinh đẹp, nàng đôi mắt cũng phi thường độc ác, ở tập bảo trai mua 4-5 tảng đá, cư nhiên toàn bộ khai ra đồ vật. Hơn nữa trong đó có một cục đá khai ra một con hoàn chỉnh thượng cổ sinh vật, ngọc hóa thời gian có gần 7-8 vạn năm, có thể nói là giá trị liên thành. Vô Song tùy ý tìm hiểu một chút sẽ biết ngày hôm qua ở tập bảo trai phát sinh sự tình, nữ nhân kia chính là họ Tô nữ nhân không thể nghi ngờ, đối phương khí vận vẫn là không tồi. Tuy rằng đã chết 3 cái thủ hạ, lại đã chết 3 cái trợ lực Chu gia người, lại cũng chỉ là biến mất một bộ phận nhỏ khí vận. Ở nàng như vậy đại số đếm thượng, điểm này khí vận có thể nói không đáng giá nhắc tới. Kỳ thật Vô Song muốn đi chọn cục đá, cũng có thể lấy ra tốt cục đá tới, chỉ là nàng không nghĩ lãng phí nàng khí vận tại đây mặt trên. Nhưng là thực hiển nhiên, họ Tô nữ nhân rất cao điều, nàng ngày hôm qua ở tập bảo trai lộ một tay. Hôm nay lại đi tập bảo trai mua mấy tảng đá, lại khai ra đồ vật, trong đó một cục đá khai ra giá trị càng cao thượng cổ sinh vật. Trong lúc nhất thời toàn bộ Hắc Hiệp Cốc người đều đã biết vị này Tô tiểu thư lợi hại. Vô Song xem như minh bạch, họ Tô đây là cố ý ở cao điệu hành sự, muốn cho bọn họ biết, nàng khí vận có bao nhiêu nghịch thiên, cùng nàng đối nghịch là không sáng suốt lựa chọn. Suy, nàng cũng không nghĩ nàng khí vận là như thế nào tới, không có thần hoàn cốt. Nàng có thể có hôm nay sao? Họ Tô cũng thật không biết xấu hổ. Mẫu thân, chúng ta đi đoạt lấy nàng khí vận đi, chúng ta đem tốt cục đá toàn bộ mua đi, làm nàng mua cục đá khai không ra đổ vật. Nghe xong Long Nhất truyền quay lại tới tin tức, hi hi khó chịu đối mẫu thân nói. Kỳ thật Vô Song cũng có cái này ý tưởng, chỉ là nàng có một chút băn khoăn, lo lắng cùng họ Tô quá tiếp cận, sẽ bị nàng trong cơ thể thần hoàng cốt cướp đi khí vận. Đến lúc đó liên lụy bọn họ chọn không ra tốt đồ thạch. Không cần lo lắng, đến lúc đó vi phu tới chọn. Long Mặc Thâm bỗng nhiên câu môi nói. Nhìn đến trên mặt hắn cái này ý cười, Vô Song hổ nghi nói. Xem ra ngươi rất có nắm chắc, hoàng thúc ngươi có phải hay không cố ý gạt ta cái gì? Vốn dĩ Long Mặc Thâm còn tưởng cho nàng một kinh hỉ, không nghĩ tới bị nàng xem thấu. Bất quá Song Nhi trước sau đều thực thông minh, bị nàng nhìn ra tới cũng là bình thường. Hắn ôm lấy nàng nói, vi phu đồng thuật càng vào một bước. Nói, hắn đôi mắt từ màu hổ phách biến thành thâm tử sắc. Loại này màu tím có một loại mê hoặc nhân tâm hương vị, làm nhân tình không tự kìm hãm được lâm vào đi vào. Vô Song thực kinh hỉ. Cho nên ngươi phía trước liền biết hi hi cùng Thiên Dạ chọn lửa cục đá bên trong có cái gì. Hoàng thúc đồng thuật rất lợi hại, có thể xuyên thấu qua người thân thể nhìn đến người khác linh hồn, không nghĩ tới hiện giờ lại càng vào một bước. Long Mặc Thâm mỉm cười ôn nhu nói, không sai, vi phu có thể thông qua cục đá nhìn ra bên trong hay không có ngọc hóa thượng cổ sinh vật. Bất quá đương nhiên vô pháp nhìn ra bên trong cụ thể là thứ gì, nhưng là có thể nhìn ra đại khái nhan sắc cùng lớn nhỏ. Hắc hiệp cốc bên trong cục đá là một loại thực kỳ lạ tài chất, tu vi lại cao thâm cũng vô pháp nhìn ra bên trong đồ vật, nếu không cái này địa phương liền sẽ không có đổ thạch này một hàng nghiệp. Nhưng này đã đủ rồi. Vô song thật cao hứng nói, ngươi có thể nhìn ra nhan sắc cùng lớn nhỏ, chẳng khác nào có thể nhìn ra nó giá trị. Thật tốt quá. Chúng ta này liền đi đem cục đá mua tới. Bọn họ đã đại khái hiểu biết nơi này đổ thạch tính chất, cục đá bên trong ngọc thạch chia làm rất nhiều loại nhan sắc, ngọc chất càng là tinh ánh dịch thấu càng tốt, nhan sắc càng sâu càng hảo. Giống nhi tử khai ra tới ngọc thạch là thiện bích sắc, đây là 2-3 vạn năm ngọc thạch. Giống loang lổ màu vàng chính là không tốt ngọc thạch, khả năng ngọc hóa thời gian chỉ có vài thập niên hoặc là mấy trăm năm, không có gì giá trị. Màu xanh biếc, thúy lục sắc là 5-6 vạn năm thời gian, thuộc về phi thường tốt ngọc thạch, bên trong nếu là có hoàn chỉnh thượng cổ sinh vật thi thể, giá trị sẽ càng cao. Còn có ngọc lục bảo, nhan sắc càng đẹp, niên đại càng cao. Mà phía trên nhan sắc là màu lam, xanh lam, ú lam vài loại, vậy có 10 vạn năm tả hữu. Lại hướng lên trên chính là màu tím, đều là mười mấy vạn năm niên đại, chỉ là màu tím ngọc thạch rất khó khai ra tới, Hắc Hiệp Cốc đã có mấy trăm năm không có khai ra màu tím ngọc thạch. Mà màu tím mặt trên hắc ngọc đó là càng khó đến ngọc thạch, mấy ngàn năm đều chưa từng có người nhìn thấy ai khai ra màu đen ngọc thạch. Màu đen ngọc thạch chung, thái cổ sinh vật ngọc hóa thời gian ít nhất là 20 vạn năm. Mà 20 vạn năm thái cổ sinh vật làm thành con rối, có thể chống cự tiên đế cấp bậc toàn lực một kích chi lực, có thể nói là trí bảo trung trí bảo. Chương 1196 đố kỵ. Nói đi liền đi, có hoàng thúc đồng thuật ở, căn bản không sợ. Hắc hiệp cốc cái này thành trì rất lớn, bất quá nổi danh đổ thạch cửa hàng chỉ có 3-4 gia. Bởi vì niên đại càng cao đổ thạch ở vào hắc hiệp cốc càng rơi xuống phương, mà xuống phương rất nguy hiểm, đi người thường xuyên có đi mà không có về, chỉ có 3-4 gia đại cửa hàng. Sẽ thường xuyên giá cao thỉnh người hạ hắc hiệp cốc chỗ sâu trong khai thác đá. Vô song cùng hoàng thúc liền đi này mấy nhà cửa hàng đi trước nhìn xem, vô song dịch dung thành nam tử, hai người đều dịch dung đến bộ dáng bình thường, thoạt nhìn không hề đặc sắc. Bọn họ làm nhi tử cùng thiên dạ cũng dịch dung thành bình thường thiếu niên bộ dáng, nhưng là bọn họ không cùng nhau vào tiệm, mục tiêu quá lớn, làm cho bọn họ cùng xem náo nhiệt người giống nhau, chờ lát nữa thấu đi vào là được. Tiểu Nhu Nhi không rất thích hợp xuất hiện ở như vậy trường hợp, vẫn như cũ đem nàng đặt ở trong không gian mặt chơi đùa. Bọn họ đi trước chính là một nhà tên là Tụ Sa Lâu cửa hàng, cái này cửa hàng là toàn bộ Hắc Hiệp Cốc lớn nhất một nhà cửa hàng. Nay mặt tiền cửa hàng đều chiếm nửa con phố, bên trong bãi các loại hình dạng khác nhau màu đen cục đá, có mặt trên ghi rõ giá cả, có không có ít giá cách. Trong tiệm vây quanh rất nhiều người, đều là ở chọn lựa đổ thạch, chỉ là mua người rất ít. Bởi vì mọi người đều thực cẩn thận, không dám tùy tiện ra tay, cần thiết cảm thấy hẳn là vạn vô nhất thất mới có thể ra tay. Bọn họ lại đây thời điểm, vừa vặn có một người chọn một khối đồ thạch, làm chủ quán cấp 2, loại này náo nhiệt xem người rất nhiều, bốn phía người toàn bộ vây quanh đi lên. Vô song cùng hoàng thúc cũng không có vây đi lên xem náo nhiệt, bọn họ hai người chậm gì gì dạo, nhìn trong tiệm cửa hàng ngoại đồ thạch. Bãi ở bên ngoài đồ thạch đều là minh mã thực giá. Bất quá này đó cục đá rất khó khai ra thứ tốt, giống nhau chủ quán cảm thấy tốt cục đá đều đặt ở trong tiệm, giá cả sẽ tương đối cao, hơn nữa giá cả thường xuyên có dao động. Vừa rồi người kia mua chính là bãi ở trên quầy hàng mặt đổ thạch, hắn mua kia khối giá trị 300 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, có thể nói giá cả thực sang quý. Nguyên nhân chính là vì hắn mua đổ thạch là bên trong đổ thạch, hơn nữa rất nhiều người đều nói qua này khối đều là bên trong khả năng có thể khai ra thứ tốt. Chỉ là giá cả quá cao không có người mua, cho nên thấy có người mua này tảng đá, mọi người tâm tình đều thực kích động, chờ bên trong khai ra thứ tốt. Vô song cùng Hoàng Thúc đi dạo một vòng, Hoàng Thúc bước chân đều không có tạm dừng quá. Dạo xong cửa hàng này lúc sau, Long Mặc Thâm gọi tới điếm tiểu nhị. Này khối, còn có này hai khối, ta đều phải. Hắn giống như tùy ý chọn bốn tảng đá. Ngài này bốn khối toàn muốn. Tiểu nhị có chút không thể tin tưởng hỏi. Ai tới nơi này đổ thạch không phải một trọn vài thiên, nghĩ rồi lại nghĩ mới mua, giống hắn như vậy ra tay rộng rãi không chút do dự, thật đúng là không mấy cái. Xem ra hẳn là vừa tới hắc hiệp cốc người, không hiểu đồ thạch, sẽ không xem, hoàn toàn là nhìn mắt duyên tới mua. Thấy khách nhân không kiên nhẫn gật đầu, tiểu nhị vội vàng báo ra giá cả. Ngài muốn này 4 khối đổ thạch đều là minh mã thực giá, tổng cộng là 280 vạn thượng phẩm huyền linh thạch. Long Mặc thâm mặt vô biểu tình lấy ra phong co huyền linh thạch nhẫn, từ giữa vẽ ra 280 vạn ra tới, đưa cho điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị thấy khách nhân như vậy sảng khoái lấy ra huyền linh thạch, trên mặt biểu tình càng thêm cung kính, đây chính là vị thần tài. Này một đơn liền hắn cái này tiểu nhị đều có thể phân đến không ít huyền linh thạch. Long Mặc thâm đem này 4 khối đổ thạch thu lên. Khách nhân, ngài không ở nơi này khai sao? Tiểu nhị hỏi. Vô Song mỉm cười nói, không được. Bên cạnh có người chú ý tới bên này có hai người ngốc tiền nhiều người, liền cười. Hoa nhiều như vậy giá mua này 4 khối đổ thạch, khẳng định không có gì thứ tốt, lấy ra tới khai không phải chê cười sao? Các ngươi nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy a. Vô Song cùng Hoàng Thúc đương nhiên sẽ không lý người này, không cần phải cùng loại người này tranh luận, chỉ đương có chỉ rồi bỏ ở bên cạnh phi. Khai ra tới. Đúng lúc này, vây quanh một đám người chung đột nhiên buộc phát ra một tiếng kinh hô. Hi Hi cùng Thiên Dạ liền ở trong đám người xem náo nhiệt, nhìn đến cục đá lộ ra tới một chút bích ngọc nhan sắc, còn không biết là hoàn chỉnh thượng cổ sinh vật, vẫn là chỉ có mấy cái bộ vị đâu. Bất quá Hi Hi cảm thấy, bên trong hẳn là sẽ không có cái gì giá trị rất cao đồ vật. Điếm tiểu nhị rất muốn qua đi xem náo nhiệt, bất quá khách quý còn không có đi, hắn liền đi theo phía sau hỏi. Khách quý, các ngươi hai vị còn muốn mua mặt khác đổ thạch sao? Trên quầy hàng mặt này đó đổ thạch tương đối dễ dàng khai ra tới đồ vật. Vừa rồi bọn họ mua chính là bãi ở bên ngoài cục đá, những cái đó cục đá chủ quán đã tìm người xem qua. Trên cơ bản là khai không ra cái gì thứ tốt, chỉ có trên quầy hàng mặt này đó cục đá mới có khả năng khai ra thứ tốt. Hai người tài đại khí thô, mua 4 khối đổ thạch đôi mắt đều không nháy mắt một chút, nếu lại đề cử, phỏng chừng bọn họ còn có thể lại mua. Hai người quả nhiên nghe xong hắn nói, hướng trên quầy hàng mặt đi đến, so với bên ngoài cục đá, bên trong cục đá mặt ngoài muốn bóng loáng rất nhiều, cùng bên ngoài thô ráp cục đá thoạt nhìn có không nhỏ khác nhau. Nhan sắc cũng muốn càng hắc một ít. Này đó cục đá là ở hắc hiệp cốc càng sâu địa phương thu thập ra tới, bên trong nhiều năm phân càng cao thượng cổ sinh vật khả năng tính lớn hơn nữa. Tiểu nhị cho bọn hắn giới thiệu như thế nào xem đổ thạch, bên kia, theo mọi người tiếng kinh hô kích động thanh, kia khối đổ thạch bị hoàn toàn cắt ra lúc sau, mọi người toàn bộ phát ra thất vọng thanh âm. Cư nhiên chỉ là một khối vật liệu thừa, thật sự làm người ngoài ý muốn. Chỉ thấy này khối đại thạch đầu cuối cùng chỉ cắt ra nắm tay lớn nhỏ ngọc thạch ra tới, ngọc thạch bên trong cái gì đều không có, này liền bị nhân xương chi vì vật liệu thừa, là không có gì giá trị, nhiều nhất có thể điêu khắc thành một khối ngọc bội. Mệnh lớn, 300 vạn thượng phẩm huyền linh thạch A. Ném đá trên sông lâu. Đương nhiên còn có rất nhiều người vui sướng khi người gặp họa, chính mình khai không ra thứ tốt, cũng hy vọng người khác khai không ra đổ vật tới. Vừa rồi người này nếu là thật sự khai ra giá trị liên thành đồ vật, chỉ sợ ở đây người đều phải toan. Người này mặt mũi trắng bệnh, 300 vạn thượng phẩm huyền linh thạch liền thay đổi như vậy một cái ngoạn ý nhi, sớm biết rằng vừa mới có người ra giá thời điểm liền bán đi. Chính là đồ thạch chính là như vậy, thoạt nhìn nắm chắc, nhưng khả năng thua liền quần cục đều không dư thừa. Người này thở ngắn than dài, vẻ mặt cô đơn. Người chung quanh đều chuẩn bị tan đi. Lại thấy có hai người trẻ tuổi giao tiền mua 2 khối đổ thạch. Lá gan cũng thật đại. Vừa mới có người thua cuộc, bọn họ cũng dám một hơi mua 2 khối trên quầy hàng mặt đổ thạch. Muốn hấp thụ giáo hơn A. Người xem bọn họ chọn kia 2 khối đổ thạch, mặt ngoài thô ráp, thả 1-2 năm đều không có người mua, vừa thấy liền không giống như là có thể khai ra đổ vật cục đá. 2 khối cục đá, muốn 500 nhiều vạn thượng phẩm huyền linh thạch A. Hai người kia chính là coi tiền như rác. Vừa rồi bọn họ còn hoa 200 nhiều vạn thượng phẩm huyền linh thạch mua bên ngoài 4 khối đổ thạch đâu. Một người âm dương quái khí nói, hắn chính là phía trước ra tiếng chào phúng người. Sợ nhìn thấy hai người tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra nhiều như vậy huyền linh thạch. Trong lòng đố kỵ, hắn coi trọng mấy khối đổ thạch vẫn luôn thấu không đủ tiền mua, kết quả người khác nhẹ nhàng là có thể mua tới. Chương 1197 trời cũng giúp ta. Mọi người đều vây quanh Vô Song cùng Long Mặc Thầm, bởi vì bọn họ hai người muốn khai này 2 khối đổ thạch. Ai ngờ bọn họ giao tiền, lại đem này hai khối đổ thạch thu lên, cũng không có muốn khai ý tưởng. Mọi người có chút thất vọng. Bất quá nhân gia không khai, cũng không thể cưỡng bách nhân gia khai, huống chi này hai khối đổ thạch thoạt nhìn liền chẳng ra gì, liền tính khai cũng khai không ra thứ gì tới. Liên ở Vô Song cùng Hoàng Thúc chuẩn bị rời đi thời điểm, cửa đột nhiên vào được đoàn người, Vô Song đôi mắt nhíu lại, nắm chặt nắm tay. Họ Tô nữ nhân. Thật là hoàn gia ngõ hẹp a. Hoàng Thúc chiều nàng đến gần rồi một ít, tay đặt ở nàng trên lưng. Vô Song lại chiều hắn câu môi cười, nàng hiện tại một chút đều không sợ họ Tô, ngược lại rất muốn đoạt nàng khí vận. Tới đúng là thời điểm đâu. Tới không chỉ họ Tô cùng tay nàng hạ, còn có mấy cái người trẻ tuổi. Vô Song nghe được người chung quanh xưng hôn này mấy cái người trẻ tuổi vì cái gì thiếu, nguyên lai là Hắc Hiệp Cốc thành chủ phủ vài vị thiếu gia. Tô tiên tử, ngươi ánh mắt độc đáo, hôm nay có ngươi hỗ trợ, bổn thiếu gia đã thắng định rồi. Nói chuyện chính là thành chủ phủ đại thiếu gia, hắn trong giọng nói mang theo kiêu ngạo ý vị. Đúng vậy, này hai ngày Tô tiên tử mua đổ thạch, đều là không có một khối không khai ra tới thứ tốt, hôm nay có Tô tiên tử hỗ trợ. Chúng ta nhất định có thể thắng Nam Cung gia tộc người. Thành chủ phủ nhị thiếu gia phụ hòa nói. Tô tiên tử. Mọi người ánh mắt đều chiều giữa cái kia bộ dáng tinh xảo nữ nhân nhìn qua đi. Nàng chính là này hai ngày thanh danh đại hiện Tô tiên tử sao. Mọi người xem ánh mắt của nàng đều trở nên lửa nóng lên. Vị này Tô tiên tử này hai ngày ở tập bảo trai khai ra không ít thứ tốt. Dẫn tới hiện tại rất nhiều người đều nổi tiếng mà đi tập bảo trai. Hy vọng cũng có vị này Tô tiên tử tốt như vậy vận khí. Đã rất nhiều năm không ai có thể một hơi khai ra nhiều như vậy thứ tốt, người như vậy, là mọi người thổi phồng đối tượng. Không nghĩ tới hiện tại Tô tiên tử thế nhưng tới tụ xa lâu, xem ra bọn họ hôm nay muốn mở rộng tầm mắt. Đại gia đem vừa rồi đối Vô Song cùng Long Mặc Thâm hai người tài đại khí thô một chuyện thực mau liền ném tại sau đầu, trong lòng trong mắt chỉ có Tô tiên tử, nào còn nhớ rõ mặt khác khác người nào. Bất quá, thành chủ phủ thiếu gia chẳng lẽ cùng Nam Cung gia tộc người muốn đánh cái gì đánh cuộc sao? Vừa rồi hai vị thiếu gia hình như là nói Tô tiên tử chỉ biết giúp bọn hắn chọn lựa đổ thạch, cùng Nam Cung gia tộc người so cái gì? Tô tiên tử sắc mặt thực đạm nhiên, cũng không có bởi vì thành chủ phủ hai vị thiếu gia thổi phồng mà lộ ra nửa điểm tươi cười, vừa thấy liền cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Huống chi vị này Tô tiên tử còn có một vị tiên tôn cảnh giới thủ hạ. Có thể thấy được nàng lai lịch bất phàm. Đại gia trong lòng đối nàng đánh giá nâng cao một bước, đều thực chờ mong kế tiếp sẽ phát sinh sự tình. Trưởng quay đâu? Bản công tử tới, hắn như thế nào còn không ra? Thanh chủ phủ đại thiếu gia không kiên nhẫn nói. Tới tới. Đại thiếu gia đây là. Trưởng quay chính là một vị thoạt nhìn rất có phúc hậu trung niên nam nhân, hắn đôi mắt không lớn, cho người ta một loại thực khôn khéo cảm giác. Hắn tươi cười nịnh nọt chung còn mang theo lấy lòng ý vị, hắn có thể ở chỗ này khai lớn như vậy cửa hàng, cùng thành chủ phủ quan hệ khẳng định là không tồi. Hôm nay ngươi đem lầu 2 mở ra, khoảng thời gian trước bổn thiếu gia cùng Nam Cung gia tộc tiểu thiếu gia đánh cuộc, chúng ta đánh cuộc ai khai đổ thạch giá trị cao, tiền đánh bạc là một kiện thần khí, hôm nay liền ở ngươi lầu 2 đối đánh cuộc, tiền không phải ít ngươi, bổn thiếu gia muốn định rồi Nam Cung Vũ Tân đến kia thanh kiếm. Đại thiếu gia nói gì vậy, ngài xem thượng nơi này đổ thạch chỉ lo chọn chính là, còn muốn cái gì huyền linh thạch ra. Trường quay cười ha hả nói. Phải không? Kia bổn thiếu gia có thể cứ việc chọn sao? Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một đạo âm thanh trong trẻo, trong thanh âm còn mang theo hài hước chi ý. Chỉ thấy đám người tự động tách ra, một cái thân hình cao lớn, sau lưng có hai cánh tuổi trẻ nam nhân chậm gì gì đã đi tới, ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên người. Hình thành vài đạo nhàn nhạt vòng sáng, giống như một cái tuấn mỹ thiên thần. Xem đến chung quanh nữ tử đều sửng sốt thần. Vô Song chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái liền thu hồi ánh mắt, muốn nói tuấn mỹ, không có người so được với nàng Hoàng Thúc. Nói nữa, mấy trăm năm trước, Nam Cung Vũ còn chỉ là một cái tiểu thí hài nhi đâu. Nam Cung Vũ bên người đi theo hai vị lão giả, đều là tiên tôn cảnh tu vi, bởi vậy có thể thấy được Nam Cung gia tộc nội tình chi phong phú. Trường quay đương nhiên chỉ có thể cười ha hả nói tốt, Hắc Hiệp Cốc thành chủ phủ cùng Nam Cung gia tộc không đến so, Nam Cung gia tộc chính là toàn bộ ẩn giới có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái gia tộc chi nhất, chính là nhân gia tiểu thiếu gia muốn hắn cửa hàng này, hắn cũng đến dương dương cấp A. Thành chủ phủ thiếu gia thật là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, cư nhiên dám cùng Nam Cung gia tộc tiểu thiếu gia đối đánh cuộc. Thành chủ phủ thiếu gia cùng Nam Cung Vũ đối đánh cuộc không phải không có tự tin, hiện giờ có Tô Tiên Tử giúp hắn, hắn dám khẳng định hắn thắng định rồi. Thắng là có thể được đến Nam Cung Vũ tân được đến thần khí, mà Nam Cung gia tộc hành sự chính đại quan minh, thua liền thua, sẽ không trả thù, bọn họ có cái gì sợ quá. Mọi người nhìn đến Nam Cung gia tộc tiểu thiếu gia thật sự tới Hắc Hiệp Cốc, đều cảm thấy thực kinh ngạc, cũng không biết hôm nay đối đánh cuộc kết quả như thế nào, nhưng nhất định sẽ thực xuất sắc đi. Vị này Tô Tiên Tử lạ mắt thực, các ngươi từ chỗ nào mời đến? Nam Cung Vũ nhìn Tô Châu, hỏi hướng thành chủ phủ mấy cái thiếu gia, hắn tới phía trước đã làm người hỏi thăm cái này Tô Tiên Tử, nghe nói nàng này hai ngày mỗi lần ra tay đều thực ổn, khí vận rất là cường đại, chỉ là người như vậy hắn lại không có nghe nói qua, thật sự có chút kỳ quái. Tô Tiên Tử là ta thỉnh khách quý, xem đổ thạch rất có một bộ, không biết Nam Cung thiếu gia thỉnh người nào giúp ngươi xem đổ thạch. Thành chủ phủ đại thiếu gia nói, hắn không nghĩ làm Nam Cung thiếu gia cùng Tô Tiên Tử chấp đối, hắn thật vất vả thuyết phục Tô Tiên Tử giúp hắn, không thể làm Nam Cung tiểu thiếu gia mượn sức qua đi. Bản công tử tới vội vàng, không có thỉnh người, không bằng như vậy, bản công tử tùy tiện ở chỗ này chọn một người giúp ta chọn lựa đổ thạch. Nam Cung Vũ mỉm cười nói, này không phải trò đùa sao? Tùy tiện thỉnh một người, có thể cùng vị này Tô Tiên Tử so. Thanh chủ phủ vài vị thiếu gia đương nhiên vui vẻ, cứ như vậy bọn họ liền thắng định rồi, có thể lấy Nam Cung gia tộc thiếu gia, về sau nói ra đi đều bị phong. Tô Châu nhíu nhíu mày, cảm thấy vị này Nam Cung thiếu gia như vậy qua loa là đối nàng không tôn trọng. Nàng đang muốn nói cái gì, chỉ thấy Nam Cung thiếu gia bỗng nhiên tùy ý điểm điểm trong đám người một người nam nhân. Ta thỉnh vị này đạo huynh giúp ta chọn lựa đổ thạch. Tất cả mọi người chiều hắn chỉ phương hướng nhìn qua đi, chỉ thấy người nam nhân này dung mạo bình thường, thoạt nhìn rất là bình thường, không ít người nhớ rõ hắn, bởi vì vừa rồi hắn hoa gần 800 vạn mua mấy khối phá cục đá, vừa thấy chính là cái gì cũng đều không hiểu coi tiền như rác. Trong lúc nhất thời đại gia nhịn không được thấp giọng nghị luận lên. Thanh chủ phủ thiếu gia nghe được này đó nghị luận, trên mặt tươi cười không tự giác gia tăng, thật tốt quá. Nam Cung Vũ thỉnh cái này cái gì cũng không biết người giúp hắn chọn lựa đổ thạch, làm chính mình thắng mặt càng cao a. Quả thực chính là trời cũng giúp ta. Chương 1198 tự đại. Nếu Nam Cung tiểu thiếu gia tuyển hắn, chúng ta đây liền bắt đầu đi. Thanh chủ phủ đại thiếu gia vội vàng nói, sợ Nam Cung Vũ lại thay đổi chủ ý. Nam Cung Vũ nhìn về phía Long Mặc Thâm, nói, chẳng biết có được không có cái này vinh hạnh thỉnh đạo huynh giúp tại hạ chọn lựa đổ thạch đâu. Long Mặc Thâm còn không có tới kịp trả lời, liền có trung niên người nhảy ra tới, xung phong nhận việc nói. Nam Cung tiểu thiếu gia, vị đạo hữu này căn bản không hiểu đổ thạch, ngài tuyển hắn chỉ sợ là chọn sai, đến lúc đó khẳng định sẽ thua. Tại hạ chính là Hắc Hiệp Cốc Hoàng Sơn, trong thành người đều nhận thức tiểu nhân, đối xem đổ thạch, rất nhỏ có kinh nghiệm, khẳng định so cái này đạo hữu mấy chục lần. Nam Cung Vũ nhíu mày, bản công tử tuyển người nào cùng ngươi có quan hệ gì? Này ngươi luôn được đến ngươi nói chuyện sao? Vô Song cong cong môi, xem ra Nam Cung gia tiểu thiếu gia là đại khái biết Hoàng Thúc thân phận. Cũng là, Hoàng Thúc trên người có thiên tâm ngọc cốt là Nam Cung gia tộc trí bảo, Nam Cung gia tộc thiếu gia hẳn là có thể cảm nhận được. Khó trách hắn vừa tiến đến liền tuyển Hoàng Thúc, người khác đều cho rằng hắn là tùy ý tuyển người, không nghĩ tới hắn trong lòng môn thanh đâu. Nay tiểu thí hài nhi, nhưng thật ra trưởng thành điểm. Kia xung phong nhận việc nam nhân rất là xấu hổ, không nghĩ tới Nam Cung tiểu thiếu gia một chút mặt mũi đều không cho hắn, hắn chính là vì Nam Cung tiểu thiếu gia suy nghĩ, mới đưa ra giúp hắn chọn lựa đổ thạch. Thật là đem hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Chờ lát nữa hắn khẳng định thua định rồi. Nam Cung tiểu thiếu gia chính nhìn Long Mặc Thâm, chờ hắn trả lời. Long Mặc Thâm nhàn nhạt điểm cái đầu, tuy nói hắn không nghĩ thấu loại này náo nhiệt, nhưng là vừa vặn họ Tô ở chỗ này. Nàng có thể trợ giúp Song Nhi đem họ Tô khí vận đoạt tới, vừa lúc cũng có thể cấp Song Nhi xả giận. Nam Cung tiểu thiếu gia thật cao hứng, chính là người chung quanh đều đang âm thầm lắc đầu, một cái hạt mua người, sao có thể lấy ra thích đánh bạc thạch tới, Nam Cung tiểu thiếu gia này căn bản chính là ở hồ nháo a. Căn bản là không có đem thần khí để vào mắt. Phải biết rằng thần khí mặc kệ ở đâu cái tiên vực, đều là nhất đứng đầu vũ khí, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện lấy ra tới đánh cuộc. Nam Cung gia chủ yếu là đã biết, không được tức chết đi được. Chỉ là lời này đại gia chỉ dám giấu ở trong lòng, không dám nói ra, rốt cuộc thua cũng không phải chính bọn họ, vừa lúc có thể nhìn xem lúc này đây quyết đấu bên trong Tô Tiên Tử biểu hiện. Nhân xưng Tô Tiên Tử Tô Châu, giờ phút này trên mặt biểu tình thực bình đạm, nàng không có đem Long Mạc Thâm để vào mắt, nàng thậm chí cảm thấy có chút không thú vị, cùng người như vậy quyết đấu, đối nàng chính là một loại vũ nhục. Nàng khí vận rất cường đại, hai ngày này mua đồ thạch, không có một khối giá trị thấp hơn 500 vạn thượng phẩm huyền linh thạch. Lúc này đây nàng vẫn như cũ rất có tin tưởng, nàng liền tính tùy ý chọn lựa, cũng có thể nhẹ nhàng thắng một ít không liên quan người. Trường quay chạy nhanh tiếp đón đại gia lên lầu 2, bọn họ có thể ở chỗ này đối đánh cuộc, cũng có thể gia tăng hắn cửa hàng danh khí, cớ sao mà không làm đâu. Lầu 2 là khách quý khu, chỉ có đặc thù tình huống mới có thể mở ra, bên trong cục đá đều là hắc hiệp cốc chỗ sâu trong thải đi lên, đi tìm chuyên gia phán định, có rất lớn kỳ ngộ bên trong có tốt liều, cho nên giá cả rất cao, người bình thường mua không nổi. Đương nhiên, cục đá không có cắt ra, ai cũng không biết bên trong có thứ gì, ai cũng không biết bên trong giá trị nhiều ít, này càng là một canh bạc khổng lồ. Ở chỗ này, tùy tiện một cục đá đều phải bán ra ngàn vạn giá cả. Rất nhiều người đều lập tức vọt đi lên, tìm vị trí đứng, chậm một chút nữa liền không có vị trí, đến lúc đó muốn nhìn đều nhìn không tới. Ngàn vạn cấp bậc đổ thạch, một năm đều xem không được vài lần. Hi hi cùng thiên giả cũng xen lẫn trong đám người tệ đi lên. Tệ đến giữa trước vị trí chẳng hảo, chuẩn bị xem náo nhiệt. Mỗi người đều cảm thấy Nam Cung tiểu thiếu gia thua định rồi, chỉ có bọn họ biết, đến lúc đó người thua không nhất định là ai đâu. Trường quầy an bài hai bên vị trí cấp Nam Cung tiểu thiếu gia cùng thành chủ phủ các thiếu gia ngồi xuống. Vị này đạo huynh, ngươi cứ việc đi chọn, chúng ta trận thi đấu này tam cục hai thắng, ai cắt ra tới đồ vật giá trị cao ai thắng. Ta tin tưởng ngươi chọn lựa ra tới cục đá nhất định có thể thắng được vị này Tô Tiên Tử lấy ra tới cục đá. Nam Cung tiểu thiếu gia hướng nơi đó ngồi xuống, phi thường yên tâm làm Long Mạc Thâm đi chọn. Mọi người đều cảm thấy Nam Cung tiểu thiếu gia có phải hay không đầu óc có điểm tật xấu. Vị này Tô Tiên Tử có thể nói là thanh danh vang dội, toàn bộ hắc hiệp cốc trong thành người đều biết nàng. Nam Cung tiểu thiếu gia lại chọn một cái vừa thấy chính là tay mới người, còn yên tâm làm hắn đi chọn. Quả thực chính là lệnh người vô ngự a. Tô Châu lãnh đạo nhìn Long Mạc Thâm liếc mắt một cái, đi chọn lửa cục đá. Vô Song ngồi ở Nam Cung tiểu thiếu gia bên cạnh, hướng tới Hoàng Thúc phất phất tay, làm hắn chậm rãi đi chọn, nàng liền không đi xem náo nhiệt. Loại này quyết đấu, đều không phải là một người trực tiếp chọn lửa tam khối đổ thạch, mà là mỗi lần chỉ có thể tuyển một khối đổ thạch ra tới. Đợt thứ hai vòng thứ ba lại đi một lần nữa chọn. Tô Tiên Tử thực mau liền chọn một khối đen nhánh nửa người cao đại đổ thạch lại đây, đặt ở cắt cơ thượng. Tô Tiên Tử chọn này khối đổ thạch hảo. Này tính chất dày đặc bóng loáng, bên trong chắc chắn có một con hoàn chỉnh thượng cổ sinh vật. Không sai, Tô Tiên Tử hảo ánh mắt ta. Mọi người đều gật đầu, cảm thấy Tô Tiên Tử ánh mắt phi thường độc ác, nhanh như vậy liền lấy ra tốt nhất một khối đổ thạch. Trái lại cái kia bình thường nam nhân, phảng phất tùy tiện dạo qua một vòng. Phảng phất căn cứ mắt duyên tùy tiện chọn một khối hình người đổ thạch. Hắn đem này khối đổ thạch lấy về tới, mọi người đều ở sôi nổi lắc đầu. Như thế nào có thể chọn hình người đổ thạch? Loại này hình dạng đổ thạch bên trong chưa bao giờ sẽ có thứ tốt. Tiên nhân phong phú kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, muốn chọn liền phải chọn hình dạng bình thường cục đá. Ngàn vạn không thể chọn loại này hoa lệ. Quả nhiên là cái tay mới, cái gì cũng đều không hiểu. Nam Cung tiểu thiếu gia nhìn lầm. Lúc này muốn phát ra đi một kiện thần khí A. Nam Cung tiểu thiếu gia phía sau hai vị lão giả cũng như mày, bọn họ cũng cảm thấy này tảng đá không lớn thích hợp, người bình thường đều sẽ không chọn như vậy. Chỉ là tiểu thiếu gia cao hứng, như vậy tùy hắn đi. Nam Cung Vũ lại không có nói cái gì, hắn có thể cảm nhận được thiên tâm ngọc cốt ở đối phương trên người, chính là Nam Cung gia tộc chưa bao giờ đem thiên tâm ngọc cốt đưa cho người ngoài, nhưng chỉ có một lần ngoại lệ. Cho nên hắn mơ hồ đoán được người nam nhân này thân phận, chỉ là đối phương khả năng dịch dung, hắn không hảo tùy tiện cùng hắn tương nhận. Nếu thật là nam nhân kia, hắn tin tưởng năng lực của hắn. Hai vị thiếu gia, này hai khối đổ thạch giá cả là giống nhau, đều là 1.500 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, không biết các ngươi chuẩn bị như thế nào thiết đâu. Đổ thạch lấy về tới, trưởng quầy cười ngâm ngâm nói. Trung quanh có người hít ngược một hơi khí lạnh, 1.500 vạn A. Đây chính là giá trên trời. Nhưng thành chủ phủ thiếu gia cùng Nam Cung tiểu thiếu gia, mặt vô biểu tình liền móc ra nhiều như vậy huyền linh thạch ra tới. Thanh chủ phủ đại thiếu gia nhìn về phía Tô Châu, hỏi nàng, Tô tiên tử, ngài chuẩn bị này tảng đá như thế nào thiết? Bao biên thiết đi. Tô Châu đạm thanh nói, đạo huynh đâu? Nam cung tiểu thiếu gia hỏi hướng Long Mặc Thâm. Người khác thiết không tốt, ta tự mình tới thiết. Long Mặc Thâm nói, lời này làm không ít người đều lộ ra cười nhạo thần sắc, nhân gia cắt sư là phi thường chuyên nghiệp, ngươi một cái tay mới còn nói nhân gia thiết không tốt, có phải hay không quá tự đại? Chương 1199 cắt ra. Mọi người đều cảm thấy Nam cung tiểu thiếu gia chọn người này thực không được. Không riêng gì cái tay mới, vẫn là cái tự đại cuồng. Cắt đổ thạch là rất có kỹ xảo, hắn một người liền đổ thạch cũng đều không hiểu người, cư nhiên còn cảm thấy cắt sư thiết không tốt, muốn tự mình tới thiết. Chứ không nói này tảng đá bên trong có hay không đồ vật, cho dù có đồ vật hắn thiết đến hảo sao. Chỉ sợ hết thể đi xuống là có thể thiết hư. Nhưng nhân gia Nam cung tiểu thiếu gia chính mình đều không có ý kiến, người ngoài nói cái gì cũng vô dụng. Nhìn xem nhân gia Tô tiên tử, có bản lĩnh còn điệu thấp, đem đổ thạch lấy tới lúc sau liền giao cho cắt sư, không hề nói hai lời. Nếu vị này khách quý như vậy yêu cầu, kia tiểu nhân khiến cho bên này cắt sư bên cạnh đi, liền đem cắt máy móc giao cho vị này khách quý. Trưởng quầy cười ngâm ngâm nói, làm cắt sư tránh ra, đem vị trí nhường cho Long Mặc Thâm. Trưởng quầy đây là ai cũng không đắc tội, nhân ra như thế nào yêu cầu hắn liền làm sao bây giờ. Khai liêu đi. Thấy hai bên đều ngồi xong, trưởng quầy tuyên bố bắt đầu cắt đổ thạch. Đối diện cắt sư là vị tay ra đời, vừa dứt lời, hắn liền bắt đầu bao biên thiết. Tô tiên tử chọn này khối đổ thạch có hai người cao, chung quanh tương đối khéo đưa đẩy, mặt ngoài thạch chất dày đặc, nhan sắc ánh sáng, hình dạng là tương đối thường thấy thượng tiêm hạ thô. Xem đổ thạch chủ yếu vẫn là xem nó thạch chất, có ngọc tủy cục đá, thạch chất là thực tốt, giống vừa mới Long Mặc Thâm chọn kia khối hình người cục đá, mặt ngoài liền quá thô ráp, sẽ không có người cảm thấy bên trong có hảo hóa. Thương gia đem này khối hình người cục đá đặt ở nơi này, chính là vì nghe nhìn lẫn lộn, giống nhau vừa tới hắc hiệp cốc người, liền thích chọn loại này hình dạng đổ thạch. Mọi người đều đem lực chú ý đặt ở Tô tiên tử chọn đến kia khối đổ thạch thượng, thấy cắt sư bắt đầu cắt, ánh mắt mọi người lửa nóng nhìn. Sắt. Cắt sư từ trên xuống dưới bao biên cắt một đao, một mảnh thạch ra rớt xuống dưới. T. Đột nhiên có người phát ra đảo hút khí thanh âm. Xuất lục. Một đao liền xuất lục. Trời ạ. Khó có thể tin. Này. Sao có thể? Thật là trăm năm khó gặp. Đây là ngọc lục bảo. Bên trong ngọc thạch niên đại ít nhất có 8-9 vạn năm. Đã phát. Lớn như vậy một khối ngọc thạch, bên trong tuyệt đối là một con hoàn chỉnh thượng cổ sinh vật. 8-9 vạn ngọc hóa thượng cổ sinh vật, giá cả ở 2.000 năm vạn thượng phẩm huyền linh thạch trở lên. Lần này liền kiếm lời 1.000 vạn A. Người chung quanh kích động đến phảng phất chính mình khai ra một khối giá trị liên thành đổ thạch, vẻ mặt phấn khởi. Có thể chứng kiến như vậy một màn, cũng đủ để cho người hảo hảo thổi phồng mấy tháng. Tô tiên tử vẫn như cũ gợn sóng bất kinh. Phảng phất chọn này khối đổ thạch người không phải nàng, thành chủ phủ vài vị thiếu gia thực kích động, liền cắt sư tay đều ở vi vi phát run. Cắt sư đều cảm thấy này quá khó được, rất ít có đệ nhất đao liền khai ra liêu, hơn nữa vẫn là ngọc lục bảo A. Đây là một cái rất tốt dấu hiệu. Thiết. Tiếp tục đi xuống thiết. Cấp bổn thiếu gia cẩn thận một chút. Ngàn vạn đừng cho thiết hỏng rồi. Thành chủ phủ đại thiếu gia hô. Cắt sư vội vàng ổn định tâm thần. Từ bên cạnh lại cắt một đao, một khối thạch ra rớt xuống dưới, lại là một tảng lớn màu xanh lục. Mọi người đều chấn kinh rồi. Chẳng lẽ này chỉnh tảng đá tất cả đều là ngọc thạch, chỉ có một tầng hơi mỏng thạch ra. Kia đây chính là một cái không nhỏ thái cổ sinh vật A. Nó giá trị khả năng so mọi người trong tưởng tượng càng cao. Cắt sư lại liên tục cắt 4-5 đao, mỗi một đao phía dưới đều là ngọc lục bảo, nhan sắc mắt sáng, thế nước cực cao. Xem đến tất cả mọi người sáng mắt. Bên này đều cắt 7-8 đao, bên kia mới bắt đầu thiết, bất quá không có người chú ý bên kia, nhiều nhất dùng dư quang xem một cái. Phanh. Một tiếng cục đá rơi xuống đất thanh âm, làm mọi người đem ánh mắt đầu qua đi. Chỉ thấy bên này người nam nhân này, phảng phất sẽ không dùng cắt cơ, một chút liền đem hình người trên tảng đá mặt đầu cấp cắt bỏ. Mọi người vô ngữ, người này thuần túy chính là phùng má giả làm người mập, cái gì đều không biết. Cũng đừng ra tới mất mặt xấu hổ a, hắn này quả thực chính là kéo Nam Cung tiểu thiếu gia chân sau. Bất quá người này động tác thực mau, hắn cắt bỏ một cái đầu lúc sau, lại lập tức cắt bỏ tứ chi, mọi người xem càng thêm hết trô nói rồi, đây là có ý tứ gì đâu, cố ý chọn hình người cục đá, lại chém rứt nó đầu cùng tứ chi, này căn bản chính là sàng bậy nha. Phòng trưng người này cũng biết này tảng đá khai không ra cái gì thứ tốt, cho nên không hề cố kỵ tùy ý cắt. Rất nhiều người đều ở lắc đầu, đang muốn đem ánh mắt đầu hướng Tô Tiên Tử đổ thạch bên kia, liền thấy người này tùy ý ở bên cạnh cắt một chút, thiết hạ một cái hơi mỏng thạch ra. Úc thảo ra. Bên trong thế nhưng có ngọc thạch. Màu xanh nhạt ngọc thạch. Thật là không nghĩ tới này khối phá cục đá bên trong cư nhiên cũng có ngọc thạch. Thật là đi rồi cất cho vận. Mọi người nghị luận sôi nổi nói. Cũng chưa nghĩ đến này nam nhân tùy ý này hết thảy, cư nhiên liền lộ ra màu xanh nhạt ngọc thạch ra tới. Chỉ tiếc, như vậy nhan sắc nhiều nhất là 2-3 vạn năm ngọc thạch, hơn nữa cái đầu cũng không có Tô Tiên Tử kia khối đổ thạch đại, là vô pháp cùng Tô Tiên Tử so. Ta liền nói bên này thua định rồi đi, người này bất quá là đi rồi cất chó vận mà thôi, chờ lát nữa lại chọn hai khối đổ thạch thời điểm, bên trong tuyệt đối thứ gì đều không có. Thanh chủ phủ đại thiếu gia cũng cười ha ha, đối với Nam Cung tiểu thiếu gia nói, này đem ta thắng định rồi, đa tạ đa tạ. Nam Cung Vũ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền tính này đem thua còn có hai thành, tam cục hai thắng, hắn đôi hắn chọn người rất có tin tưởng. Hắn đang chuẩn bị nói chuyện, ngồi ở hắn bên cạnh tuổi trẻ nam tử bỗng nhiên nói. Lúc này mới vừa bắt đầu, Dương Đại Thiếu Gia liền cho rằng chính mình thắng định rồi, chỉ sợ quá nóng nảy điểm đi. Nói chuyện đúng là Dịch Dung Vô Song. Nơi này có ngươi nói chuyện tư cách sao? Nơi nào tới A Miêu A Cẩu cũng dám nói lung tung. Thanh chủ phủ đại thiếu gia quét Vô Song liếc mắt một cái. Vô Song khẽ cười nói, A Miêu A Cẩu nói ai đâu? A Miêu A Cẩu nói chính là ngươi. Nga, nguyên lai Dương Đại Thiếu Gia là A Miêu A Cẩu. Trong đám người có người không nhịn xuống cười nhẹ hai tiếng. Nam Cung tiểu thiếu gia cũng nhấp miệng cười một tiếng. Thanh chủ phủ đại thiếu gia đột nhiên phục hồi tinh thần lại, mới biết được vừa mới bị hắn vòng đi vào, sắc mặt của hắn rất khó xem, đang muốn lại mắng hai tiếng. Nam Cung Vũ hử lạnh nói. Dương Kiệt, ngươi không đem bổn thiếu gia bằng hữu để vào mắt, chính là không đem bổn thiếu gia để vào mắt, là ai cho ngươi lớn như vậy dũng khí? Là ngươi phụ thân Dương thành chủ sao? Dương Kiệt tức khắc không dám nói cái gì nữa, hắn không cảm thấy Nam Cung tiểu thiếu gia thật sự đem cái này thường thường vô kỳ người trở thành bằng hữu, nhất định là hắn cảm thấy hắn thua định rồi, cho nên tâm tình không tốt. Dù sao chờ lát nữa Nam Cung tiểu thiếu gia kia đem thần khí chính là hắn, chờ quay đầu lại đi thu thập cái này miệng lưỡi sắc bén nam nhân. Tô Tiên Tử này khối đổ thạch đã thiết xong rồi toàn bộ thượng nửa bộ phận, gần một người cao ngọc thạch lộ ra toàn bộ đều là ngọc lục bảo nhan sắc. Cái này làm cho hiện trường không khí càng ngày càng kích động. Bên kia tuy rằng cũng cắt ra tới rất nhiều ngọc thạch, nhưng là chỉ xem nhan sắc liền biết hoàn toàn vô pháp cùng bên này so. Tuy rằng thượng cổ sinh vật không có lộ ra tới, nhưng là phía dưới khẳng định chính là thái cổ sinh vật ngọc hóa thi thể. Nhưng mà đúng lúc này, các sư đi xuống thiết thời điểm, thạch ra rớt xuống, lại không có lộ ra dự kiến bên trong màu xanh lục ra tới. Chương 1200 mặt hắc như than. Chuyện gì xảy ra? Thanh chủ phủ đại thiếu gia Dương Kiệt một chút liền đứng lên, chất vấn các sư nói, có phải hay không ngươi không có thiết hảo, lại thiết thâm một chút. Các sư cũng thực kinh ngạc, rõ ràng thượng nửa bộ phận, chỉ cần thiết một đao liền lộ ra ngọc thạch, như thế nào cái này lại thiết không? Hắn vội vàng ở cái này vị trí lại nhẹ nhàng cắt một đao, thiết tiếp theo phiến thạch ra, bên trong lại vẫn là màu đen cục đá. Tô Châu nhíu mày, đạm thanh nói, tiếp tục hướng trong thiết. Cắt sư gật đầu, hắn tiếp tục hướng trong thiết, chính là hắn không dám thiết quá nhanh quá nhiều, lo lắng một không cẩn thận thiết tới rồi ngọc liêu, chỉ là hắn liên tục cắt mười mấy đao, đều không có nhìn thấy ngọc thạch. Chu vi xem người đều chậm rãi xôn xao lên, ở nghị luận đây là tình huống như thế nào. Rốt cuộc thượng cổ sinh vật thi thể còn không có nhìn đến, hiện tại lại vẫn luôn không có ra tới ngọc thạch, có thể hay không bên trong là trống không. Không có thượng cổ sinh vật thi thể. Ra tới. Đúng lúc này, các sư vui mừng kêu một tiếng, hắn mới vừa thiết xuống dưới vị trí rốt cuộc lại xuất hiện ngọc lục bảo nhan sắc, không chỉ có như thế, còn mơ hồ lộ ra thượng cổ sinh vật thi thể. Chỉ là lộ ra địa phương quá tiểu, tạm thời còn thấy không rõ bên trong là cái gì thượng cổ sinh vật. Thanh chủ phủ vài vị thiếu gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, mặc kệ bên trong là cái gì thượng cổ sinh vật, chỉ cần có đồ vật, kia khẳng định liền thắng định rồi. Rốt cuộc Nam Cung tiểu thiếu gia bên kia đổ thạch bên trong khai ra tới chính là màu xanh nhạt ngọc thạch, căn bản vô pháp cùng ngọc lục bảo ngọc thạch đánh đồng. Tô Châu nhàn nhạt câu một chút môi, ánh mắt của nàng vẫn như cũ thực bình đạm, bởi vì nàng vẫn luôn thực tin tưởng nàng ánh mắt cùng khí vận. Vô Song nhìn nàng một cái, cũng câu một chút môi, rốt cuộc ai thắng còn nói không nhất định đâu, hiện tại nàng an an tĩnh tĩnh không có ra tay, họ Tô liền không thể từ trên người nàng cướp được khí vận. Hơn nữa nàng ngực đã không có cái loại này đau đớn, thuyết minh mấy ngày này cướp đi họ Tô trên người khí vận, đối chính mình mà nói là có chỗ lợi, làm họ Tô thần hoàng cốt không hề có thể dễ dàng từ chính mình trên người đoạt lấy khí vận. Mà hoàng thúc lại có đồng thuật trong người, họ Tô nàng hôm nay tưởng thắng, chỉ sợ không dễ dàng đâu. Hoa! Thế nhưng là phệ hỏa thú. Chơi ạ! Phệ hỏa thú! Theo các sư động tác, này khối ngọc thạch dần dần lộ ra nó nguyên trạng, bên trong thượng cổ sinh vật cũng có thể thấy do nó bộ dáng. Thế nhưng là một con phệ hỏa thú, cái này thượng cổ sinh vật này đây dị hỏa vì thực, cái đầu tuy rằng không lớn, nhưng là bản thân rất cường đại. Nay chỉ phệ hỏa thú cái đầu chỉ có trẻ con lớn nhỏ, nhưng là toàn thân có lửa đỏ lân giáp bị ngọc hóa, ngọc lục bảo trung mang theo lửa đỏ chi sắc, thoạt nhìn xa hoa lộng lẫy. Làm vô số người kinh ngạc cảm thán không thôi. Nay chỉ phệ hỏa thú bảo tồn đến phi thường hoàn hảo, nếu là đem này luyện chế thành con rối, tuyệt đối phi thường cường đại. Nay khối ngọc thạch ít nhất giá trị 3.000 vạn khởi. Thật là lệnh người khó có thể tin. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin tưởng. Thành chủ phủ vài vị thiếu gia trên mặt tươi cười đó là vô cùng sáng lạ, đặc biệt là đại thiếu gia Dương Kiệt, hắn phảng phất nhìn đến thần khí ở chiều hắn vây tay. Ngọc thạch bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh cắt sạch sẽ. Phóng đổ triển trên đài. Thoạt nhìn sáng lạn bắt mắt. Mà bên kia, cái kia cao lớn lại bộ dáng bình thường nam nhân, còn ở chậm gì gì, một chút cắt, này khối đổ thạch chỉ có một người cao, nhưng là mới cắt hơn phân nửa. Lộ ra ở bên ngoài đều là màu xanh nhạt ngọc thạch, chỉ là cũng không có nhìn đến thượng cổ sinh vật bộ dáng. Giang giác. Người nam nhân này đột nhiên đem mặt trên một đoạn ngọc thạch cấp cắt rớt. Tất cả mọi người nhíu mày. Tuy nói này ngọc thạch bên trong không có đồ vật, nhưng là cắt chú ý chính là kỹ xảo, hơn nữa đánh giá giá cả cũng là muốn xem trình thể. Hắn cư nhiên liền đem này một khối ngọc thạch cấp cắt bỏ, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Ta dựa. Đúng lúc này, một đám người trăm miệng một lời phát ra chấn động thô khẩu thanh. Không phải đặc biệt khiếp sợ cũng sẽ không phát ra như vậy thanh âm. Thanh chủ phủ vài vị thiếu gia vốn dĩ đều không có hướng bên kia xem, nghe được thanh âm sau nhìn qua đi. Này vừa thấy không quan trọng, Dương Kiệt thiếu chút nữa từ ghế trên té xuống. Lam. Màu lam ngọc thạch. Sao có thể? Không có khả năng, ta đôi mắt nhất định là hoa. Màu lam. Vốn dĩ đang ở nhắm mắt dưỡng thần Tô Châu mở mắt, lọt vào trong tầm mắt liền thấy một mảnh thiên lam sắc. Nàng đồng tử nháy mắt phóng đại, nắm tay nháy mắt nắm chặt. Không. Đều không thể. Người này tùy tiện chọn một khối đổ thạch sao có thể sẽ so với chính mình chọn đổ thạch hảo. Nàng khí vận như vậy cường đại, không có khả năng có người ép tới quá nàng. Nàng trong lòng có chút tức giận, lại có chút không muốn tin tưởng, trong lúc nhất thời có chút thất thố, trên mặt không bao giờ có thể duy trì được phía trước đạm bạc bình tĩnh bộ dáng. Chỉ là không có người đem ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm Long Mặc Thâm thủ hạ kia khối đổ thạch. Ai cũng không nghĩ tới cắt bỏ mặt trên đạm lục sắc ngọc thạch lúc sau, lại thiết một đao thời điểm, sẽ lộ ra thiên lam sắc ngọc thạch. Màu lam muốn so màu xanh lục niên đại muốn cao, giống loại này thiên lam sắc, nói như vậy chính là 10 vạn năm tả hữu niên đại. So vừa mới Tô tiên tử kia ngọc lục bảo nhan sắc muốn càng cao một bậc. Đại ca, đừng nóng nổi, nói không chừng bên trong cái gì đều không có, hoặc là chỉ có thượng cổ sinh vật một cái tiểu bộ vị mà thôi. Chúng ta thắng hy vọng vẫn là rất lớn. Thấy đại ca sắc mặt khó coi thực, Dương Kiệt mấy cái đệ đệ an ủi hắn. Rốt cuộc vừa mới bên kia đã cắt bỏ một đại bộ phận màu xanh nhạt ngọc thạch, dư lại cục đá chỉ có nửa thanh chân cao, bên trong rất có khả năng chỉ có một chút điểm tiểu nhân bộ vị. Cứ như vậy, vẫn là bọn họ bên này thắng. Không sai. Dương Kiệt gật đầu, một lần nữa tại vị trí ngồi hảo, hắn tin tưởng Tô tiên tử năng lực, nhất định có thể làm hắn thắng. Nhưng mà bọn họ sắc mặt đành phải trong chốc lát, càng về sau bọn họ biểu tình càng thêm cứng đờ. bởi vì theo nam nhân kia một đao cắt xuống dưới, dần dần lộ ra càng ngày càng nhiều thiên lam sắc ngọc thạch. Ngọc thạch nhan sắc phi thường tinh ánh dịch thấu, thế nước rất sáng, mà bên trong đồ vật cũng nhìn một cái không sót gì. Thấy rõ ràng, kia thế nhưng cũng là một con phệ hỏa thú. Liên ở đại gia có thể thấy rõ thời điểm, trong đám người bạo phát thật lớn tiếng kinh hô. Lại là một con phệ hỏa thú. Này chỉ phệ hỏa thú phi thường hoàn chỉnh. Lớn nhỏ cư nhiên cùng tô tiên tử kia khối đổ thạch không sai biệt lắm đại. Hôm nay một ngày cư nhiên khai ra hai chỉ phệ hỏa thú. Thật là lệnh người chấn động. Quá phân chấn nhân tâm. Đây là một con ngọc hóa 10 vạn năm phệ hỏa thú. Giá trị liên thành. Thành chủ phủ vài vị thiếu gia mặt hắc như than. Tô châu tô tiên tử sắc mặt cũng thực cứng đờ. Vô song cười tủm tỉm đứng lên, đi lên vô hoàng thúc trên người hôi, vất vả lạc. Mỗi người đều nói ngươi chọn lựa chính là không ai muốn mặt hàng, lần này xem như làm người giải quá tầm mắt. Nàng lời này đem tất cả mọi người bao hàm đi vào, châm chọc đại gia không tầm mắt, ai kêu bọn họ phía trước muốn trào phúng nàng hoàng thúc đâu. Ha ha ha ha. Vị này đạo huynh thật là lợi hại, bổn thiếu gia ánh mắt thật đúng là độc đáo a. Nam cung tiểu thiếu gia phi thường vui vẻ cười ha ha, giống như dương mi thổ khí một phen. Chương 1201 làm người trước chọn đi. Tô Châu đã thật lâu không có thể hội khuyết điểm bại tư vị. Từ lần đó biến cố lúc sau, nàng liền một đường hát vang, thẳng bước thanh vân. Nàng nguyên bản nghĩ chỉ cần lúc này đây từ ẩn giới tìm được kỳ lân thần thú, trở về vĩnh sinh giới sau. Nàng liền có thể hoàn toàn trở thành nhân thượng chi nhân, so với kia chút cái gọi là thiên chi kiêu tử càng mau đạt tới vĩnh sinh, còn có thể chứng đến thần vị. Vĩnh sinh giới cũng không phải là mỗi người đều có thể thành thần, có được thần vị người bất quá ít ỏi chi số, mà nàng liền sẽ là một trong số đó, trở thành mọi người nhìn lên tồn tại. Chính là hiện tại, nàng kỳ lân thần thú bị người đoạt đi rồi, hôm nay khí vận cư nhiên còn xuất hiện lệch lạc. Nay hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Ở nàng trong tưởng tượng, nàng chọn lựa đổ thạch giá trị hẳn là muốn cao hơn cái này bình thường nam nhân. Chính là sự thật lại hoàn toàn tương phản. Loại tình huống này căn bản không có khả năng phát sinh, nàng ý thức được vấn đề. Nhưng nàng tuy rằng ý thức được vấn đề, lại không biết vấn đề căn nguyên ở nơi nào, chỉ có thể mơ hồ suy đoán có phải hay không cùng tính kế nàng kia một ít người có quan hệ. Bọn họ đã tới Hắc Hiệp Cốc, nói không chừng đang ở âm thầm nhìn chính mình. Có lẽ bọn họ dùng cái gì bí thuật làm chính mình xui xẻo. Mẫu thân nói qua, nàng khí vận đến từ ngực thượng thần hoàng cốt là trên đời này mạnh nhất khí vận chi cốt, tập thiên đạo sủng ái với một thân, có được thần hoàng cốt, đó là có được ngập trời khí vận, chỉ tiếc cái này thần hoàng cốt lại lớn lên ở một cái bình thường nữ nhân trên người, bạch bạch lãng phí tốt như vậy khí vận. Thần hoàng cốt chỉ có ở trên người nàng, mới có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng. Sự thật cũng chứng minh rồi điểm này, có thần hoàng cốt nàng, đã ở vĩnh sinh giới bắt đầu bộc lộ tài năng. Liên phảng phất, này khối xương cốt, vốn dĩ nên lớn lên ở nàng trên người. Cái kia bình thường nữ nhân đã chết mấy trăm năm, hơn nữa là hồn phi phách tán, nàng không cho rằng chính mình hiện tại thất bại là thần hoàng cốt nguyên nhân, nàng chỉ cho là có cái gì âm mưu thi triển ở trên người nàng. Lấy ta khí vận cùng thiên đạo phù hộ. Bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều không thể liên tục tính kế với ta, này một phen xuất hiện lệch lạc, nhưng mà thi đấu là tam cục hai thắng, dư lại hai thanh ta nhất định có thể thắng. Tô Châu ở trong lòng nói, ánh mắt của nàng trở nên kiên định lên, sắc mặt cũng không hề khó coi, lại khôi phục đạm bạc như yên biểu tình, phảng phất không đem bất luận cái gì sự vật xem ở trong mắt. Nhưng thật ra thành chủ phủ Dương gia mấy cái thiếu gia gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, lập tức liền luống cuống. Tô Châu nhất trướng mắt chính là người như vậy, nàng đạm thanh nói. Tam cục hai thắng, tạm thời đừng nóng nảy. Không sai, không sai, thắng hai thanh mới tính thắng, bọn họ chỉ thắng một phen, chúng ta còn có rất lớn hy vọng. Dương Kiệt nói, ngồi ngay ngắn. Tô Châu nói phảng phất có một loại trấn an nhân tâm hương vị, làm Dương Kiệt ổn định tâm thần. Đại ca nói chuyện, mặt khác mấy cái Dương gia thiếu gia cũng không hề hoảng loạn, Tô Tiên Tử chính là đại khí vận người, đối phương thắng một mâm, bất quá là đi rồi cất chó vận mà thôi. Bọn họ không cần phải tự loạn đầu trận tuyến. Nam cung tiểu thiếu gia cười một tiếng, thật không có nói thêm cái gì, bọn họ hiện tại tự tin đủ, qua không bao lâu liền biết cái gì là thất bại.